đó là một cái loại nào đồ sộ vú? Ngụy Mạn Dung cẩn thận theo đặc chế cực lớn con ngựa áo ngực trung móc ra tảng nghiêng vú, nó hoàn toàn thoát khỏi sức hút của trái đất trói buộc, giống một cái thật lớn mà nặng trịch màu trắng chuông treo, theo ngực của nàng rũ xuống. Vú làn da trắng nõn được giống như thượng đẳng nhất đồ sứ trắng, trơn bóng non mịn, co giãn kinh người. Đỉnh viên kia thật lớn, hiện lên màu nâu đậm đầu vú, bởi vì hưng phấn mà đứng thẳng, xung quanh quầng vú cũng lớn được kinh người, ước chừng có trứng gà lớn nhỏ. Đến, bảo bối, ha ha mẹ vú sữa, Ngụy Mạn Dung ôn nhu dẫn đường con, như vậy ngươi sẽ không khẩn trương, tựa như trước đây như vậy. Hoắc Tử Khiên như một cái kêu than cho thực phẩm trẻ con, không kịp chờ đợi hé miệng, đem kia thật lớn đầu vú ngậm vào, bắt đầu tham lam mút hút lên. Ngụy Mạn Dung tắc gương mặt thỏa mãn nhắm mắt lại, ngón tay ôn nhu xuyên qua con tóc đen, yết hầu phát ra thoải mái hừ nhẹ. Ân, nhẹ một chút, bảo bối. Mẹ núm vú bị ngươi cắn được có chút đau đớn. Phải nhẹ một chút ăn. Nàng âm thanh mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên loại này tiếp xúc thân mật cũng để cho nàng cảm thấy nào đó khác thường khoái cảm. Mẹ, người vú lớn ăn ngon thật. Hoắc Tử Khiên mơ hồ không rõ nói, càng thêm dùng sức hút mút. Hài tử ngốc, mẹ vú lớn chỉ làm cho ngươi một người ăn. Móa. Hàn Vũ tại phòng làm việc của mình, cũng không nhịn được nữa nhỏ tiếng chú mắng một tiếng. Hắn đũng quần sớm thật cao chi khởi một cái lều trại, căn kia cự vật cứng rắn được nóng lên. Hắn nhìn thần thức trông kia dâm mỹ hình ảnh, thật sự nhịn không được, đưa tay vói vào đũng quần, cách quần lót hung hăng tuốt hơn mấy chục xuống. Tuy rằng hắn cũng biết chính mình như vậy thực đáng khinh, nhưng nhìn Ngụy Mạn Dung cặp kia chỉ ứng có ở trên trời vú lớn siêu cấp tử, bị mối thù của mình nhân ngậm tại trong miệng, cái loại này mãnh liệt thị giác xung kích cùng tâm lý kích thích, làm hắn căn bản không chịu nổi a. Không được, tối về được ăn thật ngon mẹ sữa tiết tiết lửa. Lòng hắn âm thầm thề. Hít sâu vài lần, Hàn Vũ bắt buộc chính mình tỉnh táo, Hoắc thị tập đoàn tân chiến lược chuyển hướng, là hắn tiếp tục bày ra báo thù kế hoạch một cái tuyệt diệu cơ hội, phải thật tốt lợi dụng. Nhưng là, muốn đối kháng Hoắc thị tập đoàn, trừ bỏ các loại thủ đoạn cần thiết bên ngoài, tài lực cũng là trụ cột, không có tài lực hùng hậu, toàn bộ kế hoạch đều là nói suông. Hắn thu hồi thần thức, đem lực chú ý một lần nữa kéo về đến kế hoạch của chính mình phía trên. Hắn đầu tiên bấm Thẩm Trường Hoa tư nhân điện thoại. Trầm lão, là ta, Hàn Vũ. Hàn tiên sinh, đang muốn tìm ngài đâu? Vũ Lan khoa học kỹ thuật nhà xưởng cùng thiết bị đã đầy đủ đúng chỗ rồi, thấp bưng bản bồi nguyên đan dây chuyền sản xuất cũng điều chỉnh thử hoàn tất, tùy thời có thể đầu tư. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thẩm Trường Hoa hưng phấn âm thanh. Tốt lắm, Hàn Vũ âm thanh bình thường, cao cấp bản đan dược cần ta tự mình luyện chế, người trước tiên đem marketing phương án làm tốt, chờ ta luyện ra thứ nhất phê, chúng ta lại toàn diện phô khai tiêu thụ. Toàn bộ làm từng bước, không muốn cấp bách, Vũ Lan khoa học kỹ thuật chắc chắn một tiếng hót kinh người. Minh bạch, toàn bộ nghe ngài an bài. Cúp điện thoại, khác một cái mã số đánh tiến đến, là Ôn Thừa Hơi, quốc nội mẫu đại hình khoán thương hộ khách VIP giám đốc, Hàn Vũ trên tay giá trị mười mấy ức cổ phiếu yếu xuất thụ, khẳng định được có chuyên gia vì hắn xử lý. Hàn tiên sinh, ngài ủy thác sự tình đã làm xong. Ôn Thừa Hơi âm thanh vẫn như trước đây khắc chế mà hiệu suất cao, ngài danh nghĩa cổ phiếu, ta đã thông qua vài cái tư mật con đường tiến hành hàng loạt giao dịch, vì không dẫn tới thị trường chú ý, giá cả thượng làm một chút gãy làm. Dự tính chậm nhất tuần sau, sẽ có ước chừng 15 ức tiền mặt, phân phê đánh vào ngài chỉ định Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản. Tốt lắm, thứ lỗi ta nhiều lời, Ôn Thừa Hơi thăm dò hỏi. Lớn như vậy một khoản tiền mặt nằm ở sổ sách thượng có thể không sáng suốt. Không biết Hàn tiên sinh đối với khoản này tài chính sử dụng có cái gì ý nghĩ. Ta bên này có một chút phi thường cao nhất thư mộ con đường cùng đối trùng quỹ tài nguyên, có thể giúp ngài làm vững vàng tài sản quản lý. Ta đối với truyền thống thị trường chứng khoán không có hứng thú. Hàn Vũ trầm ngâm một lúc, ném ra một cái mồi, người đối với mã hóa tiền thị trường như thế nào nhìn. Hắn biết rõ, mười mấy ước tài chính tuy rằng nghe đến không ít. Nhưng cùng với Hoắc thị như vậy quái vật khổng lồ tại cổ phiếu thị trường thượng cứng đối cứng, không khác kiến càng lay cây. Hắn cần phải một cái dao động tính lớn hơn nữa, đòn bẩy rất cao, dám thì càng mơ hồ chiến trường. Không nghĩ tới, Ôn Thừa Hơi nghe được mã hóa tiền bốn chữ, âm thanh chớp mắt hưng phấn, thay đổi ngày xưa trầm ổn Hàn tiên sinh, ngài thật sự là rất có thấy xa rồi. Không dối gạt ngài nói, ta lập tức liền muốn theo khoán thương tạm rời cương vị công tác rồi, tiếp theo chạm. Chính là toàn cầu top 3 một nhà đại hình mã hóa tiền nơi giao dịch, đảm nhiệm bọn hắn con số sách lược cố vấn. Ôn Thừa Hơi nói tiếp nói nếu như ngài có hứng thú, ta có thể giúp ngài tại mã hóa tiền nơi giao dịch thu phục cơ cấu tài khoản, thậm thậm chí có thể vì ngài tổ kiến một cái chuyên nghiệp phong khống đoàn đội, thông qua nhiều tài khoản kính tượng chơi mâm, đến che giấu ngài chân thật tin tức, phóng đại ngài tiền lời. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút lạnh lùng độ cong, này cũng là niềm vui ngoài ý muốn, bở bất hắn lại đi tìm tương quan tài nguyên. Tốt lắm, Ôn giám đốc, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi để làm. Nếu như hợp tác khoái trá lời nói, ngươi đạt được khẩu khí đem vượt qua ngươi có thể tưởng tượng đến. Hàn Vũ tự tin nói. Vui lòng vì ngài cống hiến sức lực, Hàn tiên sinh. Ôn Thừa hơi âm thanh trung tràn đầy khát vọng, hắn có một loại dự cảm, chính mình cùng đúng người. Hàn Vũ tại Hoắc thị tập đoàn nổi bật đang mạnh, mà ở một bên khác, Hàn Nhược Hy cuộc sống lại rơi vào khốn đốn. Từ lần trước tại Hoắc thị tập đoàn bị Hoắc Thành trước mặt mọi người bạt tai về sau, nàng đối với Hoàng Tổng cái kia chơi bao hoàn toàn thất vọng, đem hắn đá rớt, nhưng là nhất thời cũng tìm không được người ngốc nhiều tiền người giàu có ôm, cũng chỉ có thể tiếp tục nhận lấy một chút cấp bậc không cao hoạt động thương nghiệp. Thậm chí, hôm nay nàng lại nhận một cái xe triển người mẫu xe tờ danh sách, tuy rằng thù lao không cao, nhưng so với miệng ăn núi lờ cường. S thị quốc tế xe triển trung tâm, nhân tiếng ồn ào. Các đại ô tô phẩm bài triển đài tranh kỳ đấu diễm, mà hấp dẫn nhất ánh mắt, không thể nghi ngờ là kia một chút dáng người bốc lửa người mẫu xe nhóm. Hàn Nhược Hy đứng ở một chiếc màu bạc xe thể chơi bên cạnh, nàng hôm nay có thể nói là đem gợi cảm hai chữ phát huy đến trình độ cực cao. Nàng người mặc một bộ đặc chế màu bạc kim loại cảm xúc liền thân quần áo nịt, nửa người trên là cực thấp ngực thiết kế, cổ chữ V miệng cơ hồ chạy đến rốn, đem nàng cặp kia e cắp hào nhũ hoàn toàn thác dơ lên đến, hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe ngực khe sâu. Vật liệu may mặc chọn dùng đặc thù co giãn chất liệu, gắt gao bọc lấy nàng mỗi một tấc làn da, đem kia thân thể hoàn mỹ đường cong phác họa tinh tế. Trước ngực vải dệt mỏng như cánh ve, tại ngọn đèn chiếu xuống như ẩn như hiện, đầu vú hình dáng rõ ràng có thể thấy được, giống như tùy thời đều vải rách mà ra. Nửa người dưới càng là lớn mật, cực ngắn váy ôm mông gần che khuất bờ mông đầy đặn nhất bộ phận, váy độ cao cơ hồ đến háng, hơi chút khẽ cong eo liền có thể nhìn thấy bên trong quần lót ren bên cạnh. Tối làm người ta huyết mạch sôi sục chính là nàng cặp kia nghịch thiên chân dài. Thon dài thẳng tắp chân đẹp bị màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc, tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng. Trên chân dẫm lấy một đôi màu bạc 10cm siêu dài cao gót, gót giày tế như cương châm, đem nàng vốn vóc người cao gầy kéo đến càng thêm thon dài. Toàn bộ tạo hình ký phù hợp xe triển khoa học kỹ thuật cảm chủ đề, lại đem nữ tính gợi cảm mị lực bày ra đến trình độ cực cao, có thể nói hoàn mỹ thị giác thịnh yến. Wow. Cái xe này khôn quá chỉnh ngay ngắn. Mau chụp, vóc người này đoạn tuyệt. Móa nó, chân này ta có thể ngoạn một năm. Một đám đáng khinh chụp ảnh người yêu thích cùng mê xe vây quanh ở Hàn Nhược Hy bên người, máy chụp ảnh khoái môn tiếng liên tiếp. Mắt của bọn hắn thần tham lam mà nóng cháy, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Hàn Nhược Hy đối với những ánh mắt này sớm đã thành thói quen, nàng thành thạo bày ra các loại chiêu chọc người tư thế khi thì cúi người ghé vào đầu xe. Làm trước ngực phong cảnh nhìn một cái không sót gì, khi thì nghiêng người tựa vào cửa xe phía trên, xông ra bờ mông đầy đặn đường cong, khi thì nâng lên thon dài chân đẹp, bày ra tất chân bọc vào mê người đường nét. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đánh trúng các nam nhân điểm G, dẫn đến từng trận kinh ngạc thán phục cùng sói chu. Mỹ nữ, có thể hay không đi lên trước nữa khuynh một điểm. Một người mang kính mắt đáng khinh nam nâng lấy máy chụp ảnh hô to. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, quá tuyệt vời. Khác một bàn tử hưng phấn mặt đỏ dần. Hàn Nhược Hy khóe miệng treo nghề nghiệp hóa ngọt ngào nụ cười, nội tâm lại tràn đầy chán ghét. Những cái này ghê tởm thối nam nhân, nếu như không phải vì tiền, nàng mới không muốn bị bọn hắn như vậy phẩm đầu luận chân. Đúng lúc này, không xa truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Tiểu Lý, đi duy trì một chút trật tự, đừng làm cho người xem tụ tập được quá dày đặc, ảnh hưởng phòng cháy thông đạo. Hàn Nhược Hy theo tiếng kêu nhìn lại, đồng tử chớp mắt co lại. Hàn Vũ chính mặc lấy một thân khéo màu xanh đen tây trang, trước ngực cài Hoắc thị tập đoàn công tác bài, đang chỉ huy vài cái nhân viên công tác. Thân thể của hắn một bên theo lấy 3-4 cái cấp dưới, một đám đối với hắn lễ phép cung kính. Hoắc thị tập đoàn tiến quân trí năng ô tô ngành nghề không tính là lâu. Nguyên bản trí năng ô tô tương quan nghiệp vụ chính là tập đoàn nội bộ quy mô không quá lớn nếm thử, nhưng là vừa gặp Hoắc Tử Khiên tân kế hoạch chiến lược tuyên bố, khối này nghiệp vụ lập tức trở thành chạm tay có thể bỏng phương hướng. Bởi vậy phân công quản lý phó tổng tài cũng hạ mệnh lệnh, muốn tổ chức tham gia S thị quốc tế xe triển cũng hấp dẫn cũng đủ chú ý cùng lưu lượng, coi như là vì Hoắc thị tân kế hoạch chiến lược tạo thế. Mà gần đây nổi bật đang mạnh Hàn Vũ thì bị tập đoàn sai khiến vì thế thứ xe triển hiện trường người phụ trách. Tốt, Hàn giám đốc, một người tuổi còn trẻ nhân viên công tác lập tức chạy chậm đi chấp hành mệnh lệnh. Làm sao có khả năng? Chấm than, thấy một màn này Hàn Nhược Hy trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Đoạn trước thời gian Hàn Vũ vẫn chỉ là Hoắc thị tập đoàn tầng dưới cùng thư ký nhỏ, như thế nào hiện tại nghiễm nhiên thành một cái lãnh đạo, còn có nhiều như vậy cấp dưới. Hàn Vũ cũng chú ý tới Hàn Nhược Hy, ánh mắt của hắn tại nàng kia thân bại lộ giả dạng thượng dừng lại một giây, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng thất vọng, nhưng rất nhanh liền rời đi tầm mắt, giống như nhìn thấy gì mấy thứ bẩn thỉu. Hàn giám đốc, triển đài nhân khí quả thật rất cao, muốn hay không nhiều an bài vài cái an ninh. Một cái nhân viên công tác tiến đến Hàn Vũ bên người đề nghị. Ân, người đi an bài. Hàn Vũ gật gật đầu, ngữ khí bình thường mà uy nghiêm, nhớ kỹ, duy trì tốt trật tự, đừng làm cho một ít không đứng đắn bóng người vang lên chúng ta Hoắc thị hình tượng. Nghe được nhân viên công tác xưng hô Hàn Vũ vì Hàn giám đốc, Hàn Nhược Hy càng thêm chấn kinh rồi. Giám đốc, hắn khi nào thì thăng chức rồi hả? Hơn nữa câu nói mới vừa rồi kia, rõ ràng cho thấy ở trong tối phúng nàng. Xe triển rằng co cả một ngày, Hàn Nhược Hy cố nhịn nội tâm nghi hoặc cùng khiếp sợ, hoàn thành sở hữu quay chụp công tác. Đương mặt trời chiều ngã về Tây, xe triển sắp kết thúc thời điểm, nàng đang tại phòng thay đồ thay quần áo, chuẩn bị về nhà. Mỹ nữ, đợi đã nào. Một cái âm thanh từ phía sau truyền đến, Hàn Nhược Hy quay đầu vừa nhìn, là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Người này dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, nhưng một thân hàng hiệu gia thân, cổ tay thượng mang giá trị xa xỉ trăm đạt phỉ lệ đồng hồ, vừa nhìn liền là người nhà có tiền công tử ca. Xin chào, ta gọi Lâm Hạo Thiên, là Thiên Thành tập đoàn Lâm đồng con. Nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu mình, ánh mắt tại Hàn Nhược Hy trên người không chút kiêng kỵ dạo chơi, vừa mới nhìn ngươi biểu diễn, thật sự là quá đặc sắc. Không biết mỹ nữ có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hàn Nhược Hy hai mắt tỏa sáng, Thiên Thành tập đoàn nàng nghe nói qua, là vốn là nổi danh phòng công ty bất động sản, tài sản hơn trăm ức. Cái này Lâm Hạo Thiên tuy rằng bộ dạng giống như, nhưng thắng tại có tiền, hơn nữa nhìn tốt lắm lừa gạt. Lâm thiếu khách khí, tiểu nữ tử Hàn Nhược Hy, nàng lập tức thay đổi ngọt ngào nụ cười, âm thanh nũng nịu, có thể được đến Lâm thiếu mời, là Nhược Hy vinh hạnh đâu. Ha ha, Nhược Hy muội muội thật biết nói chuyện. Lâm Hạo Thiên bị nàng yêu kiều mị bộ dáng mê được thần hồn điên đảo, ta tại bên ngoài ngừng một chiếc Maybach S680, chúng ta đi trung tâm thành phố tốt nhất cách thức tiêu chuẩn nhà ăn, như thế nào đây? Tốt tốt, Hàn Nhược Hy trong mắt lóe lên tham lam quang mang, Maybach S680, đây chính là giá trị hơn 300 vạn xe sang trọng. Nhìn đến cái này Lâm Hạo Thiên quả thật rất nhiều tiền. Hai người chính chuẩn bị rời đi, Hàn Vũ đột nhiên xuất hiện ở phòng thay đồ cửa. Hàn Nhược Hy, người muốn đi đâu? Hắn âm thanh thật bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh ý. Hàn Nhược Hy trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt ngoài vẫn là giả bộ dường như không có việc gì bộ dạng Hàn Vũ. Ngươi như thế nào tại nơi này? Ta cùng bằng hữu đi ăn một bữa cơm. Bằng hữu? Hàn Vũ ánh mắt dừng ở Lâm Hạo Thiên trên người, khóe miệng gợi lên một chút châm chọc nụ cười, cái dạng gì bằng hữu, cần phải ngươi mặc thành như vậy đi gặp. Lâm Hạo Thiên gặp có người cản trở chuyện tốt của mình, lập tức khó chịu, ngươi ai à? Quản được sao? Ta là nàng đệ đệ. Hàn Vũ lạnh nhạt nói, ngữ khí trông mang theo một tia khinh thường. Đệ đệ, Lâm Hạo Thiên cao thấp đánh giá Hàn Vũ, thấy hắn tuy rằng mặc lấy tây trang, nhưng tuổi còn trẻ, hiển nhiên không bối cảnh gì, lập tức càng thêm kiêu ngạo, tiểu tử, tỷ tỷ ngươi là người trưởng thành rồi, có lựa chọn của mình quyền. Thức thời liền chớ xen vào việc của người khác. Hàn Nhược Hy gặp đệ đệ lại muốn phá hư chuyện tốt của nàng, lửa giận trong lòng trung đốt. Hai tháng này đến, cuộc sống của nàng càng ngày càng khó khăn, thật vất vả gặp được một kẻ có tiền coi tiền như rác, tuyệt không thể để cho Hàn Vũ giảo hoàng. Hàn Vũ, người đừng nhiều xía vào. Nàng đi đến Lâm Hạo Thiên bên người, khoác ở cánh tay của hắn, cố ý đem bộ ngực dán tại tay hắn cánh tay phía trên. Lâm thiếu là Thiên Thành tập đoàn công tử, nhân ra mời ta ăn cơm là để mắt ta. Người một cái tiểu thí hài biết cái gì? Lâm Hạo Thiên cảm nhận được Hàn Nhược Hy trước ngực mềm mại, lập tức huyết mạch sôi sục, nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt càng thêm không tốt, nghe chưa? Tỷ tỷ ngươi tất cả nói, chớ xen vào việc của người khác. Hàn Vũ nhìn Hàn Nhược Hy bộ kia mị thái mười chân bộ dạng, trong mắt chán ghét càng thêm rõ ràng. Hàn Nhược Hy, ngươi theo ta về nhà. Ta không, Hàn Nhược Hy hoàn toàn bạo phát, Hàn Vũ, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi nghĩ đến ngươi hiện tại làm cái tiểu giám đốc thì ngon rồi hả? Nói cho ngươi, ta không cần ngươi quản, ta muốn qua cái dạng gì cuộc sống, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Lâm Hạo Thiên gặp Hàn Nhược Hy như thế duy trì chính mình, càng thêm đắc ý vênh váo tiểu tử, nghe chưa? Tỷ tỷ ngươi không cần ngươi quản, hiện tại lập tức cuốn xéo, đừng ảnh hưởng chúng ta nhã hứng. Hàn Vũ thật sâu nhìn Hàn Nhược Hy liếc nhìn một cái, trong mắt lóe lên một tia hơi lạnh thấu xương. Hàn Nhược Hy, ngươi chính xác là muốn cùng hắn đi. Đúng, ta liền muốn cùng Lâm Thiếu đi. Hàn Nhược Hy ngẩng lên cằm, một bộ quyết tuyệt bộ dạng, ngươi quản không được. Tốt lắm, Hàn Vũ gật gật đầu, khóe miệng gợi lên một chút lạnh lùng nụ cười, một khi đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không cho mặt mũi ngươi. Ha, không nể mặt, Lâm Hạo Thiên cười ha ha, tiểu tử, ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Người tới. Tùy theo hắn một tiếng la lên, bốn cái dáng người khôi ngô bảo tiêu từ bên ngoài xông vào, đem Hàn Vũ bao bọc vây quanh. Thiếu gia, làm sao vậy? Cầm đầu bảo tiêu hỏi. Tiểu tử này không tán thưởng, cho ta giáo huấn một chút hắn. Cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lâm Hạo Thiên chỉ lấy Hàn Vũ hung tợn nói. Bốn cái bảo tiêu nhe răng cười hướng Hàn Vũ tới gần, trong này một cái duỗi tay phải bắt bờ vai của hắn. Nhưng mà, một giây kế tiếp phát sinh sự tình làm tất cả mọi người mục trừng miệng ngốc. Hàn Vũ ánh mắt lạnh lùng, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô chợt lóe, chớp mắt xuất hiện ở người hộ vệ kia trước mặt. Hắn giơ tay lên chính là một cái con dao, tinh chuẩn chém vào đối phương bên gáy. Răng rắc, một tiếng giòn tan, bảo tiêu liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống, sinh tử không biết. Còn lại ba cái bảo tiêu thấy thế kinh hãi, đồng thời hướng Hàn Vũ nhào đến. Nhưng Hàn Vũ động tác nhanh như thiểm điện, hắn một cước đá chung một người đầu gối, răng rắc một tiếng giòn tan, người kia xương đùi đương trường gãy, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Mặt khác hai người còn không có phản ứng, Hàn Vũ đã một quyền đánh vào trong này một người ngực, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng tại trên tường sau trượt rơi xuống, miệng phun máu tươi. Cuối cùng một cái bảo tiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị Hàn Vũ bắt lại gáy, giống linh gà con giống nhau nói lên, sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Toàn bộ quá trình không đến 30 giây, bốn cái dáng người khôi ngô bảo tiêu liền toàn bộ ngã xuống đất, có hôn mê bất tỉnh, có thống khổ kêu rên, tràng diện cực kỳ chấn động. Lâm Hạo Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn văn văn nhược yếu người trẻ tuổi, lại có kinh khủng như vậy thân thủ. Ngươi, ngươi, hắn chỉ lấy Hàn Vũ, nói đều nói không lanh lẹ rồi, hai chân không bị khống chế run rẩy. Hàn Vũ vỗ tay một cái, giống như vừa mới chỉ là giết chết mấy con kiến hiện tại, ngươi còn muốn mang tỷ tỷ của ta đi sao? Ta muốn trách cứ ngươi. Ta muốn tìm ban tổ chức trách cứ ngươi. Lâm Hạo Thiên ngoài mạnh trong yếu kêu ầm lên, ngươi dám đánh ta người, ta muốn cho ngươi chịu không nổi. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số này, Trương Tổng sao? Ta là Lâm Hạo Thiên, các ngươi xe triển nhân viên công tác đánh hộ vệ của ta muốn trách cứ. Không đến 5 phút, xe triển ban tổ chức người phụ trách Trương Tổng liền vội vàng chạy đến. Hắn là một cái hơn 40 tuổi đàn ông trung niên, đầy mặt lo lắng. Lâm Thiếu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Tổng vừa vào cửa liền hỏi. Chính là tiểu tử này. Lâm Hạo Thiên chỉ lấy Hàn Vũ, hắn đánh hộ vệ của ta, ngươi phải cho ta một cái bàn giao. Trương Tổng thuận theo ngón tay của hắn nhìn lại, đương thấy rõ Hàn Vũ khuôn mặt thời điểm, cả người như bị sét đánh, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch. Hàn giám đốc, hắn âm thanh đều tại run rẩy. Trương Tổng, Hàn Vũ gật gật đầu, ngữ khí bình thường. Nhưng ánh mắt lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Trương Tổng cái này hoàn toàn minh bạch, hắn bước nhanh đi đến Hàn Vũ trước mặt, 90 độ cúi đầu. Hàn giám đốc, thật sự thực xin lỗi. Là ta quản lý không tốt, làm ngài chịu ủy khuất. Lâm Hạo Thiên thấy như vậy một màn, đầu óc có chút cố chấp đến Trương Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Hắn không là công việc của các ngươi nhân viên sao? Nhân viên công tác, Trương Tổng xoay người, nhìn về phía Lâm Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy thương hại, Lâm Thiếu. Vị này là Hoắc Thị Tập đoàn Chiến lược Phát triển Bộ Hàn Giám đốc. Lần này xe triển chính là Hoắc Thị Tập đoàn tài trợ, Hàn Giám đốc đại biểu chính là Hoắc Thị Tập đoàn. Cái gì? Chấm than, Lâm Hạo Thiên như bị sét đánh, cả người đều ngây dại. Hoắc Thị Tập đoàn, đây chính là S Thị buôn bán đầu sỏ, tài sản mấy vạn ức siêu cấp xí nghiệp. Bọn hắn Lâm gia tại Hoắc Thị trước mặt, chính là cái đệ đệ. Hàn Giám đốc, ngài nhìn việc này, Trương Tổng cần thận thận hỏi. Hàn Vũ lạnh lùng quét Lâm Hạo Thiên liếc nhìn một cái, vị này Lâm Thiếu bảo tiêu tố chất còn chờ nâng cao, ta chỉ là đang tại tự vệ. Bất quá nhìn tại Trương Tổng mặt mũi phía trên, việc này coi như. Dạ, Hàn giám đốc khoan dung độ lượng đại lượng. Trương tổng liên tục gật đầu, sau đó chuyển hướng Lâm Hạo Thiên, sắc mặt chớp mắt trở nên lạnh. Lâm thiếu, hộ vệ của ngươi đụng phải Hàn giám đốc, việc này ngươi nhìn như thế nào xử lý? Lâm Hạo Thiên nơi nào còn dám kiêu ngạo, vội vàng hướng Hàn Vũ cúi người chào nói khiểm Hàn giám đốc, thực xin lỗi. Là ta có mắt như mù, ta cái này mang theo của ta nhân rời đi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Hàn Nhược Hy rồi, chán nản mang theo bị thương bảo tiêu chạy trốn. Toàn bộ quá trình bên trong, Hàn Nhược Hy đều ngơ ngác đứng ở một bên, đầu óc trống rỗng. Hoắc thị tập đoàn chiến lược phát triển bộ giám đốc. Đệ đệ của nàng, cái kia đã từng bị nàng tùy ý khi dễ, khinh thường đệ đệ, thế nhưng đã trưởng thành đến loại này tình cảnh. Hàn Nhược Hy, hiện tại có thể theo ta về nhà sao? Hàn Vũ xoay người, nhìn Hàn Nhược Hy, ngữ khí một lần nữa trở nên bình tĩnh, nhưng trong mắt lạnh ý vẫn không có tiêu tán. Hàn Nhược Hy máy móc gật đầu, theo lấy Hàn Vũ đi ra xe triển trung tâm. Suốt quãng đường, nàng đều không nói gì, chính là len lén quan sát bên người đệ đệ. Lúc này Hàn Vũ, trên người tỏa ra một loại nàng chưa từng thấy qua cường đại khí tràng. Cái loại này bình tĩnh tự tin, cái loại này cử trọng nhược khinh năng lực, làm nàng cảm thấy ký xa lạ lại chấn động. Này vẫn là cái kia đã từng yếu đuối nhát gan, nhậm nhân ức hiếp đệ đệ sao? Về đến trong nhà, Sở Lan Hinh đang tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nhìn đến tỷ đệ lưỡng cùng một chỗ trở về, nàng cao hứng đón đi ra. Tiểu Vũ, Nhược Hy, các ngươi trở về. Hôm nay công tác như thế nào đây? Rất tốt, mẹ, Hàn Vũ cười nói, Nhược Hy hôm nay cũng thực vất vả. Hàn Nhược Hy miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười mẹ, ta về phòng trước ở giữa đổi món quần áo. Nói xong, nàng vội vàng lên lầu, trở lại phòng của mình lúc. Đóng cửa phòng, Hàn Nhược Hy than ngồi ở trên giường, trong não không ngừng thả về hôm nay phát sinh toàn bộ. Đệ đệ thân thủ, đệ đệ địa vị, đệ đệ năng lực. Đây hết thảy đều tại nói cho nàng một cái thực tế tàn khốc, Hàn Vũ đã không còn là cái kia bị nàng khinh thường tên phế vật kia rồi, tương phản, hắn đã trưởng thành vì một cái nàng cần phải nhìn lên tồn tại. Nghĩ đến mình bây giờ khốn đốn cuộc sống, lại nhìn đệ đệ thăng chức rất nhanh, Hàn Nhược Hy trong lòng ngũ vị tạp trần. Ghen tị, hối hận, khiếp sợ, các loại cảm xúc đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng cơ hồ muốn hỏng mất. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy, Hàn Nhược Hy khẽ cắn môi. Nếu Hàn Vũ hiện tại như vậy có năng lực, ta vì sao không thể tới gần hắn đâu này? Dù sao, chúng ta là tỷ đệ, là người một nhà. Nghĩ vậy, nàng lập tức hành chuyển động. Đầu tiên là tắm rửa, nàng cẩn thận thanh tẩy thân thể mỗi một tấc làn da, sau đó đổ thượng đắt đỏ thân thể nhũ, làm làn da trở nên trơn bóng như tơ. Kế tiếp là tuyển chọn quần áo, nàng mở ra tủ quần áo, tỉ mỉ chọn lựa. Cuối cùng, nàng lựa chọn một bộ màu hồng phấn sợi tơ váy ngủ. Cái này váy ngủ tính chất khinh bạc, cơ hồ trong suốt, đem nàng hoàn mỹ dáng người như ẩn như hiện bày ra. Váy ngủ thiết kế vô cùng lớn đảm, đai đeo thức thân trên chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mấu chốt bộ vị, vạt áo gần đến lớn chân trung bộ, hơi chút vừa động liền sẽ lộ ra bên trong quần lót ren. Hàn Nhược Hy hướng về gương cẩn thận chu đáo chính mình, xác nhận mỗi một cái góc độ đều hoàn mỹ vô khuyết về sau, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, đi xuống lầu. Trong phòng khách, Hàn Vũ chính ngồi tại trên sofa xem TV, Sở Lan Hinh tại phòng bếp bận rộn. Hàn Nhược Hy theo cầu thang khoản trên khoản đi xuống, kia màu hồng phấn sợi tơ váy ngủ tại dưới ánh đèn lập lờ mê người sáng bóng, giống như một tầng đám sương bao phủ nàng lửa kia cay thân hình. Váy dán sát nàng đường cong, mỗi bước đi, đại chân dài tại dưới làn váy như ẩn như hiện, tất chân ma sát tiếng rất nhỏ lại trêu chọc người tiếng lòng. Nàng màu vàng tóc xoăn tùy ý rối tung tại bả vai, trên mặt hóa đạm trang. Môi hồng hé mở, trong mắt mang theo một tia mỹ ý. Tiểu Vũ, Hàn Nhược Hy âm thanh ngọt mấy đắc tượng hòa tan nước đường, nàng cố ý thả chậm bước chân, vặn vẹo vòng eo đến gần sofa, cặp kia e cắp ngọc nhũ tại đai đeo hạ nhẹ nhàng rung động, giống như tùy thời tránh thoát mà ra. Hàn Vũ ngẩng đầu liếc nàng liếc nhìn một cái, cau mày, trong mắt lóe lên một tia không hờn giận. Hàn Nhược Hy, ngươi mặc thành làm như vậy sao? Mẹ còn tại phòng bếp đâu? Ai nha, Tiểu Vũ. Người nói cái gì đó, nhân gia vừa tắm rửa xong, cảm thấy nóng nha. Hàn Nhược Hy cười khanh khách, không cố kỵ chút nào ngồi ở Hàn Vũ bên người, thân thể của nàng cố ý gần sát hắn, đầy đặn bờ mông cơ hồ đụng đến bắp đùi của hắn phía trên. Nhàn nhạt hương hoa nhài thủy vị lăn lộn nàng nhiệt độ cơ thể nhiệt khí đập thẳng vào mặt, làm không khí đều trở nên mập mờ lên. Nàng đưa ra ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng đặt lên Hàn Vũ bả vai, màu hồng móng tay tại dưới ánh đèn lấp lánh. Tiểu Vũ, hôm nay tại xe triển ngươi thậy là uy phong, Nga tỷ tỷ đều nhìn ngây người. Không nghĩ tới tiểu đệ đệ của ta hiện tại như vậy có tiền đồ, tỷ tỷ trước kia thật sự là mắt bị mù. Hàn Vũ thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn di chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói Hàn Nhược Hy, đừng tới đây bộ. Ngươi trước kia như thế nào đối với ta đấy, hiện tại đột nhiên rồi tính. Ta cũng không tốt như vậy lừa. Tiểu Vũ, ngươi còn tại sinh tỷ tỷ khí nha. Hàn Nhược Hy cong lên môi hồng, giả bộ ủy khuất bộ dạng, thân thể của nàng nghiêng về phía trước khuynh, kia sâu vê cổ áo rộng mở, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da cùng khe ngực đường cong. Nàng đại chân dài tự nhiên vén, tất chân bọc vào chân thịt nhanh đến mà giàu có co giãn, giống như tại im lặng mời chạm đến. Tỷ tỷ biết sai rồi, trước kia là tỷ tỷ không đúng, khinh thường ngươi, lúc nào cũng là đối với ngươi nổi giận. Nhưng bây giờ tỷ tỷ nghĩ bồi thường ngươi, được không? Nàng vừa nói, một bên hai tay chuyển qua Hàn Vũ bả vai, bắt đầu nhẹ nhàng mát xa lên. Ngón tay lực đạo không nặng không nhẹ, mang theo một tia khiêu khích ý vị, theo bả vai trượt hướng cổ, lại từ từ hướng xuống tham. Tiểu Vũ, bờ vai của ngươi cứng quá, Nga nhất định là công tác quá mệt mỏi. Làm tỷ tỷ giúp ngươi buông lỏng buông lỏng. Hàn Vũ yết hầu giật giật, hắn tính toán gắng giữ tính táo, nhưng tỷ tỷ kia phong tao động tác cùng kiều mị âm thanh giống như một cây đuốc, tại lòng hắn lặng yên thiêu đốt. Hắn nghĩ đẩy ra nàng, nhưng ánh mắt lơ đãng quét qua nàng cặp kia đại chân dài, thon dài thẳng tắp, giống hai cây ngọc trụ vậy hoàn mỹ, tất chân văn lý tại dưới ánh đèn hiện lên quang, trên chân dép lê tùy ý lắc tại một bên, lộ ra ngón chân vẽ màu hồng phấn sơn móng tay, tỏa ra chí mạng cám dỗ. Đủ, Hàn Nhược Hy. Hàn Vũ âm thanh có chút đông cứng, hắn bắt lấy tay nàng cổ tay, nghĩ rất ra, nhưng xúc cảm lại làm cho lòng hắn đầu run run, da các của nàng phu trắng mịn như lụa, mang theo ấm áp. Người đây là chơi với lửa. Nghịch lửa, Tiểu Vũ, người không vui sao? Hàn Nhược Hy nếu không không lùi bước, ngược lại càng gần sát, thân thể của nàng cơ hồ bán tựa vào Hàn Vũ trên người, cặp kia hào nhũ nhẹ nhàng cọ cánh tay của hắn, mềm mại xúc cảm cách mỏng manh vài dệt truyền đến. Nàng đại chân dài cố ý duỗi thân, đặt lên sofa bên cạnh, váy thượng trượt, lộ ra càng nhiều đùi làn da. Tỷ tỷ hiện tại liền nghĩ đối đãi thật tốt ngươi, đấm bóp chân, ấn ấn lưng, cái gì đều được ngươi cứ nói đi. Hàn Vũ hô hấp dần dần nặng, hắn vốn là muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng Hàn Nhược Hy quả thật quá đẹp, gương mặt đó đàn tinh xảo xinh đẹp, trong mắt thủy dập dờn bồng bềnh dạng, giống như là muốn đem nhân hút đi vào. Vóc người của nàng càng là kính bảo. Vòng eo tinh tế lại bờ mông đầy đặn, đại chân dài nhất duỗi thân, liền có thể làm nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Thế nào nam nhân có thể chịu nổi như vậy phong tao vưu vật? Hàn Vũ tâm bắt đầu dao động, hắn trong não hiện lên trên lịch sử cái kia một chút yêu phi, khó trách nhiều như vậy mất nước hỏa thủy, hoàng đế biết rõ các nàng là yêu nghiệt, còn không phải là bởi vì thật sự không đỡ được cỗ kia mị hoặc. Tiểu Vũ, người đang suy nghĩ gì đấy, mặt đỏ dần. Hàn Nhược Hy nhận thấy biến hóa của hắn. Trong mắt lóe lên một tia thực hiện được ý cười. Nàng lớn mật cúi người, môi hồng để sát vào lỗ tai của hắn, nhẹ giọng líu díu, tỷ tỷ biết ngươi tâm lý tức giận, nhưng tỷ tỷ bây giờ là thật tình nghĩ đối với ngươi tốt. Đến, làm tỷ tỷ giúp ngươi đấm chân, được không? Nàng nói, liền quỳ ngồi tại trên sofa, hai tay ấn lên Hàn Vũ đùi, lực đạo mập mờ vuốt ve lấy. Theo đầu gối hướng lên, dần dần tới gần mẫn cảm khu vực, kia đại chân dài gấp khúc, váy hoàn toàn cuốn lên. Lộ ra quần lót bên cạnh. Hàn Vũ ánh mắt dần dần mê ly, tay hắn không tự chủ buông ra, tùy ý nàng tiếp tục. Tâm lý thỏa mãn cảm giác càng ngày càng mạnh, hắn nghĩ, nữ nhân này quả nhiên là hỏa thủy, nhưng có lẽ cứ như vậy làm nàng tiếp tục cũng không tệ. Tiểu Vũ, thoải mái sao? Hàn Nhược Hy thấy hắn không cự tuyệt, động tác càng càn rỡ, thân thể của nàng hoàn toàn dán lên, hào nhũ ép lấy ngực của hắn. Âm thanh như tơ tỉ tỉ, còn có thể làm càng nhiều, Nga chỉ cần ngươi hài lòng. Chương 16. Hàn Vũ hô hấp trở nên ồ ồ, tỉ tỉ kia thuần thục khiêu khích, dẫn bạo lòng hắn dục niệm núi lửa. Hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí vốn bá đạo vô cùng, lúc này bị Hàn Nhược Hy khối này trời sinh vưu vật thân thể chiêu chọc, càng là như liệt hỏa phanh du, phi nhanh rít gào, cơ hồ chỗ sung yếu phá lý trí của hắn phòng tuyến. Hắn mạnh mẽ bắt lấy Hàn Nhược Hy tại trước ngực hắn làm loạn tay ngọc. Hàn Nhược Hy, ngươi nhất định phải chơi như vậy. Khanh khách, dĩ nhiên, hảo đệ đệ của ta. Hàn Nhược Hy chẳng những không có thu liễm, ngược lại cười đến càng thêm quyến rũ, nàng ưỡn ưỡn cặp kia hào nhũ, cố ý dùng kia no đủ độ cong đi cọ sát tay hắn cánh tay, thổ khí như lan, tỷ tỷ hôm nay, liền nghĩ hầu hạ thật tốt ngươi. Hàn Vũ nhìn chằm chằm nàng kia trương mị nhãn như tơ gương mặt, trong não bị đè nén mười mấy năm ý nghĩ, giống như tránh thoát gông xiềng dã thú, điên cuồng mà kêu gào. Hắn yết hầu lăn lộn, cuối cùng, cỗ kia xuất xứ từ Thái Huyền Kinh bá đạo cùng nguyên từ thiếu niên thời đại chấp niệm, hoàn toàn áp đảo lý trí. Tốt, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bên trong mang theo một tia không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh miệng, người đã nghĩ bồi thường ta, vậy làm theo lời ta bảo. Hàn Nhược Hy trong mắt lóe lên một tia đắc kế nở một nụ cười quyến rũ, cho rằng đã đem đệ đệ hoàn toàn đắn đo, nũng nịu đáng yêu đáp ngươi nói nha, tiểu vũ, tỷ tỷ cái gì đều nghe ngươi. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà ác nụ cười, hắn tiến đến Hàn Nhược Hy bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, gằn từng chữ nói. Buổi tối hôm nay, rửa sạch, thay đổi một bộ tình cảm nhất áo lót màu đen, mặc lên mỏng nhất màu đen tất chân, đến gian phòng của ta. Hắn dừng một chút. Nói bổ sung còn có, mặc lên ngươi cặp kia Gucci thủy tinh giày cao gót. Hàn Nhược Hy trên mặt nở một nụ cười quyến rũ chớp mắt cứng đờ, nàng trợn to cặp kia xinh đẹp mắt phượng, đầy mặt đều là khó có thể tin. Hàn Vũ nhìn tỷ tỷ khiếp sợ biểu cảm, cùng nhiều năm trước cái kia nóng bức ngày mùa hè buổi chiều giống nhau như đúc. Khi đó, nàng vẫn là S thị thứ nhất cao trung giáo hoa, là sở hữu nam sinh trong cảm nhận nữ thần. Mà Hàn Vũ, chính là một cái cùng ở sau lưng nàng. Bình thường đến cơ hồ không có tồn tại cảm đệ đệ. Hắn không hiểu được thưởng thức mẫu thân Sở Lan Hinh cái loại này đẫy đà thục nữ ý vị, không biết kia gờ cắp phú to cùng màu mỡ mông sóng là bực nào nhân gian trí bảo. Tại hắn thời kỳ trưởng thành xôn xao thế giới, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy, chính là Mỹ hóa thân, là gợi cảm đại danh từ. Một năm kia trường học muốn tổ chức đầy năm khánh dạ hội, Hàn Nhược Hy xem như đệ tử văn nghệ bộ trưởng, muốn lên đài chủ trì. Vì lần đó dạ hội, nàng tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu, chọn lựa nhất bộ màu trắng lộ bả vai váy ngắn, chuẩn bị kinh diễm toàn trường. Hàn Vũ không biết từ đâu nghe nói chuyện này, viên kia thuộc về thiếu niên, hèn mọn và nóng cháy tâm, bắt đầu dục dịch. Hắn bị ma quỷ ám đem chính mình gom góp mấy tháng tiền tiêu vặt toàn bộ lấy đi ra, vụng trộm chạy đến trung tâm thành phố một nhà cao nhất đương tiệm đồ lót, tại hướng dẫn mua viên mập mờ lại cổ quái ánh mắt bên trong, đỏ mặt, mua một đôi cao cấp nhất siêu mỏng tất đen. Ngày đó trở về nhà, hắn như một cái làm tặc kẻ trộm, cất lấy cái kia đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hòm, lo lắng không yên gõ tỉ tỉ cửa phòng. Tỉ, cái kia, dạ hội phải mặc, hắn đem hòm đưa tới, khẩn trương đến nói đều nói không hết toàn bộ, ta cảm thấy. Ngươi mặc cái này, khẳng định rất dễ nhìn. Hàn Nhược Hy chính hướng về gương luyện tập mỉm cười, nghe được âm thanh, không nhịn được quay đầu lại, nhận lấy hòm. Khi nàng thấy rõ bên trong kia mỏng như cánh ve màu đen tất chân thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, lập tức như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cười nói giống nhau, bạo phát ra một trận sắc nhọn mà chói tai cười nhạo. Ha ha ha ha, Hàn Vũ, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không à? Chấm than, nàng đem kia đôi tất chân theo hòm rút ra, dùng hai ngón tay chán ghét bóp, giống như đó là cái gì mấy thứ bẩn thỉu, ngươi một cái nam, chạy tới mua loại vật này tặng cho ta. Ngươi biến thái à, thật ghê tởm. Nàng nói giống một bồn nước đá. Theo Hàn Vũ đỉnh đầu tưới xuống, làm hắn từ trong ra ngoài lạnh cái thấu. Xung quanh phảng phất có vô số ánh mắt đang cười nhạo hắn, làm hắn xấu hổ vô cùng. Ta chẳng qua là cảm thấy. Hắn nghĩ giải thích. Cảm thấy cái gì, cảm thấy ta mặc lên cái này đi câu dẫn nam nhân sao? Hàn Nhược Hy lời nói càng trở lên không tốt, ta cho ngươi biết Hàn Vũ, chớ đem ngươi chính mình kia một chút dơ bẩn nghĩ gì xấu xa áp đặt đến trên người ta. Cầm lấy ngươi đồ vật, cút. Nàng giơ tay lên, cặp kia chịu tải lấy thiếu niên sở hữu ảo tưởng màu đen tất chân, khinh phiêu phiêu rơi vào Hàn Vũ khuôn mặt, mang theo vô tận nhục nhã. Hắn cuối cùng vẫn là chật vật nhặt lên kia đôi tất chân, đem về phòng của mình lúc. Đóng cửa lại, hắn lưng dựa vào ván cửa trượt xuống trên mặt đất, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Cũng chính là từ ngày đó trở đi, này song bị tỉ tỉ hèn mọn, bị hắn coi như báu vật màu đen tất chân, thành hắn thời kỳ trưởng thành ảo tưởng duy nhất ký thác. Tại kia sau ba ngày, hắn mỗi trời tối đều khóa kỹ cửa phòng, đem kia đôi tất chân trải ở trên giường, tưởng tượng nó bọc lấy tỉ tỉ kia đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp, sau đó dùng chính mình tay run rẩy hướng về kia lạnh lùng tơ lụa, một lần lại một lần phóng ra xuất từ mình nóng bỏng dục vọng. Hàn Vũ hiện tại đối với mẫu thân mê luyến, là sâu thực ở nam nhân gen chung đối với sữa mẹ, đối với mẫu tính, đối với ấm áp bến cảng nguyên thủy khát cầu, đó là một loại gần như bản năng yêu mẫu tình kết. Mà đối với tỷ tỷ loại này mê luyến, tắc hoàn toàn khác biệt. Nó nguyên vu thời thiếu niên đại thuần túy nhất tính xúc động, hỗn hợp bị cự tuyệt nhục nhã, không chiếm được thống khổ và gần trong gang tấc lại xa không thể chạm khát vọng, cuối cùng lên men thành một cái chôn sâu tại đáy lòng của hắn, dòng dã 10 năm khúc mắc. Mà bây giờ, là hắn mở ra tâm kết này thời điểm năm đó không có Thư Tỷ Tỷ trên người được đến, hắn phải tăng gấp bội cướp lấy trở về. Như thế nào, không muốn. Hàn Vũ nhìn Hàn Nhược Hy do dự bộ dạng, lạnh như băng nói, hắn đây là tại hướng Tỷ Tỷ tạo áp lực. Nhưng hắn biết, Hàn Nhược Hy nhất định thỏa hiệp, nàng chính là loại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Hàn Nhược Hy nhìn trước mắt đệ đệ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đi, hay là không đi, đây là một vấn đề. Cứ việc nàng vì tiền có thể không chút do dự hướng kia một chút đầy mỡ các phú thương mở ra hai chân, nhưng này không giống với những ngưỡng người kia ngoại nhân, là nàng hướng lên trèo lên công cụ. Có thể Hàn Vũ là nàng thân đệ đệ, đây chính là loạn luân, là đủ để cho nàng thân bại danh liệt cấm kỵ. Cho dù là phong tao tận xương, trò chơi nhân gian Hàn Nhược Hy, tại đối mặt với cái này đạo luân lý điểm mấu chốt thời điểm, cũng cảm thấy trước nay chưa từng có do dự cùng một chút sợ hãi. Nội tâm của nàng chỗ sâu, vẫn như cũ thiêu đốt gả vào hào môn dã tâm. Hàn Vũ bây giờ là rất lợi hại, Hoắc thị tập đoàn khoa trưởng, lương 1 năm 500 vạn, tiền đồ vô lượng. Nhưng ở nàng nhìn đến, này nhiều nhất tính là cái cao cấp người làm công. Hắn cách chân chính công tử nhà giàu, đừng nói Hoắc Tử Khiên loại cấp bậc kia, chính là so với ban ngày cái kia lòe loẹt Lâm Thiếu còn kém 10 vạn 8 ngàn. Hắn bây giờ địa vị, đơn giản cũng chỉ là Hoắc thị tập đoàn tầng này ra cho hắn. Mà nàng mục tiêu cuối cùng, là trở thành người trên người, làm như là rộng rãi phu nhân, mà không phải là cấp một cái người làm công đương tình nhân, chẳng sợ cái này người làm công là nàng đệ đệ. Nhưng là, nàng nghĩ lại, đệ đệ hiện tại cường đại cũng là không tranh sự thật. Hắn có thể dễ dàng phế bỏ Lâm Hạo Thiên bảo tiêu, có thể để cho xe triển trương tổng đối với hắn gật đầu ha eo, điều này nói rõ hắn tại Hoắc thị tập đoàn tuyệt không chỉ là một cái bình thường khoa trưởng đơn giản như vậy. Nếu như ta có thể tạm thời thuận theo hắn, làm hắn đem ta làm tiến Hoắc thị tập đoàn. Bằng của ta tư sắc cùng thủ đoạn, vào Hoắc thị cái loại này khắp nơi đều có tinh anh cùng phú nhị đại địa phương, còn sợ câu không đến chân chính kim quy tế sao? Nghĩ vậy, Hàn Nhược Hy trong lòng cân bằng bắt đầu kịch liệt nghiêng lệch. Vì chính mình tương lai, vì giai tầng nhảy vọt mộng tưởng, hy sinh một điểm là cái vẹo gì? Không phải là bồi hắn chơi đùa tình thú trò chơi sao? Chính mình kinh nghiệm phong phú, còn có thể bị hắn cái này mao đầu tiểu tử ăn hay sao? Nói không chừng, ta còn có thể phản đem hắn hoàn toàn khống chế được, làm hắn đối với ta nói gì nghe nấy. Tốt, nàng cắn cắn ngân nha, cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng ngẩng đầu, trên mặt một lần nữa quài thượng cái loại này điên đảo chúng sinh nở một nụ cười quyến rũ. Âm thanh ngọt được phát ngấy chỉ cần tiểu vũ ngươi hài lòng, tỷ tỷ. Cái gì đều nguyện ý cho ngươi làm. Nói xong, nàng đứng lên, vặn vẹo rắn nước vậy vòng eo, từng bước tam hoàng đi lên lâu. Bóng đêm tiệm sâu, Hàn Nhược Hy tại phòng của mình ở giữa, hướng về gương, từng món một đổi lại Hàn Vũ chỉ định chiến bào. Nàng cởi xuống kia thân màu hồng phấn sợi tơ váy ngủ, lộ ra bên trong trắng nõn trơn bóng thân thể. Nàng từ tủ quần áo chỗ sâu nhất, nhảy ra khỏi một bộ nàng mình cũng cảm thấy quá mức bại lộ màu đen ren nội y. Kia áo ngực gần như chính là hai miếng lớn cỡ bàn tay viền ren hoa, dùng tinh tế dây lưng liên tiếp, miễn cưỡng che khuất cặp kia no đủ vú cao nhất quả nhiên hai điểm đỏ tươi, hơn nửa tuyết trắng tròn trịa hào nhũ đều bại lộ tại trong không khí, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng. Phía dưới quần lót càng là kinh người, đồng dạng là hơi mờ màu đen ren, phía trước chỉ có một cái tiểu tiểu hình chữ V, mặt sau là một cây tinh tế dây thừng. Thật sâu rơi vào nàng kia đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên khe mông bên trong. Tiếp lấy, là cặp kia màu đen tất chân. Nàng ngồi trên giường duyên, cẩn thận thận đem tất chân cuốn lên, bộ thượng nàng kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay ngón chân, sau đó chậm rãi hướng lên luôn. Tất chân tính chất cực kỳ tinh tế, mỏng như cánh ve, thật chặt dán sát nàng bắp chân, đầu gối, đùi, đem nàng cặp kia nghịch thiên chân dài hoàn mỹ đường nét phác họa tinh tế, màu đen tơ lụa tại dưới ánh đèn hiện lên một tầng mê người ánh sáng nhạt. Giống như làm cho này cặp chân ngọc phủ lên một tầng thần bí và tình dục khăn che mặt. Cuối cùng, là cặp kia Gucci màu trắng thủy tinh giày cao gót. Nàng đem chân ngọc vói vào giày, kia vượt qua 10 ly mễ thon dài gót giày, chớp mắt đem thân hình của nàng cất cao, làm hai chân của nàng có vẻ càng thêm thon dài thẳng tắp, bờ mông cũng bởi vì thụ lực mà càng trở lên ngạo nghễ vểnh lên. Khi nàng đứng lên, nhìn kính chung cái kia bị màu đen ren cùng tất chân bao bọc, tràn ngập trình độ cực cao cám dỗ chính mình thời điểm, liền nàng chính mình cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bộ dáng này, quả thực chính là chuyên môn vì ép khô nam nhân mà sinh yêu tinh. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, giày cao gót dẫm sàn nhà bằng gỗ phía trên, phát ra tháp, tháp, tháp thanh tùy âm thanh, mỗi một cái, đều giống như là dẫm nát Hàn Vũ tim đập phía trên. Đường Hàn Nhược Hy đẩy ra Hàn Vũ cửa phòng khoảnh khắc kia, Hàn Vũ cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Cảnh tượng trước mắt, so với hắn điên cuồng nhất mộng xuân còn muốn kích thích. Mờ nhạt đầu giường dưới ánh đèn, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy giống như cùng một vị theo địa ngục hàng lâm mị ma nữ vương. Màu đen gen nội y đem nàng kia tuyết trắng làn da chèn ép càng trở lên chói mắt, sung túc tuyết nộn mỹ nhũ sống động, bằng phẳng bụng hạ là như ẩn như hiện thần bí hoa viên. Mà cặp kia bị siêu mỏng tất đen bao bọc nghịch thiên chân dài, tại màu trắng tùy tinh giày cao gót thêm vào phía dưới, bày biện ra một loại làm người ta ngạt thở gợi cảm đường cong. Này, là hắn ảo tưởng 10 năm cảnh tượng, năm đó cái kia bị vô tình nhục nhã thiếu niên, cuối cùng tại tối nay, làm giấc mộng của hắn nghĩ, lấy một loại càng thêm dâm mỹ, càng thêm hoàn toàn phương thức, chiếu vào hiện thực. Hàn Vũ không nói gì, chính là chiều nàng vẫy vẫy tay. Hàn Nhược Hy quyến rũ cười, bước lấy bước chân mèo, phong tình vạn trùng đi đến mép giường. Hàn Vũ làm nàng ngồi trên giường duyên, chính mình thì giống một cái thành tín nhất tín đồ, quỳ một gối xuống ở tại mặt của nàng trước. Ánh mắt của hắn tràn đầy nóng rực muốn chiếm làm của riêng, hai tay nhẹ nhàng đặt ở nàng mang giày cao gót mắt cá chân phía trên. Đầu ngón tay của hắn, cách mỏng manh tất chân, cảm nhận tỉ tỉ mắt cá chân tinh tế cốt cảm giác. Sau đó, tay hắn bắt đầu chậm chậm, mang theo một loại gần như cúng bái tư thái, thuận theo nàng bắp chân hướng lên vuốt ve. Tất chân xúc cảm trơn bóng, lạnh lẽo và tinh tế, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới căng đầy mà giàu có co giãn bắp chân cơ bắp đường nét. Tay hắn tiếp tục hướng phía trên, lướt qua nàng mượt mà đầu gối, đi đến mảnh kia càng thêm mềm mại, càng thêm đẫy đà lĩnh vực bắp đùi của nàng. Nơi này làn da rõ ràng càng thêm ấm áp, càng thêm mềm mại, tràn đầy kinh người co giãn. Bàn tay của hắn tại bắp đùi của nàng bên trong lưu luyến quên về, cảm nhận mảnh kia mẫn cảm nhất khu vực hơi hơi run rẩy. Hàn Nhược Hy bị hắn loại này tràn ngập nghi thức cảm chân sùng bái biến thành có chút tâm lý thỏa mãn. Nàng vốn cho rằng đệ đệ giống đói giống như lang nhào lên, không nghĩ tới hắn thật không ngờ si mê với hai chân của mình. Này cực đại thỏa mãn nàng lòng hư vinh, làm nàng cảm giác chính mình như là trưởng khống toàn bộ nữ vương. Thích không, chân của ta, nàng cố ý dùng chân tiêm, nhẹ nhàng ngoéo một cái Hàn Vũ cằm, âm thanh lười biếng và khiêu khích. Hàn Vũ ngẩng đầu, trong mắt là không chút nào che giấu si mê yêu thích, ta từ nhỏ liền yêu thích. Hắn cuối cùng nhịn không được, cúi người xuống, đem hai má dán tại bắp đùi của nàng phía trên, thật sâu hít một hơi. Kia hỗn hợp tỉ tỉ mùi thơm cơ thể, sữa tắm mùi thơm cùng tất chân bản thân hương vị khí tức, làm hắn chớp mắt huyết mạch sôi sục. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, chỉ mình đã cứng rắn như sắt, đem quần nhô lên một cái khoa trương liều trải hạ thân, ra lệnh dùng chân của ngươi cùng chân, khiến nó thoải mái. Hàn Nhược Hy sừng sốt một chút, lập tức minh bạch nó chỉ chính là cái gì. Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng biến thái, nhưng trên mặt lại cười đến càng thêm phong tao. Chân dao mà thôi, đối với nàng loại này thân kinh bách chiến ngoại vi nữ tới nói, đơn giản là một bữa ăn sáng. Nàng đưa ra con kia đi thủy tinh giày cao gót chân ngọc, dùng mũi giày nhẹ nhàng xẹt qua Hàn Vũ đũng quần, cảm nhận kia kinh người độ cứng cùng nhiệt lượng, mị nhãn như tơ nói. Tốt, hảo đệ đệ của ta, tỷ tỷ hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần tiên phục vụ. Nàng nói, liền dùng chân đem Hàn Vũ đẩy ngã ở trên giường. Sau đó thuần thục cởi bỏ ra hắn mang cùng quần. Đường căn kia xa vượt xa người thường nhân nhỏ, gân xanh chi chít, giữ tận đáng sợ to lớn con cặp ba một tiếng bắn ra thời điểm, dù là kiến thức rộng rãi Hàn Nhược Hy, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Này, đây là cái gì quái vật? Nàng cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, quỳ ngồi ở mép giường, rút đi trên chân giày cao gót, dùng nàng cặp kia bị tất đen bao bọc, mềm mại mềm dẻo chân ngọc, kẹp lấy Hàn Vũ kia nóng bỏng con cặp. Ân. Đương hai chân tiếp xúc được căn kia cự vật chớp mắt, Hàn Nhược Hy vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng rên nhẹ. Gan bàn chân truyền đến nóng rực cảm cùng kia cứng rắn xúc cảm, làm nàng cái này kinh nghiệm phong phú lão thủ đều có một chút kinh hãi thịt nhảy. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh, bắt đầu dùng nàng cặp kia linh hoạt chân ngọc, cao thấp hoạt động. Màu đen tất chân tại to lớn con cặc thượng ma sát, trắng mịn xúc cảm làm Hàn Vũ thoải mái nheo lại ánh mắt. Hàn Nhược Hy huống chi đem kỹ thuật của mình phát huy đến trình độ cực cao. Ngón chân của nàng giống ngón tay linh hoạt giống nhau, khi thì kẹp chặt, khi thì buông lỏng, thậm chí dùng chân tâm đi cọ sát kia mẫn cảm nhất đỉnh. Hàn Vũ thoải mái cơ hồ muốn rên gì thành tiếng, này so với hắn tưởng tượng chung còn muốn mỹ diệu gấp một vạn lần. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ, tỉ tỉ tất chân mỹ chân. Ngay tại hắn sắp bị này trình độ cực cao khoái cảm choáng váng đầu óc thời điểm, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mạnh mẽ mở mắt ra, bắt được tỷ tỷ đang tại động tác mắt cá chân. Mặc lên con kia giày, hắn chỉ lấy vừa rồi chân giao quá trình chung rất tại một bên cái kia chỉ Gucci thủy tinh giày cao gót, ra lệnh. Hàn Nhược Hy tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là thuận theo một lần nữa mặc giày cao gót. Đường kia lấp lánh thủy tinh hào quang gót giày lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt thời điểm, Hàn Vũ trong não, không thể ức chế nổi lên khác một bức tranh, mẹ của hắn Sở Lan Hinh, cũng là mang đôi giày này, bị hắn đặt ở trên ghế sofa, bị bắt thừa nhận hắn xâm phạm. Đồng dạng một đôi giày, mặc ở hai người trên chân, cũng là hoàn toàn khác biệt phong tình. Mẫu thân mặc lên thời điểm, đó là một loại trình độ cực cao tương phản cảm giác. Ôn nhu đoan trang thục phụ, bị bắt mặc lên không thuộc về nàng phong cách, trương dương mà xa hoa giày cao gót, phần kia xấu hổ, phần kia bất đắc dĩ, phần kia bị bắt buộc dâm mỹ, cùng nàng bản thân hiền lương thục đức khí chất đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một loại làm Hàn Vũ điên cuồng, độc đáo cấm kỵ mỹ. Mà tỷ tỷ Hàn Nhược Hy mặc lên đôi giày này, tắc hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Không có chút nào không khỏe, giống như đôi giày này chính là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Trên thân thể của nàng phát tán ra, là khắc vào trong xương cốt phong tao cùng mỹ hoặc, là một loại nghề nghiệp cấp, nghiêm chỉnh huấn luyện câu dẫn. Nàng mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều tại rõ ràng nói cho nam nhân đến thượng ta, đến chinh phục ta. Hai loại trình độ cực cao cám dỗ, làm Hàn Vũ bên trong thân thể dục vọng hoàn toàn sôi trào. Tiếp tục, hắn gầm nhẹ nói. Hàn Nhược Hy lại lần nữa dùng nàng kia mang giày cao gót chân, kẹp lấy hắn con cặc. Cứng rắn lạnh lùng gót giày cùng mềm mại trắng mịn tất chân, một lạnh một nóng, nhất cứng rắn mềm nhũn, mang đến trước nay chưa từng có kích thích. A, Hàn Vũ cuối cùng nhịn không được, gầm nhẹ lên tiếng. Khoái cảm giống như nước thủy triều một đợt sóng tập kích đến, hắn cảm giác chính mình sắp đến đỉnh phong. Ở nơi này khoảnh khắc, nguyên thủy nhất bản năng hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của hắn. Hắn lại cũng không cách nào thỏa mãn với loại này gái không đúng chỗ ngứa ngoạn pháp. Hắn muốn nàng, hắn muốn hoàn toàn chiếm giữ cái này từ nhỏ khiến cho hắn thần hồn say đắm nữ nhân. Hắn muốn dùng chính mình căn này to lớn con cặc, hung hăng xé mở nàng cao ngạo ngụy trang, địt vào nàng chỗ sâu nhất, làm nàng tại thân thể của mình hạ khóc, cầu xin, cao trào. Làm nàng hoàn toàn biến thành chính mình nữ nhân. Ta muốn địt ngươi, Hàn Vũ giận gầm một tiếng, mạnh mẽ xoay người dựng lên. Một tay lấy Hàn Nhược Hy ép đến ở trên giường, thân thể to lớn trực tiếp đè lên, căn kia cứng rắn được tím bầm con cặc, tinh chuẩn nhắm ngay nàng giữa hai chân mảnh kia thần bí gen khu vực. Nhưng mà, tại hắn sắp đâm vào một chớp mắt kia, Hàn Nhược Hy lại dùng hết lực khí toàn thân, linh hoạt vặn vẹo vòng eo, hiểm lại càng hiểm tránh né công kích của hắn. Đệ đệ, đừng như vậy nóng lòng thôi, nàng khuôn mặt tuy rằng mang theo vẻ kinh hoàng, nhưng càng nhiều chính là một loại mưu kế thực hiện được nở một nụ cười quyến rũ. Tỷ tỷ thân thể cũng không là dễ dàng như vậy có thể được đến nha. Muốn, vậy ngươi phải trước hết để cho tỷ tỷ nhìn đến thành ý của ngươi mới được. Đây là Hàn Nhược Hy cuối cùng con bài chưa lật, cũng là nàng tự cho rằng có thể đắn đo Hàn Vũ PUA thủ đoạn. Nếu như thoải mái khiến cho Hàn Vũ cắm đi vào rồi, nàng còn như thế nào trưởng khống Hàn Vũ? Chính là được treo khẩu vị của hắn, mới có thể phản khống chế Hàn Vũ, làm hắn trở thành bàn tay mình chung đồ chơi. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến. Nàng mặt đúng, từ lâu đã không phải là cái kia có thể mặc nàng khi dễ yếu đuối đệ đệ. Hàn Vũ động tác dừng lại, cái kia xong bởi vì tình dục mà đỏ đậm ánh mắt, chớp mắt khôi phục thanh minh. Dựa vào Thái Huyền Kinh giao cho hắn siêu phàm thần thức, Hàn Nhược Hy trong lòng về điểm này tính toán, ở trước mặt hắn quả thực giống như đứa bé 3 tuổi xiếc, rõ ràng phải nhường hắn muốn cười. Nghĩ đắn đo ta, muốn đem ta trở thành ngươi hướng lên bò đá đặt chân. Hàn Nhược Hy, ngươi thật đúng là... Một chút cũng không thay đổi à. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, nhưng hắn không có phát tác. Hắn biết, đối với vô tỷ tỷ loại này cực độ hư vinh, cực độ hám làm giàu nữ nhân, đơn thuần thân thể chinh phục là vô dụng. Chỉ có dùng nàng tối si mê đồ vật, quyền lực tuyệt đối cùng nghiền ép tính tài phú, đem nàng cho rằng ngạo hết thảy đều đạp ở dưới chân, mới có thể làm cho nàng theo linh hồn chỗ sâu, hoàn toàn thuần phục. Hiện tại, còn không phải lúc. Nghĩ vậy. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hắn không còn tính toán cắm vào, mà là mạnh mẽ bắt lấy Hàn Nhược Hy con kia đi thủy tinh giày cao gót mắt cá chân, đem nàng tất chân mỹ chân một lần nữa kéo về đến chính mình con cặc trước. A, Hàn Nhược Hy kinh hãi hô lên một tiếng, còn không có phản ứng. Nàng chỉ cảm thấy mắt cá chân căng thẳng, một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, cả người bị Hàn Vũ thô bạo tha kéo, hai chân bị bắt khép lại. biết Hàn Vũ đã bỏ đi cắm vào, mà là muốn dùng của nàng chân đẹp bắn ra, Hàn Nhược Hy lộ ra đạt được mục đích mỉm cười. Đối với nàng tới nói, dùng thân thể bất kỳ cái gì một cái bộ vị làm khách nhân bắn ra đều là phải nắm giữ kỹ năng, bởi vậy nàng lập tức liền đổi lại so với trước càng thêm phong tao biểu cảm. Ai nha đệ đệ, ngươi thật là xấu nha, cứ như vậy yêu thích tỷ tỷ chân sao? Nàng âm thanh chớp mắt trở nên vừa mềm lại nhu, mang theo một tia hết sức kiềm chế thở gấp, giống như Hàn Vũ thô bạo mang cho nàng vô thượng khoái cảm, làm đau người ta á. Hàn Vũ căn bản không lý nàng hờn dỗi, hắn đôi mắt đỏ đậm, giống một đầu bị chọc giận trâu đực, đem chính mình căn kia cứng rắn được tím bầm, bỏng đến kinh người to lớn con cặc, cưỡng ép chen vào nàng cặp kia bị tất đen bao bọc, gắt gao khép lại đẫy đà giữa đùi. Ân a, đường kia nóng bỏng cự vật cách mỏng manh tất chân, hung hăng ma sát nàng đùi bên trong tối mềm mại làn da thời điểm, Hàn Nhược Hy không tự chủ được phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Này rên rỉ 7 phần là ngụy trang dâm đãng, 3 phần là chân thật kích thích. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, căn kia cự vật là bực nào to lớn cùng cứng rắn, mỗi một lần hoạt động, đều giống như một cây nung đỏ thiết côn tại chân của nàng khe hở qua lại nghiền ép, mang đến từng đợt tê dại run rẩy. Nha, đệ đệ con cặc, nóng quá, thật lớn a. Hàn Nhược Hy lập tức tiến vào nhân vật, nàng vặn vẹo rắn nước vậy vòng eo, hai chân chủ động kẹp chặt, dùng dầu có co giãn chân thịt đi bao bọc, cắn nuốt căn kia cự vật. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ, màu vàng tóc xoăn dài rác tại trên giường, trong miệng phát ra như có như không thở ra tao ngữ, đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân chớp mắt điên cuồng. A, chính là như vậy, dùng sức, dùng ngươi đại con cặc hung hăng mài tỉ tỉ chân, đem tỉ tỉ tất chân đều mài phá. A, thật thoải mái. Những cái này phong tao nhập cổ dâm đãng kêu la, đều là nàng đương ngoại vi nữ để dành đến kinh nghiệm, nàng biết loại này thời khắc nữ nhân rên gì là nam nhân tốt nhất xuân dược, rất nhiều khách nhân đừng nói nàng mỹ thịt rồi, nàng nũng nịu rên gì hai câu, kia một chút lão nam nhân cũng phải há miệng run rẩy tước vũ khí đầu hàng. Nàng một bên tao kêu, một bên cùng càng thêm chủ động phối hợp lên. Hai chân của nàng giống như hai đầu xà mỹ nữ, khi thì giao nhau quay quanh, dùng chân hóa ôm lấy, hình thành một cái càng thêm nhanh đến thông đảo, khi thì cao thấp hoạt động, dùng kia trắng mịn tất chân, theo hắn con cặc gốc rễ, một mực liếm láp đến cao nhất quả nhiên lỗ tiểu. Nàng động tác chuyên nghiệp và lớn mật, mỗi một cái tiết tấu đều tinh chuẩn dẫm nát Hàn Vũ dục vọng bùng nổ điểm phía trên. Hàn Vũ bị tỉ tỉ bộ dạng này dâm đãng tận xương bộ dáng cùng chuyên nghiệp cấp phục vụ kích thích gần như điên cuồng. Hắn bắt lấy hai chân của nàng, giống máy đóng cọc giống nhau, điên cuồng mà tại chân của nàng khe hở rút ra đút vào lên, ba ba ba va chạm tiếng bên tai không dứt. Màu đen tất chân bởi vì ma sát cùng chất lỏng thấm vào, trở nên càng thêm sáng trong ẩm ướt trơn trượt. A, đệ ngươi rất lợi hại, tỷ tỷ không nhanh được, chỉ là dùng chân kẹp lấy ngươi con cặc, tỷ tỷ liền muốn cao trào. Hàn Nhược Hy hành động có thể nói ảnh hậu cấp bậc, nàng đôi mắt mê ly, trong miệng thốt ra màu trắng nhiệt khí, thân thể kịch liệt run rẩy, giống như thật đã dục tiên dục tử, mau. Lại nhanh một chút, dùng ngươi căn này vô địch đại con cặc. Đem tỷ tỷ địch chết ở trên giường. Hàn Vũ hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hắn cảm giác chính mình bên trong thân thể thuần dương chân khí giống như vỡ đê hồng thủy, sắp dâng lên mà ra. Nhưng hắn còn muốn càng nhiều, muốn càng trình độ cực cao kích thích. Ánh mắt của hắn, gắt gao khóa được Hàn Nhược Hy trên chân cặp kia lấp lánh rực rỡ hào quang Gucci thủy tinh giày cao gót. Hắn mạnh mẽ bắt lấy nàng mắt cá chân, đem hai chân của nàng thật cao nâng lên, sau đó đem chính mình căn kia đã sưng tấy đến cực hạn con cặc. Nhắm ngay trong này một cái giày cao gót dày mặt. Đệ, ngươi muốn làm gì? A, Hàn Nhược Hy kinh hô bị một tiếng càng cao hơn kháng dâm đãng kêu la sở thay thế. Hàn Vũ dùng con kia mang giày cao gót chân, bắt đầu trêu đùa chính mình cự vật. Lạnh lùng cứng rắn thủy tinh dày mặt, cùng ấm áp trắng mịn tất đen tạo thành trình độ cực cao tương phản. Hắn dùng kia sắc nhọn gót giày, đi cả chính mình con cặc gốc rễ, lại dùng kia bọc lấy tất chân chân tâm, đi trà sát kia mẫn cảm quy đầu. Nha, trời ạ, đệ ngươi thật biết chơi. Hàn Nhược Hy thấy thế, lập tức minh bạch khách nhân đặc thù mê, nàng càng thêm ra sức quát to, âm thanh tràn đầy sùng bái cùng dâm đãng, dùng tỉ tỉ giày cao gót. Đúng, chính là như vậy, dùng tỉ tỉ giày đến địch ngươi đại con cặc. A, tỉ tỉ giày, đều phải bị ngươi con cặc cấp địch nát, tốt tao, chúng ta tốt tao a. Nàng thậm chí chủ động nhếch lên ngón chân, dùng kia mang giày cao gót chân, làm ra một cái thải động tác. Dường như muốn đem hắn con cặc hung hăng đạp ở dưới chân. Này cuối cùng một cây cọng rơm, hoàn toàn ép vỡ Hàn Vũ lý trí. Lẳng lơ. Hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, phần eo mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, nhắm ngay con kia bị tất đen bao bọc, bị thủy tinh tô điểm tinh xảo tuyệt đẹp giày cao gót, phát ra tích góp đã lâu một kích chí mệnh. Xì! Cùng với một tiếng thỏa mãn gầm nhẹ, từng cổ nóng bỏng, đậm đặc được gần như giao chất màu trắng chất lỏng, giống như núi lửa phun trào giống như, cuồng dã phun ra. Kia kinh người lượng, dường như muốn đem mấy tháng này đến tích góp từng tí một dương tinh duy nhất toàn bộ bắn quang. Tuyết trắng sền sệt dính chất lỏng, chớp mắt bao trùm kia đen nhánh tất chân mặt, thuận theo mu bàn chân độ cong chảy xuôi xuống, đem giày trên mặt mỗi một khỏa rực rỡ thủy tinh đều bao vây lên. Càng nhiều tinh dịch, tắc trực tiếp tưới đến giày cao gót nội bộ, tại giày điếm thượng xếp thành một vũng màu trắng cạn đàm. Đường Hàn Vũ cuối cùng bắn xong, bị mềm xuống con cặc rời đi con kia giày thời điểm, vài trong suốt tinh dịch còn treo tại mũi giày cùng hắn đỉnh ở giữa, chậm rãi kéo dài, cuối cùng gãy. Toàn bộ trang diện dâm mỹ tới cực điểm. Con kia nguyên bản cao quý xa hoa Gucci thủy tinh giày cao gót, lúc này bị tràn trề, tỏa ra đặc hơn tanh nồng khí thức màu trắng tinh dịch bao trùm, màu đen tất chân, màu trắng tinh đặc, rực rỡ thủy tinh, ba người đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một bộ tràn đầy xa đỏa cùng khinh nhờn mỹ cảm, tình dục vô cùng hình ảnh. Hàn Vũ giống không có việc gì nhân giống nhau, rút ra khăn tay, thong thả ung dung chậm rãi trà lau thân thể của chính mình. Hắn nhìn Hàn Nhược Hy, trên mặt tình dục đã rút đi, cuối cùng lựa chọn chính là một loại hiểu rõ toàn bộ bình tĩnh phải nhường nàng cảm thấy hoảng hốt. Nói đi, người muốn cái gì? Hàn Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tựa như tại nói chuyện làm ăn, phí hết tâm tư lấy lòng ta, không phải là muốn cho ta giúp người tiến Hoắc thị tập đoàn sao? Hàn Nhược Hy cả người chấn động, giống như bị người khác trước mặt mọi người lột sạch quần áo, sở hữu tâm tư đều bị nhìn cái thông thấu. Nàng há miệng thở dốc, lại một chữ cũng nói không ra. Ta có thể giúp ngươi. Hàn Vũ nói tiếp nói, mắt của hắn thần biến được lợi hại, bất quá, ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, cái này đạo lý, ngươi hẳn là so với ta biết. Hắn đứng lên, đi đến cửa sổ một bên, quay lưng nàng, âm thanh bên trong mang theo một tia không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, ta muốn ngươi tiến Hoắc thị tập đoàn công quan bộ. Nhiệm vụ của ngươi, chính là lợi dụng ngươi toàn bộ ưu thế, đi tiếp cận Hoắc thị cao quản nhóm. Ta muốn ngươi trở thành ánh mắt của ta, lỗ tai của ta, đem hắn nhóm mỗi một cử động, đều hội báo cho ta. Đây quả thực là chính trung Hàn Nhược Hy hạ ngực, nàng nguyên bản liền kế hoạch tiến vào Hoắc thị sau nghĩ biện pháp tiếp cận những người có tiền kia người, hiện tại Hàn Vũ trực tiếp cho nàng bày xong lộ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Hàn Nhược Hy không chút do dự đáp ứng xuống. Hàn Vũ xoay người, nhìn nàng kia phó nhanh không nhịn nổi bộ dạng, trong lòng lại lần nữa cười lạnh. Hắn cầm lấy đầu giường điện thoại. Ngay trước Hàn Nhược Hy mặt, trực tiếp bấm Ngô Hải Phong điện thoại. Ngô Tổng, là ta, Hàn Vũ. Đúng, có chút hơi việc nghĩ làm phiền ngươi. Ta có cái tỷ tỷ, năng lực không tệ, muốn vào tập đoàn rèn luyện một chút. Ngươi nhìn công quan bộ bên kia, có thể hay không an bài nhất cái chức vị. Tốt, đa tạ Ngô Tổng, lần khác mời ngươi ăn cơm. Vài câu đơn giản đối thoại, liền quyết định một kiện đang bình thường nhân nhìn đến khó như lên trời sự tình. Cúp điện thoại. Hàn Vũ đưa tay cơ ném hồi trên giường, nhìn Hàn Nhược Hy ngày mai trực tiếp đi bộ nhân viên báo danh. Nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, hắn liền không còn nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức đi vào phòng tắm. Hàn Nhược Hy ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn phòng tắm đóng chặt môn, lại nhìn chính mình trên chân một mảnh hỗn độn dơ bẩn, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có phức tạp cảm xúc. Có cấp đệ chân giao sau một phần xấu hổ, cũng có kế hoạch thực hiện được hưng phấn. Có bị nhìn xuyên tâm tư xấu hổ, còn có một tí. Liền nàng mình cũng chưa từng phát hiện, đối với đệ phần kia thực lực sâu không lường được sợ hãi. Chương 17. Hàn Nhược Hy tiến vào Hoắc thị tập đoàn công quan bộ đã 2 tuần lễ. Dựa vào nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt cùng nóng bỏng dáng người, lại tăng thêm nhiều năm tại xã giao trường hợp luyện liền 8 mặt lung linh, nàng rất nhanh liền tại bộ môn đứng vững vàng gót chân. Đương nhiên, Hàn Nhược Hy tiến vào Hoắc thị tập đoàn chính là bước đầu tiên. Hàn Vũ mục tiêu chân chính là làm nàng tiếp cận Hoắc Tử Khiên, trở thành bí thư của hắn, như vậy có thể đạt được càng nhiều tình báo nội bộ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động thời điểm lại nghe được một cái làm hắn kế hoạch mắc cạn tin tức, Hoắc Tử Khiên đã đổi mới thư ký. Cái gì, đổi bí thư? Hàn Vũ nhăn lại lông mày, hướng hội báo tin tức cấp dưới dò hỏi tình hình cụ thể. Giống như Hàn khoa trưởng, nghe nói là cái kêu Linda nữ nhân, bộ dạng đặc biệt xinh đẹp. Hoắc thiếu đối với nàng sủng ái có thừa đâu. Cấp dưới gương mặt bát quái biểu cảm. Hàn Vũ trong lòng thầm mắng, cái này Hoắc Tử Khiên thật đúng là cái sắc quỷ, đổi nữ nhân so thay quần áo còn chịu khó. Bất quá nếu kế hoạch tạm thời mắc cạn, hắn cũng không gấp gáp nhất thời, trước quan sát nói sau. Chiều hôm đó, Hàn Vũ đi vào thang máy, nhưng lại ngoài ý muốn bắt gặp Hoắc Tử Khiên cùng một người bí thư trang điểm nữ nhân ở cùng một chỗ. Cái kia nữ nhân phải là trong truyền thuyết Linda. Hàn Vũ ánh mắt không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Linda ước chừng 2526 tuổi bộ dạng, thân cao chừng 165cm, một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài màu vàng kim như thác nước rũ xuống bả vai, tại dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng. Nàng khuôn mặt quả thật tinh xảo đắc tượng tác phẩm nghệ thuật, sóng mũi cao, no đủ môi hồng, một đôi hoa đào mắt mị thái liên tục xuất hiện, thật dài lông mi giả chớp chớp, khoe mắt hơi hơi thượng thiêu, lộ ra cổ hồ ly tinh hương vị. Nhưng Hàn Vũ rất nhanh liền nhận thấy không thích hợp, gương mặt này quá hoàn mỹ được không giống thật. Mũi độ cong quá mức tiêu chuẩn, cằm tiêm độ vừa đúng, liền hai má quả táo cơ đều no đủ đắc tượng xung khí. Đây rõ ràng chính là chỉnh dung kiệt tác, hơn nữa còn là cái loại này không tiếc vốn gốc, theo đuổi trình độ cực cao chỉnh dung. Vóc người của nàng càng là khoa trương được làm người ta líu lưỡi. Thân trên mặc một bộ màu hồng phấn sợi tơ áo sơ mi, cổ áo mở cực thấp, cơ hồ muốn lộ ra quầng vú. Cặp kia kiên đĩnh tròn trịa vú to cao cao đứng vững, hình dạng hoàn mỹ đắc tượng hai cái bán cầu, hình như tùy thời đều rách áo mà ra. Nhưng Hàn Vũ dựa vào người tu chân nhạy bén cảm giác, có thể cảm nhận được cái loại này không tự nhiên cứng rắn, đây rõ ràng là nhựa cao su giả thể xúc cảm. Hạ thân là một đầu cực ngắn váy ôm mông, gắt gao bọc lấy nàng kia khoa trương mật đào mông, bờ mông đường cong hoàn mỹ đắc tượng điêu khắc, nhưng đồng dạng lộ ra nhân công bỏ thêm vào vật dấu vết. Một đôi thon dài chân đẹp bao bọc đang nháy lượng lõa sắc tất chân bên trong, tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, trên chân dẫm lấy một đôi thủy tinh đầu nhọn dài cao gót, gót giày có ít nhất 12cm, làm chân của nàng bộ đường nét có vẻ càng thêm thon dài mê người. Nàng cả người trên người tỏa ra một cỗ đặc hơn mùi nước hoa, hỗn hợp son phấn khí tức, làm người ta vừa nghe chỉ biết đó là một phong trần vị mười chân nữ nhân. Hoắc tổng nhân ra chân tốt chua Nga Linda nũng nịu đáng yêu làm nũng. Âm thanh nũng nịu được có thể chảy ra nước, một bàn tay khoát lên Hoắc Tử Khiên cánh tay phía trên, thân thể như có như không dán vào hắn. Hoắc Tử Khiên bị nàng liêu được mất hồn mất vía, bàn tay to không an phận tại nàng eo hông dạo chơi bảo bối, đợi lát nữa ta đấm bóp cho ngươi mát xa. Chán ghét nơi này có người đâu Linda hờn dỗi, nhưng thân thể lại dán càng chặt hơn rồi, trước ngực vú to cơ hồ muốn tràn ra quần áo. Hoắc Tử Khiên quét liếc nhìn một cái Hàn Vũ, nhưng là cái gì cũng không nói. Hoàn toàn không thấy Hàn Vũ tồn tại, tiếp tục tại Linda trên người động thủ động cước. Trải qua lần trước sự tình về sau, hắn đối với Hàn Vũ đã hoàn toàn buông xuống đề phòng, tại hắn trong mắt đây cũng chỉ là chiến lược bộ một vị bình thường công nhân viên thôi, hắn tự nhiên sẽ không để ý loại tiểu nhân vật này ánh mắt. Hàn Vũ tác rất bình tĩnh, thần thức quét qua Linda, chớp mắt nhìn mặc nàng thật dày phấn lót cùng các loại bỏ thêm vào vật. Trời à! Hàn Vũ thiếu chút nữa đương trường phun ra. Tại thần thức thấu thị phía dưới, Linda chân thật diện mạo lộ rõ, đó là một tấm thường thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói có chút xấu xí khuôn mặt. Nguyên bản mũi là tháp, ánh mắt tiểu mà vô thần, môi mỏng đắc tượng lưỡi dao, cả khuôn mặt hình dáng đều thực bình thường. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng thân thượng khắp nơi giải phẫu lưu lại vết sẹo, bộ ngực, bờ mông, gương mặt, cơ hồ không có một chỗ là nguyên trang. Tương phản to lớn làm Hàn Vũ buồn nôn, hắn cố nhịn không khỏe. Mặt không thay đổi chạm tại thang máy xó xỉnh. Làm hắn kinh ngạc chính là, Hoắc Tử Khiên thế nhưng đối với như vậy một cái nhân tạo mỹ nữ như thế si mê, chỉ thấy vị này Hoắc đại thiếu trong mắt chứa đầy tình yêu, nhìn Linda ánh mắt tựa như nhìn chân bảo giống nhau, hoàn toàn bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Kẻ có tiền khẩu vị thật đúng là độc đáo a. Hàn Vũ tại trong lòng âm thầm cảm thán, cũng không biết Hoắc Tử Khiên kia mỹ tuyệt nhân hoàn lão bà cùng mẫu thân đã biết như thế nào nghĩ. Bất qua nghĩ lại, Hàn Vũ cảm thấy đây có lẽ là cái có thể lợi dụng cơ hội. Hắn báo thù kế hoạch không chỉ có riêng là đang tại tài phú thượng phá hủy Hoắc Tử Khiên, càng phải làm Hoắc Tử Khiên toàn bộ gia đình đều bị triệt để hủy diệt. Mà cái này Linda, nói không chừng chính là một cái tốt lắm đột phá miệng, chẳng sợ chính là có thể ghê tởm một chút Hoắc Tử Khiên, đó cũng là vô cùng tốt. Thang máy rất nhanh đến Hàn Vũ muốn đi tầng trệt, hắn đi ra thang máy, nghe được phía sau truyền đến Linda yêu kiều tiếng cười cùng Hoắc Tử Khiên nói nhỏ âm thanh. Khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Trở lại văn phòng. Hàn Khoa buổi chiều tốt. Lý Bộ trở về chưa? Hàn Vũ dò hỏi chính mình phòng ban thuộc hạ. Vừa mới còn chứng kiến bộ trưởng đưa một cái khách nhân tiến thang máy đâu. vì thế Hàn Vũ ôm lên chính mình trên bàn làm việc thật dày cái kia sấp tài liệu, gõ chiến lược phát triển bộ bộ trưởng Lý Đàn phòng làm việc môn. Phần tài liệu này, có thể nói là hắn đoạn thời gian này dốc hết tâm huyết thành quả. Hơn 10 ngày trước chiến lược hội nghị sau khi kết thúc, hãng nhất danh hiệu vì sáng thế kỷ mục tiêu sàng lọc kế hoạch tại chiến lược phát triển bộ toàn diện phô khai. Hoắc Tử Khiên hạ tử mệnh lệnh tại nửa năm bên trong, phải tìm được một cái thích hợp mục tiêu, làm Hoắc thị tập đoàn có thể thông qua một lần kinh thiên động địa thu mua, vừa mới cắt vào toàn cầu cứng rắn hạch khoa học kỹ thuật thê đội thứ nhất. Nhất thời, tin tức nước lũ tuôn hướng Hàn Vũ phòng làm việc. Toàn cầu đứng đầu khoa học kỹ thuật công ty tài báo, ngành nghề phân tích sư chiều sâu báo cáo, các đại đầu hành nghiên cứu tư liệu, tối nghĩa độc quyền kỹ thuật văn kiện. Những tài liệu này chất đống như núi, đủ để cho một cái tinh anh đoàn đội tiêu hóa mấy tháng. Nhưng đối với Hàn Vũ tôi nói, đây đúng là hắn săn bắn bắt đầu. Hắn đem chính mình quan tại phòng làm việc, chúc cơ kỳ người tu chân thể chất làm hắn ít cần phải giấc ngủ. Hai mắt của hắn giống như cao nhất tốc tảo miêu nghi, đầu óc của hắn tác biến thành một máy song song xử lý năng lực vô cùng siêu cấp máy tính. Hắn không phải là đang đọc, mà là tại cắn nuốt. Mỗi một phân số theo, mỗi một cái biểu đồ, đều tại hắn trong não bị phái giải, phân tích, gây dựng lại, cuối cùng xây dựng khởi một cái bao trùm toàn cầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp, vô cùng bề bộn mà tinh tế hơn duy độ lập thể mô hình. Tại cái này mô hình bên trong, mỗi một nhà công ty đều là một cái tia chớp tiết điểm, chúng nó tài vụ tình trạng, kỹ thuật thực lực, thị trường vị, tầng quản lý tin tức, đều lấy số liệu hình thức rõ ràng liên hệ. Đương những đồng nghiệp khác còn tại vì sàng lọc ra thứ nhất phê trên trăm gia hậu tuyển công ty mà sức đầu mẻ chán thời điểm, Hàn Vũ đã hoàn thành đối với toàn cầu mấy ngàn gia công ty bước đầu xem xét. Hắn bắt đầu tiến hành bước thứ hai, cũng là một bước mấu chốt nhất, tìm kiếm sơ hở. Hắn thờ phụng một cái đơn giản đạo lý hoàn mỹ bản thân, chính là sơ hở lớn nhất. Hắn bắt đầu ở chính mình số liệu mô hình bên trong, thiết lập dị thường sàng lọc điều kiện tìm kiếm kia một chút tài vụ số liệu quá mức hoàn mỹ. Tăng trưởng đường cong quá mức bình trượt, kỹ thuật chuyển hóa dẫn cao không hợp lẽ thường công ty. Rất nhanh, một cái tên chưa từng số tiết điểm trung trổ hết tài năng, lập lờ yêu dị hồng quang. Ngõa người Hà kéo tinh vi công nghiệp. Nhà này ở Đức Quốc khoa học kỹ thuật công ty, tại sở hữu công khai tư liệu bên trong, đơn giản là thiên tuyển chi tử. Có được đời kế tiếp quang khắc cơ màn ảnh mót trung tâm độc quyền, được ca ngợi là Âu Châu công nghiệp 4. Không chân châu, cổ giá trị tại tư bản thị trường thượng kế tiếp kéo lên. Sở hữu phân tích sư đều cho ra mãnh liệt mua vào bình xét cấp bậc. Nhưng Hàn Vũ lại từ nơi này phiến thừa nhận tiếng bên trong, người được hư thối khí tức. Hắn điều tra rồi ngõa người Ha kéo gần 5 năm tài báo, cùng với sở hữu công khai đưa ra thị trường thương nghiệp cung ứng, hộ khách tài báo tiến hành giao nhau so sánh đối chiếu. Tại đại lượng số liệu lưu bên trong, hắn phát hiện một cái ít khả năng bị phát hiện số liệu U Linh, ngõa người Ha kéo từng cái quý mặt hướng này lớn nhất bán ra thương mức tiêu thụ. Đều cùng nên bán ra thương tài báo chung xác nhận nhập hàng ạc, tồn tại một cái nhỏ bé nhưng liên tục mở rộng sai biệt. Cái này sai biệt, chỉ hướng một cái kinh điển tài vụ làm giả thủ pháp. Tiếp lấy, hắn điều tra mổ phân ngõa người Ha kéo trung tâm độc quyền văn kiện, đem chung kỹ thuật miêu tả cùng toàn cầu chất bán dẫn trụ cột độc quyền kho tiến hành từng câu từng chữ so sánh đối chiếu. Tại không ngủ không ngừng tiến hành 3 ngày 3 đêm phân tích về sau. Hắn cuối cùng tại Hà Lan ASML công ty một phần mười mấy năm trước về nhiều góc vuông thấu kính hàng ngũ kết cấu trụ cột độc quyền bên trong, tìm đến một cái cực kỳ mịt mờ, giống như virus vậy ẩn núp giao nhau trọng điệp điểm. Sự phát hiện này, làm Hàn Vũ cả người run rẩy. Cái này không phải là hưng phấn, mà là một loại tay cầm thần phạt kiếm, lạnh lùng khoái cảm. Hắn tìm đến đầu kia vì Hoắc thị tập đoàn tỉ mỉ chuẩn bị, bề ngoài hoa lệ, bên trong chí mạng quái thú, kỳ mỹ kéo. Hắn tìm đến kia tỏa đủ để mai táng Hoắc Tử Khiên cùng hắn đang có dã tâm, vàng son lộng lẫy kế ngựa gỗ. Đương nhiên, hiện tại còn không phải lúc, đây chỉ là bước đầu hoài nghi cùng phát hiện, hắn cần phải càng thâm nhập điều tra, càng chứng cứ xác thực, đến đem cái kế hoạch này mài thiên y vô phùng. Mà bây giờ đầu tiên phải làm đến, đương nhiên là đem phần này đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp lễ vật đệ trình đến Hoắc Tử Khiên trước mặt, cũng muốn làm hắn nhận lấy mới được. Lý Đàn phòng làm việc chiếm cứ tầng trệt tốt nhất xó xỉnh, thật lớn cửa sổ sát đất đem S thị san sát nối tiếp nhau Ma Thiên Đại Lâu thu hết vào mắt, biểu hiện lấy chủ nhân địa vị. Mà giờ khắc này, vị này chiến lược phát triển bộ người cầm lái, lại không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn toàn bộ lực chú ý, đều tập trung ở trước mặt phần kia dày đến giống một quyển tự điển báo cáo phía trên. Báo cáo bìa mặt phía trên, dùng ngắn gọn chữ in thể thống đóng dấu tiêu đề, về thu mua Đức Quốc ngõa ngươi ha kéo tinh vi công nghiệp khả thi báo cáo. Ký tên đặc thù hạng mục đầu tư khoa, Hàn Vũ. Đương Hàn Vũ đem phần báo cáo này đưa tới hắn trên bàn thời điểm, Lý Đàn nội tâm kỳ thật cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Một cái mới vừa vào chức không lâu người trẻ tuổi, mặc dù có tài hoa đi nữa, có thể lấy ra cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Hắn vốn định tùy ý bay vùn vụt, lợi dụng ý tưởng tốt lắm, nhưng không đủ thành thục làm lý do đả phát điều. Nhưng mà, chỉ nhìn vài tờ, hắn biểu cảm liền thay đổi. Tùy ý biến thành chuyên chú, tựa vào ghế lưng thân thể không tự chủ nghiêng về trước. Hắn thao xuống tơ vàng một bên kính mắt, xoa xoa có chút phát sáp ánh mắt, sau đó lại đeo lên, ánh mắt dường như muốn xuyên thấu giấy lưng. Báo cáo chung số liệu phân tích, thị trường thấy rõ, logic suy diễn, giống như một khối khối tinh vi bánh răng, kín kẽ nghiến răng tại cùng một chỗ, xây dựng ra một cái to lớn và vô cùng sức dụ dỗ buôn bán đế quốc lam đồ. Một giờ trôi qua, Lý Đàn giống như bị làm định thân pháp, vẫn không nhúc nhích. Văn phòng chỉ còn lại có hắn hô hấp dồn dập tiếng cùng ào, ào lật giấy tiếng. Khi hắn cuối cùng lật tới tờ cuối cùng, nhìn đến sao chịu được xưng hoàn mỹ phiêu lưu đánh giá cùng ứng đối dự án thời điểm, hắn mạnh mẽ khép lại báo cáo, bởi vì quá mức dùng sức, phát ra ba một tiếng vang thật lớn. Thiên tài! Lý Đàn âm thanh bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, hắn mạnh mẽ đứng lên, tại phòng làm việc qua lại dạo bước, vừa đi một bên vẫy tay, giống như một cái phát hiện tân đại lục Colombo. Không, không là thiên tài, là quỷ tài, Hàn Vũ, người này đầu óc rốt cuộc là như thế nào trưởng? Chấm than, hắn dừng chân lại bước, hai tay nặng nề mà vỗ vào Hàn Vũ trên vai, phần báo cáo này. Quá đẹp! Hàn Vũ trên mặt như trước bảo trì khiêm tốn mỉm cười lý bộ, ngài quá khen. Ta chỉ là đem một chút công khai tin tức làm một chút chỉnh hợp cùng phân tích. Hắn lời này thật là khiêm tốn, kỳ thật hắn vẫn luôn thực thông minh, chẳng qua còn nhỏ tăng phụ trải qua cùng bần hàn gia đình bối cảnh, làm hắn một mực thói quen đem chính mình che giấu tại bình thường nhà thế cùng bề ngoài phía dưới. Nhưng cao khảo thời điểm, hắn vẫn là một tiếng hót kinh người thi đậu Trung Quốc Khoa học Kỹ thuật Đại học, hắn tại Trung Khoa Đại còn hoàn thành tài chính vi điện tử song học vị. Thậm chí lấy sinh viên chưa tốt nghiệp thân phận tham dự qua một cái tỉnh bộ cấp trọng điểm khóa đề tổ. Nếu như không phải là trong lòng kia báo thù chấp niệm, có lẽ hắn sớm bản to lớn bác liền đọc, đi lên một đầu nghiên cứu khoa học chi lộ. Đương nhiên, nếu như không có Thái Huyền Kinh lời nói, Hàn Vũ chỗ toàn bộ đại khái liền dừng bước tại này rồi, hắn bị khóa ở một cái nhỏ hẹp lồng giam, không có đồ long thuật, cũng không chói gà lực. Mà Thái Huyền Kinh xuất hiện, chính là mở ra hắn lồng giam cái kia đem chìa khóa. Nó giao cho siêu phàm tinh lực cùng thần thức, làm hắn viên kia đứng đầu đại học tinh anh đầu óc có thể đột phá phàm cực hạn của con người, đạt tới người bình thường hoàn toàn không có khả năng tiếp cận độ cao. Chỉnh hợp phân tích, Lý Đàn nghe xong Hàn Vũ lời nói, giống nhìn quái vật nhìn hắn, cái này gọi là chỉnh hợp phân tích. Toàn cầu mấy ngàn gia khoa học kỹ thuật công ty, người có thể theo hạt cát đào ra ngõa ngươi ha kéo viên này sáng nhất vàng. Nó kỹ thuật hàng rào, thị trường tiền cảnh, độc quyền giá trị. Người phân tích được so Wall Street những năm kia lương trăm vạn phân tích sư còn muốn thấu triệt. Mấu chốt nhất chính là, cái mục tiêu này, quả thực chính là vì hoắc chút ít thân làm theo yêu cầu. Lý Đàn khuôn mặt nổi lên kích động ửng hồng, hắn quá rõ ràng hoắc Tử Khiên dã tâm. Vị này tuổi trẻ thiếu chủ, khẩn cấp cần phải một cái kinh thiên động địa công tích để chứng minh chính mình, đến thoát khỏi mẫu thân hắn Ngụy Mạn Dung kia cường đại quang hoàn bao phủ. Hắn khinh thường phòng địa sản, khinh thường truyền thống thực nghiệp. Hắn muốn chính là chất bán dẫn, là AI, là có thể làm toàn bộ thế giới đều lâm vào ghé mắt cứng rắn hạch khoa học kỹ thuật. Mà Hàn Vũ phần báo cáo này, tựa như một phần hoàn mỹ nhất giải bài thi, tinh chuẩn giải đáp Hoắc Tử Khiên trong lòng sở hữu khát vọng. Chỉ cần đem phần báo cáo này phóng tới Hoắc thiếu trước mặt, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không chút do dự đánh nhịp. Lý Đàn giọng điệu chém đinh chặt sắt, thu mua ngõa ngươi ha kéo chính là Hoắc thị tập đoàn truyền hình quá trình trung tối mực đậm màu đậm một khoản. Mà ngươi, Hàn Vũ, ngươi liền có khả năng là tương lai tập đoàn tân tinh. Hoắc thiếu trước mặt hồng nhân. Nhìn Lý Đàn bộ kia hưng phấn đến tột đỉnh bộ dáng, Hàn Vũ trong lòng, cũng dâng lên một cỗ lạnh lùng khoái ý. Thành, so với hắn dự tính còn muốn thuận lợi. Hắn vốn là cho rằng, muốn cho Lý Đàn như vậy người từng trải tiếp nhận như thế cấp tiến phương án, còn cần tốn một phen miệng lưỡi, thậm chí có thể phải vận dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Không nghĩ tới. Lý Đàn nhìn thấy thông hướng rất cao quyền lực bậc thang tuyệt hảo cơ hội. Hắn tựa như một đầu người được mùi máu tươi cá mập, đã không kịp chờ đợi muốn nhào tới. Chủ ý này vẫn là quy công cho Hoắc thiếu nhìn xa hiểu rộng cùng tập đoàn quyết tâm. Hàn Vũ bất ti bất kháng nói, vừa đúng đem công lao đẩy đến lãnh đạo trên người, đương nhiên còn có Lý Bộ bồi dưỡng. Ta chỉ là làm một chút bé nhỏ không đáng kể công tác. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, Lý Đàn càng nhìn này người trẻ tuổi người càng thuận mắt, tốt. Phi thường tốt. Hắn cầm lấy trên bàn nội tuyến điện thoại, liền chuẩn bị đánh cấp Linda hẹn trước thời gian. Nhưng vừa cầm lấy ống nghe, hắn lại mạnh mẽ buông xuống. Không được, hẹn trước quá chậm, Lý Đàn trong mắt tinh quang chợt lóe, nắm lên phần kia rất nặng báo cáo, tay kia thì kéo giữ Hàn Vũ cánh tay, còn chờ cái gì? Binh quý thần tốc, rèn sắt khi còn nóng. Đi, theo ta hiện tại liền đi tìm Hoắc Thiếu. Ta muốn làm hắn chính tai nghe ngươi giải thích phần kế hoạch này. Lý Đàn khuôn mặt rào rạt nhất định phải được nụ cười. Hắn giống như đã thấy chính mình bởi vì cái này hạng mục mà được đến tấn chức. Tại tập đoàn hội đồng quản trị thượng hăng hái khí phách cảnh tượng. Chương 18. Hàn Vũ ôm lấy kia điệp rất nặng tư liệu. Đi theo Lý Đàn phía sau. Xuyên qua Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu rộng mở hành lang. Thang máy từ từ đi lên đến đỉnh tầng, sau khi cửa mở đập vào mi mắt chính là một đầu trải đỏ thẩm sắc thảm hành lang, hai bên treo giá trị xa xỉ bức tranh. Hoắc Tử Khiên phòng làm việc ngay tại hành lang phần cuối, kia phiến rất nặng hồng sau cửa gỗ, là cả Hoắc thị tập đoàn quyền lực trung tâm. Lý Đàn gõ nhẹ cửa phòng, bên trong truyền đến Hoắc Tử Khiên lười biếng âm thanh tiến đến. Đẩy cửa mà vào, rộng mở phòng làm việc thu hết vào mắt. Thật lớn rơi ngoài cửa sổ là cả S thị cảnh tượng phồn hoa. Hoắc Tử Khiên ngồi ở đó trương giá trị trăm vạn Italy thủ công gỗ lim sau bàn công tác, người mặc màu xanh đen định chế tây trang, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo quen có ngạo mạn nụ cười. Nhưng Hàn Vũ vừa vào cửa liền nhận thấy khác thường. Hoắc Tử Khiên sắc mặt có chút ửng hồng, trán mơ hồ có mồ hôi chảy ra, hô hấp hơi lộ ra dồn dập. Hắn hai tay đặt ở trên mặt bàn, nhưng ngón tay hơi hơi run rẩy, ngẫu nhiên nắm chặt thành quyền. Lạ nhất chính là hai chân của hắn dưới bàn thỉnh thoảng rất nhỏ rung động, đầu gối thường thường khẽ chọc dưới mặt bàn phương. Hoắc Thiếu, ta mang theo bản bộ Hàn Vũ hướng ngài hội báo sáng thế kỷ kế hoạch bước đầu sàng lọc kết quả. Lý Đàn cung kính mở miệng, đem phần kia rất nặng báo cáo đưa tới. Hoắc Tử Khiên tiếp nhận báo cáo, tùy ý mở ra vài tờ, nhưng Hàn Vũ bén nhạy chú ý tới, ánh mắt của hắn cũng không có chân chính ngắm nhìn tại trang giấy phía trên, mà là có chút tự do. Quỷ dị hơn chính là cổ họng của hắn thường thường phát ra một tiếng kiềm chế hừ nhẹ, như là tại cố nhịn cái gì. Hàn Vũ trong lòng nghi hoặc, thần thức lặng yên quét qua toàn bộ văn phòng. Một giây kế tiếp, hắn thiếu chút nữa nhịn không được cười thành tiếng. Dưới đáy bàn, Linda chính ngồi xổm tại rất nặng 34 trên thảm, kia trương trải qua tỉ mỉ điêu khắc xà tinh mặt chôn ở Hoắc Tử Khiên trong quần. Nàng hôm nay mặc nhất bộ tiêu chuẩn nữ bí thư đồng phục, màu trắng sợi tơ áo sơ mi gắt gao bọc lấy cặp kia nhựa cao su bỏ thêm vào vú to. Màu đen ôm mông váy ngắn đem nàng kia trải qua bỏ thêm vào mật đào mông phác họa tinh tế. Lúc này nàng quỳ trên đất, đầu kia váy ngắn đã hoàn toàn cuốn, lộ ra bên trong một đầu gần như chính là dây thừng màu đen quần chữ T, thật sâu lâm vào nàng kia đầy đặn khe mông bên trong. Nàng màu vàng cuộn sóng tóc xoăn tán loạn rũ xuống bả vai, mấy lọn tóc dính vào mồ hôi ẩm ướt gò má phía trên. Cặp kia hoa đào mắt lúc này mê ly đắc tượng muốn chảy ra nước, thật dài lông mi giả bởi vì nước mắt mà vi hơi ướt át. Khóe mắt cơ sở ngầm cũng có một chút tốn, nhưng loại này hơi lộ ra bộ dáng chật vật ngược lại tăng thêm một chút dâm mỹ mị lực. Linda miệng nhỏ trương thật sự đại, cơ hồ muốn đem Hoắc Tử Khiên ngay ngắn con cặc đều nuốt vào đi. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt đắc tượng một đầu con rắn nhỏ, khi thì quấn lấy quy đầu đảo quanh, khi thì liếm lấy kia mẫn cảm lỗ tiểu, khi thì dọc theo gân xanh chi chít thân gầy cao thấp dạo chơi. Đôi môi của nàng gắt gao bọc lấy con cặc, hình thành một cái ấm áp ướt át lỗ nhỏ, tùy theo đầu nàng bộ cao thấp đong đưa. Không ngừng thổ nạp nam nhân dương vật. Tuyệt hơn chính là, nàng một bên bú liếm, một bên còn dùng cặp kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay tay mềm, nhẹ nhàng mát xa Hoắc Tử Khiên túi túi. Nàng động tác cực kỳ chuyên nghiệp, lực đạo đắn đo được vừa đúng, lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, mỗi một cái tiết tấu đều tinh chuẩn dẫm nam nhân điểm hứng phấn phía trên. Hàn Vũ không phải không thừa nhận, tuy rằng cái này Linda toàn thân trên dưới đều là nhân công tạo hình kết quả, nhưng nàng xác thực cái vưu vật. Gương mặt đó tuy rằng rõ ràng chỉnh, nhưng chỉnh cực kỳ thành công, ngũ quan tinh xảo đắc tượng dương búp bê, dáng người càng là khoa trương phải nhường máu người mạch sôi sục. Mấu chốt nhất chính là, nàng kỹ thuật thật sự là quá tốt rồi, cái loại này chuyên nghiệp cấp phục vụ tiêu chuẩn, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào dục tiên dục tử. Trách không được Hoắc Tử Khiên như vậy mê luyến cái này tiểu lẳng lơ, chỉ là chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt, cũng đủ để cho nam nhân thần hồn điên đảo. Khụ khụ, các ngươi hiệu suất ngược lại thật cao. Ta nhìn, Hoắc Hoắc Tử Khiên cố gắng bảo trì trấn tĩnh, nhưng âm thanh vẫn có một chút run rẩy. Dưới đáy bàn, Linda nghe được có người tiến đến, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm ra sức lên. Nàng biết loại này yêu đương vụng trộm kích thích cảm là nam nhân yêu nhất đồ gia vị, ở là cố ý tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, miệng nhỏ phát ra càng thêm dâm mỹ tiếng nước. Nàng thậm chí còn nghịch ngợm dùng đầu lưỡi đi khiêu khích kia mẫn cảm nhất lỗ tiểu, dẫn tới Hoắc Tử Khiên thân thể không tự chủ được run run một chút. Hoắc thiếu, ngài không có sao chứ? Lý Đàn thân thiết hỏi, chú ý tới Hoắc Tử Khiên dị thường. Không, không có việc gì, có khả năng là cà phê có chút nóng. Hoắc Tử Khiên cố nhịn hạ thân truyền đến trình độ cực cao khoái cảm, tiếp nhận Hàn Vũ đưa tới báo cáo, các ngươi trước tiên nói một chút về cái phương án này trung tâm mạch suy nghĩ. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, trên mặt ngoài lại nghiêm trang bắt đầu hội báo Hoắc thiếu, trải qua chúng ta đoàn đội nửa tháng xâm nhập điều tra nghiên cứu, chúng ta khóa được một nhà cực có tiềm lực Đức Quốc khoa học kỹ thuật công ty, ngõa ngươi Hà kéo tinh vi công nghiệp. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, Hàn Vũ lặng yên vận chuyển chân khí, khống chế dấu ở quần áo nút áo lỗ kim camera chậm rãi phiêu nổi lên, điều chỉnh đến tốt nhất góc độ, đem Hoắc Tử Khiên lúc này trò hề hoàn chỉnh ghi chép. Dưới đáy bàn, Linda còn tại ra sức ăn tổng giám đốc con cặc, nàng động tác nhẹ nhàng và khiêu khích, tựa như tại thưởng thức trên thế giới vị ngon nhất kẹo que. Hoắc Tử Khiên bị nàng loại này chậm tiết tấu tra tấn làm đến cơ hồ muốn điên rồi, hạ thân con cặc cứng rắn được thấy đau, nhưng lại không dám có bất cứ dị thường nào biểu hiện. Hắn chỉ có thể nắm thật chặt ở bàn làm việc bên cạnh, cố gắng khống chế chính mình biểu cảm. Nói tiếp, hắn cắn răng nói. Hàn Vũ tiếp tục chính mình hội báo công ty này có được đời kế tiếp quang khắc cơ màn ảnh mót trung tâm độc quyền, kỹ thuật thực lực hùng hậu, thị trường tiền cảnh rộng lớn. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn trước mắt đang đứng ở chuôi tài chính khẩn trương trạng thái, nhu cầu cấp bách ngoại bộ đầu tư. Đây đối với chúng ta tới nói, là một cái tuyệt hảo thu mua thời điểm. Mà hắn lỗ kim camera tiếp tục bắt giữ dưới đáy bàn dâm loạn một màn. Camera nhắm ngay Linda xà tinh mặt, nàng chính há to mồm, đầu lưỡi cuốn lên quy đầu, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, rơi tại nàng vú to phía trên, thấm ướt áo sơ mi, mơ hồ lộ ra phấn nộn quầng vú hình dáng. A, Hoắc Tử Khiên cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhưng lập tức dùng ho khan che giấu đi qua, khụ khụ. Cái phương án này thực có ý tứ. Lý Đàn có chút bận tâm nhìn Hoắc Tử Khiên Hoắc thiếu, ngài có phải là bị cảm hay không? Có muốn hay không ta đi cho ngài cầm lấy chút thuốc? Không cần không cần, ta rất khỏe. Hoắc Tử Khiên khoát tay, mồ hôi trên trán càng nhiều. Dưới đáy bàn Linda nghe thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý nụ cười. Nàng biết kỹ thuật của mình làm Hoắc Tử Khiên sắp không chống nổi, vì thế càng thêm ra sức lên. Nàng dùng hai tay nâng lấy cặp kia nhựa cao su vú to, đem con cặc kẹp ở khe ngực ở giữa. Cao thấp ma sát, đồng thời miệng nhỏ còn liên tục không ngừng hôn lấy quy đầu. Loại này nhũ dao thêm bú liếm song trọng kích thích, làm Hoắc Tử Khiên lý trí cơ hồ muốn qua đời. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hàn khoa trưởng ngươi tiếp tục, nói tiếp, bọn hắn tài vụ tình trạng như thế nào. Hoắc Tử Khiên cố gắng rời đi lực chú ý, nhưng âm thanh đã rõ ràng có chút rung rung. Hàn Vũ giả vờ không có chú ý tới Hoắc Tử Khiên dị thường. Tiếp tục chính mình biểu diễn căn tài vụ báo biểu hiện, đi qua 5 năm doanh thu phục hợp tăng trưởng dẫn đạt 28%, lợi nhuận dẫn ổn định tại 35% trở lên. Thương nghiệp cung ứng cùng hộ khách quan hệ vững chắc, vô rõ ràng phiêu lưu điểm. A, Hoắc Tử Khiên cuối cùng nhịn không được rồi, phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy, hai tay gắt gao bắt lấy bàn làm việc bên cạnh, đốt ngón tay đều trắng bệch. Lúc này, Lý Đàn giống như đã nhận thấy cái gì. Ánh mắt bắt đầu hướng đến trần nhà nhìn lên, trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì lúng túng khó xử biểu cảm. Hắn loại này cấp bậc người tinh, đương nhiên biết phía sau tốt nhất hẳn là câm miệng, cái gì đều đừng hỏi. Hắn thậm chí sợ hãi Hàn Vũ cái này tiểu niên khinh nói ra cái gì liều lĩnh lời nói, nhanh chóng chỉ lấy báo cáo thượng một nơi làm bộ cùng Hàn Vũ thảo luận, để cầu không xấu Hoắc Tử Khiên nhã hứng. Cuối cùng, tại Linda một lần cuối cùng sâu ít hầu dưới sự kích thích, Hoắc Tử Khiên cũng không nhịn được nữa. A, hắn phát ra một tiếng gào trầm thấp, hạ thân con cặc mãnh liệt nhảy lên, từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra, toàn bộ bắn vào Linda trong miệng. Linda thuần thục nuốt, một giọt đều không có lãng phí. Nàng thậm chí còn dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm lấy con cặc, đem lưu lại tinh dịch toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Sau khi bắn xong, Hoắc Tử Khiên sủi lơ tại trên ghế dựa, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt của hắn ửng hồng, ánh mắt mê ly, cả người nhìn tựa như vừa chạy xong chạy marathon giống nhau. Dưới đáy bàn, Linda thỏa mãn liếm môi một cái, sau đó lén lút sắp xếp chính mình quần áo cùng mái tóc. Nàng khuôn mặt mang theo cười đắc ý dung, hiển nhiên đối với chính mình vừa rồi biểu hiện phi thường hài lòng. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hoắc Tử Khiên cuối cùng chậm quá mức. Hắn một lần nữa cầm lấy Hàn Vũ báo cáo, lần này nghiêm túc nhìn. Tùy theo lý trí trở về, Hoắc Tử Khiên không phải không thừa nhận, Hàn Vũ phần báo cáo này quả thật viết phi thường xuất sắc. Số liệu tỉ mỉ xác thực, phân tích thấu triệt, logic rõ ràng, hoàn toàn đạt được đến quốc tế cao nhất cố vấn công ty tiêu chuẩn. Hàn khoa trưởng, phần báo cáo này viết rất khá. Hoắc Tử Khiên tự đáy lòng thở dài nói, số liệu phân tích phi thường chuyên nghiệp, chiến lược mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Ta không nghĩ tới ngươi tại ngắn như vậy thời gian nội có thể lấy ra cao như vậy chất lượng thành quả. Hàn Vũ khiêm tốn cười cười cảm ơn Hoắc thiếu khích lệ, đây đều là ta phải làm. Hoắc Tử Khiên buông xuống báo cáo, nhìn Hàn Vũ, làm bộ làm tịch nói ngươi biết không, năm đó phụ thân ngươi tại tài vụ bộ môn thời điểm cũng là như thế này cẩn trọng, đức cao vọng trọng. Hắn là cái phi thường ưu tú người, tại tập đoàn bị tôn kính. Nghe được phụ thân, Hàn Vũ trái tim mạnh mẽ căng thẳng, nhưng trên mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Hoắc Tử Khiên nói tiếp nói không nghĩ tới bây giờ ngươi so phụ thân ngươi còn muốn ưu tú. Phụ thân ngươi nếu như dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lời nói này nghe đến như là đang khích lệ, nhưng Hàn Vũ lại theo bên trong nghe được đậm đặc dối trá cùng làm ra vẻ. Cái này sát hại cha mình hung thủ, bây giờ lại còn có thể như không có chuyện gì xảy ra nhắc tới phụ thân, thậm chí còn giả vờ hoài niệm bộ dạng, quả thực làm người ta buồn nôn. Hàn Vũ cắn chặt hàm răng, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo cảm kích nụ cười cảm ơn Hoắc tổng, ta tiếp tục cố gắng, không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Làm tốt lắm, Hàn khoa trưởng. Hoắc Tử Khiên vỗ vỗ Hàn Vũ bả vai, lấy năng lực của ngươi, tiền đồ vô lượng. Tập đoàn cần phải ngươi nhân tài như vậy. Hàn Vũ nhìn Hoắc Tử Khiên bộ kia giả nhân giả nghĩa bộ dạng, trong lòng hận ý như thủy triều dâng lên. Nhưng Hàn Vũ biết, hiện tại còn không phải là vạch mặt thời điểm. Hắn phải tiếp tục nhẫn nại, tiếp tục ngụy trang, thẳng đến hoàn toàn phá hủy ác ma này ngày nào đó. Hoắc thiếu, kia cái phương án này. Hàn Vũ thử thăm dò hỏi. Nguyên tắc thượng ta là đồng ý. Hoắc Tử Khiên gật gật đầu, đây đúng là rất tốt cơ hội. Bất quá đầu tư lớn như vậy, còn cần mở kề lại thảo luận, chế định cụ thể điều tra nghiên cứu cùng phương án áp dụng. Hàn Vũ mừng thầm trong lòng, hắn biết chính mình bước đầu tiên đã thành công. Hoắc Tử Khiên đã đối với cái này kế ngựa gỗ sinh ra hứng thú, kế tiếp muốn làm hắn hoàn toàn mắc câu. Minh bạch, Hoắc thiếu, ta sẽ tiếp tục hoàn thiện tài liệu tương quan, làm hậu tiếp theo hội nghị chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Vũ cung kính nói. Tốt lắm, Hoắc Tử Khiên vừa lòng gật đầu, các ngươi đi về trước đi, có cái gì tân tiến triển tùy thời hướng ta hội báo. Tốt, Hoắc thiếu, chúng ta đây liền cáo từ trước. Hàn Vũ cùng Lý cùng thân rời đi. Cùng lúc đó, Tổng Giám đốc văn phòng, Linda theo dưới bàn bò ra ngoài, nở một nụ cười quyến rũ ngồi lên Hoắc Tử Khiên đùi. Hoắc tổng, nhân gia vừa rồi biểu hiện được không? Miệng đều chua đâu. Hoắc Tử Khiên nhìn nàng kia phó mỹ thái liên tục xuất hiện bộ dạng, trong mắt một lần nữa dấy lên dục hỏa bảo bối, người quả thực quá tuyệt vời. Vừa rồi thiếu chút nữa để ta tại hạ trúc trước mặt xấu mặt. Khanh khách nhân gia liền chính là yêu thích loại cảm giác kích thích này nha. Linda cười khanh khách, đi đến Hoắc Tử Khiên bên người. Hoắc tổng, nhân gia miệng đều chua, người muốn như thế nào bồi thường nhân gia? Đêm nay ta dẫn ngươi đi nhà kia mới mở cách thức tiêu chuẩn nhà ăn, sau đó. Hoắc Tử Khiên tại nàng bên tai nói nhỏ cái gì, dẫn tới Linda cười duyên liên tục. Màn đêm buông xuống, Hàn Vũ kéo lấy mỏi mệt thân hình đẩy ra ra môn, vừa bước vào cửa trước, cảnh tượng trước mắt chớp mắt làm hắn ăn kinh ngạc. Trong phòng khách, mẫu thân Sở Lan Hinh chính quỳ gối tại trên thảm. Mặc lấy một bộ trắng tinh khuyết như tuyết y tá đồng phục. Món đó bó sát người màu trắng áo đem nàng hát áo ngực siêu cấp vú to bao bọc được sống động, trước ngực nút áo giống như tùy thời sẽ bị xanh bảo. Hạ thân là một đầu quá ngắn màu trắng váy dài, miễn cưỡng che khuất đẫy đà cặp mông, lộ ra mảng lớn bắp đùi trắng như tuyết làn da. Để cho Hàn Vũ tim đập rộn lên chính là, mẫu thân hai chân thon dài bao bọc tại màu trắng tuyền tất chân bên trong, trên chân dẫm lấy một đôi Dior Jadier lõa sắc giày cao gót. Đôi giày kia tại dưới ánh đèn hiện lên chân châu vậy sáng bóng, hoàn mỹ dán sát nàng tinh tế mắt cá chân, đem nàng vốn thon dài chân đẹp chèn ép càng thêm mê người. Sở Lan Hinh gò má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, tựa như hoa đào nở rộ, nàng giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói tiểu vũ, trước người nói muốn cho mẹ mua vài đôi giày cao gót của mình, mẹ hôm nay đi thương trường chọn, ngươi nhìn thích không? Nàng âm thanh mang theo một vẻ khẩn trương cùng mong chờ, trong mắt chứa đầy đối với con tình yêu. Cặp kia mắt đẹp như thu thủy vậy trong suốt, lại mang theo một tia thành thục nữ nhân mị thái. Hàn Vũ cảm giác bên trong thân thể thuần dương chân khí chớp mắt sôi trào, hắn bước nhanh đến phía trước, một tay lấy quỳ trên đất mẫu thân kéo lên, nhanh ôm chặt vào trong ngực. Mẹ, ngươi như vậy quá đẹp. Hàn Vũ âm thanh có chút run rẩy, hắn cúi đầu hung hăng hôn lên mẫu thân môi hồng. Sở Lan Hinh bị con đột nhiên bất ngờ hôn nồng nhiệt biến thành có chút trở tay không kịp, nàng hai tay bản năng chống cự, nhưng rất nhanh liền mềm hóa xuống, tùy ý con đầu lưỡi tại nàng trong miệng tùy ý thăm dò. Hàn Vũ đem mẫu thân áp đảo tại trên ghế sofa, tham lam thưởng thức nàng xinh đẹp. Y tá đồng phục đem nàng đẫy đà dáng người hoàn mỹ bày ra, cặp kia tuyệt thế đầy đặn tuyết trắng vú to tại bó sát người áo hạ run rẩy phập phồng, trước ngực nút áo bị đẩy lên buộc chặt, giống như tùy thời vỡ ra. Mẹ, người biết không, người mặc này thân quần áo bộ dạng, quả thực tựa như theo thiên đường hàng lâm thiên sứ. Là dành riêng ở của ta bạch y thiên sứ. Hàn Vũ một bên vuốt nhẹ mẫu thân bao bọc tại tơ trắng trung chân đẹp, một bên thâm tình nói. Sở Lan Hinh bị con ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tim đập như trống trầu, nàng ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Vũ, mẹ. Mẹ chỉ là muốn cho ngươi hài lòng. Mẹ, nói cho ta, ngươi hôm nay đi thương trường mua giày thời điểm điều chuyện gì xảy ra? Hàn Vũ ngón tay vuốt nhẹ mẫu thân mắt cá chân thượng giày cao gót, kia lạnh lẽo cảm xúc làm hắn càng thêm hưng phấn. Sở Lan Hinh mặt càng đỏ hơn, nàng cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng nói, xế chiều hôm nay, mẹ đi trung tâm thành phố đi o quầy chuyên doanh. Cái kia cô bán hàng thực tuổi trẻ, bộ dạng cũng rất xinh đẹp. Sau đó thì sao? Hàn Vũ tiếp tục truy vấn, tay hắn đã thuận theo mẫu thân bắp chân hướng thượng du rời. Nàng hỏi mẹ đôi giày này là mua cho ai xuyên? Sở Lan Hinh âm thanh càng ngày càng nhỏ, mẹ lúc ấy đầu óc nóng lên, liền nói là mua cấp con nhìn. Hàn Vũ nghe thế, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn khẽ hôn mẫu thân gò má. Sau đó thì sao, cái kia hướng dẫn mua nói như thế nào? Sở Lan Hinh xấu hổ đến cơ hồ muốn đem mặt vùi vào sofa nàng. Nàng lúc ấy ánh mắt trừng thật lớn, biểu cảm đặc biệt kinh ngạc. Mẹ ý thức được nói sai, nhanh chóng sửa miệng nói là chính mình thích mặc. Nhưng là nàng xem mụ mụ ánh mắt trở nên thật kỳ quái. Ngốc mẹ, người nói không sai à, đôi giày này vốn chính là mua cấp con nhìn. Hàn Vũ ôn nhu nói. Sở Lan Hinh bị con nói cảm động đến hốc mắt có chút ướt át. Tiểu Vũ, mẹ lúc ấy thật sự rất khẩn trương. Nhưng là nghĩ đến ngươi đã nói nghĩ xem mụ mụ mang giày cao gót bộ dạng, mẹ liền lấy dũng khí mua. Hàn Vũ thật sâu hôn một cái mẫu thân chán. Mẹ, ngươi vì ta làm toàn bộ, ta đều ký tại trong lòng. Đúng rồi, mẹ, ngươi như thế nào chỉ mua một đôi? Hẳn là nhiều mua vài đôi. Hàn Vũ có chút nghi ngờ hỏi. Sở Lan Hinh cười khổ một cái. Tiểu Vũ, ngươi có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không? Hơn 1 vạn, so mẹ sở hữu quần áo thêm lên đều quý. Mẹ đứng ở đó do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng mua. Hàn Vũ nghe xong đau lòng không thôi. Ngốc mẹ, 2 ngày trước ta không phải là vừa cho ngươi vòng vo 100 vạn sao? Ngươi hoàn toàn có thể nhiều mua vài đôi. Sở Lan Hinh tự ái vuốt ve con gò má, trong mắt chứa đầy mẫu tính quang huy. Tiểu Vũ, tuy rằng ngươi bây giờ kiếm tiền, nhưng là cũng không thể xài tiền bậy bạ. Mẹ được cho ngươi toàn tiền, về sau ngươi muốn kết hôn, muốn mua nhà, phải nuôi đứa nhỏ. Những cái này đều cần tiền. Hàn Vũ bị mẫu thân nói thật sâu cảm động, hắn ôm chặt lấy mẫu thân, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Mẹ, ta đời này hạnh phúc lớn nhất ngay cả có ngươi như vậy mẫu thân. Sở Lan Hinh trong mắt lập lờ lệ quang. Tiểu Vũ, mẹ đời này lớn nhất kiêu ngạo chính là sinh con trai như ngươi vậy. Mẹ con hai người thâm tình ôm nhau, Hàn Vũ lại lần nữa hôn lên mẫu thân môi hồng. Lúc này đây hôn càng thêm xâm nhập, càng thêm triền miên. Sở Lan Hinh cũng chủ động đáp lại con hôn. Nàng đinh hương rượu lưỡi cùng con đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, phát ra rất nhỏ tiếng nước. Hàn Vũ tay bắt đầu không an phận, hắn vuốt nhẹ mẫu thân y tá đồng phục nút áo, cảm nhận phía dưới sung túc vú mềm mại. Mẹ, vú của ngươi giống như lại lớn. Hàn Vũ nhỏ giọng nói. Sở Lan Hinh xấu hổ đỏ mặt. Có khả năng là bởi vì mỗi ngày đều muốn cho ngươi bú sữa nguyên nhân a. Nói, trước ngực của nàng đã bắt đầu chảy ra màu trắng sữa chất lỏng. Đem màu trắng y tá đồng phục nhuộm ướt một ít phiến. Hàn Vũ thấy như vậy một màn, bên trong thân thể dục hỏa càng thêm tràn đầy. Hắn bắt đầu cởi bỏ mẫu thân trước ngực nút áo, 1 viên, 2 khỏa, tam khỏa. Tùy theo nút áo cởi bỏ, Sở Lan Hinh cặp kia sóng bá nhũ thần cấp cái khác thơm tho mềm mại vú to dần dần bại lộ tại trong không khí. Nàng không có mặc nội y, cặp kia no đủ phì nộn vú cứ như vậy hoàn toàn hiện ra ở con trước mặt. Cặp kia vú to trắng nón như tuyết, đầy đặn được làm người ta ngạt thở. Đầu vú cùng quầng vú hiện ra mê người màu hồng phấn, lúc này chính không ngừng chảy ra màu trắng sữa chất lỏng. Hàn Vũ tham lam chăm chú nhìn mẫu thân vú to, hắn nhẹ nhàng nâng lên trong này một cái, cảm nhận phần kia nặng trịch sức nặng cùng không gì sánh kịp mềm mại. Mẹ vú sữa thật sự rất đại, thật là mềm. Hàn Vũ thở dài nói. Sở Lan Hinh bị con ánh mắt nóng bỏng nhìn xem cả người nóng lên tiểu vũ, ăn mẹ nãi à. Mẹ tăng một ngày nãi. Hàn Vũ cúi đầu ngậm vào mẫu thân đầu vú, bắt đầu tham lam mút hút lên. Ấm áp ngọt lành sữa tươi lập tức dũng mãnh vào miệng của hắn bên trong, cái loại này thuần hậu hương vị làm hắn say mê không thôi. Ân, tiểu vũ, nhiều hít một chút, người này phá hư đứa nhỏ, không muốn cấp mẹ uống cái gì kia sinh nhũ canh. Khiến cho ngươi bây giờ một ngày không hút mẹ sữa, mẹ vú sữa đều phải chướng bảo. Sở Lan Hinh phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, tay nàng vuốt nhẹ đầu của con trai phát. Hàn Vũ một bên mút lấy mẫu thân sữa tươi, một bên dùng tay kia thì vuốt nhẹ nàng một con khác vú. Con kia vú tại hắn dưới sự vuốt ve không ngừng biến hóa hình dạng, sữa tươi cũng theo đầu vú chỗ chậm rãi chảy ra. Mẹ, ngươi sữa rất ngọt. Hàn Vũ ngẩng đầu, khóe miệng còn treo màu trắng sữa chất lỏng. Sở Lan Hinh ôn nhu vì con lau đi khóe miệng sữa tươi tiểu vũ yêu thích là tốt rồi. Mẹ sữa đều bởi vì ngươi chuẩn bị. Hàn Vũ tiếp tục thưởng thức lấy mẫu thân sữa tươi, đồng thời tay hắn bắt đầu hướng hạ du rời, vuốt ve mẫu thân bao bọc tại tơ trắng trung đùi. Cặp kia chân thon dài thẳng tắp, bị màu trắng tuyền tất chân bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Tất chân tính chất cực kỳ tinh tế, xúc cảm trơn bóng như chủ đoạn. Hàn Vũ ngón tay cách tất chân vuốt nhẹ mẫu thân làn da, cảm nhận phần kia ấm áp cùng mềm mại. Mẹ, chân của ngươi đẹp quá. Hàn Vũ thở dài nói. Sở Lan Hinh ngượng ngùng nói mẹ đều cái này tuổi, nơi nào còn mỹ. Tại trong mắt ta, mẹ vĩnh viễn là đẹp nhất nữ nhân. Hàn Vũ thâm tình nói. Tay hắn tiếp tục hướng phía trên, nhấc lên mẫu thân màu trắng váy dài. Dưới quần mặt, Sở Lan Hinh mặc lấy một đầu màu trắng quần lót ren, quần lót chất liệu cực kỳ khinh bạc, cơ hồ trong suốt. Hàn Vũ có thể tinh tường nhìn thấy mẫu thân tư mật bộ vị hình dáng. Nơi đó đã có chút ướt át. Mẹ, ngươi ướt, Hàn Vũ nhỏ giọng nói. Sở Lan Hinh thẹn đến muốn chui xuống đất tiểu vũ. Mẹ, mẹ khống chế không nổi. Hàn Vũ ôn nhu hôn một cái mẫu thân gò má mẹ, này rất bình thường, thuyết minh thân thể của ngươi thực thành thực. Hắn nhẹ nhàng kéo xuống mẫu thân quần lót, lộ ra kia chỗ thần bí vườn hoa. Trải qua những ngày qua dễ chịu, chỗ đó trở nên càng thêm nở nang no đủ, đóa hoa vậy thịt mềm hơi hơi mở ra. Bên trong đã nổi lên trong suốt giọt sương. Hàn Vũ vuốt nhẹ kia chỗ non mềm, mẫu thân lập tức phát ra một tiếng run nhẹ rên rỉ. Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh âm thanh mang theo run rẩy. Mẹ, ta muốn ngươi. Hàn Vũ tại mẫu thân bên tai nhỏ giọng nói. Sở Lan Hinh gật gật đầu, mắt của nàng chung chứa đầy đối với con tình yêu hòa thuận theo. Hàn Vũ bỏ đi chính mình quần áo, lộ ra cường tráng thân hình cùng căn kia thô to con cặc. Hàn Vũ nhẹ nhàng tách ra mẫu thân hai chân, cặp kia mặc lấy Dior giày cao gót chân đẹp tại dưới ánh đèn có vẻ phá lệ mê người. Hắn đem con cặc chống đỡ tại mẫu thân hoa viên cửa vào, cảm nhận chỗ đó ấm áp cùng ướt át. Mẹ, ta tiến vào. Hàn Vũ nhỏ giọng nói. Sở Lan Hinh gật gật đầu, tay nàng vuốt nhẹ con gò má tiểu vũ, mẹ vĩnh viễn đều là ngươi. Hàn Vũ chậm rãi tiến vào, thân thể của mẫu thân gắt gao bọc lấy hắn. Cái loại này ấm áp nhanh đến cảm giác làm hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Mẹ, người bên trong thật chặt, nóng quá, Hàn Vũ nhẹ giọng rên rỉ nói. Sở Lan Hinh cũng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ tiểu vũ. Mẹ, mẹ thật thoải mái. Hàn Vũ bắt đầu chậm chậm luật động, mỗi một lần ra vào đều mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Thân thể của mẫu thân hoàn mỹ phối hợp hắn tiết tấu, cái loại này ăn ý làm bọn hắn đều đắm chìm trong trình độ cực cao sung sướng bên trong. Sở Lan Hinh vú to tùy theo Hàn Vũ luật động mà rung động, sữa tươi không ngừng theo đầu vú chỗ chảy ra, tại nàng tuyết trắng làn da thượng lưu lại đạo đạo bạch sắc dấu vết. Mẹ, vú của ngươi tại lưu nãi. Hàn Vũ một bên luật động vừa nói nói. Sở Lan Hinh xấu hổ đỏ mặt tiểu vũ. Mẹ, mẹ khống chế không nổi. Hàn Vũ cúi đầu ngậm vào mẫu thân đầu vú, một bên thưởng thức lấy ngọt lành sữa tươi, một bên tiếp tục luật động. Loại này song trọng khoái cảm làm hắn cơ hồ sắp điên cuồng. Hàn Vũ mỗi một lần va chạm đều thế đại lực trầm, giống như là muốn đem chính mình hoàn toàn khảm nhập mẫu thân ấm áp thân thể. Sofa đang kịch liệt va chạm hạ phát ra két, rên rỉ, cùng mẫu thân trong miệng thỉnh thoảng thở gấp đan vào thành một khúc dâm mỹ chương nhạc. Sở Lan Hinh mặc lấy lõa sắc giày cao gót tuyết trắng, chân ngọc giống dây leo giống nhau gắt gao quay quanh tại con eo lúc, mũi chân thẳng băng, tinh tế mắt cá chân tại không trung vẽ ra mê người đường cong. Cặp kia đắt đỏ giày cao gót, lúc này thành mẹ con ở giữa tối tình dục tô điểm, gót giày tùy theo hàn vũ lay động, thường thường cả hắn sau lưng, lưu lại lạnh lẽo mà kích thích xúc cảm. A, Tiểu Vũ, chậm một chút, mẹ muốn bị ngươi đụng tan. Sở Lan Hinh ý thức đã hoàn toàn bị tình dục sóng to nuốt hết. Nàng mị nhãn như tơ, phấn nộn khuôn mặt thượng hiện đầy động tình đỏ mặt, miệng thơm khẽ nhếch, chỉ có thể phát ra không thành câu rên gì. Nàng trên người món đó trắng nõn đồng phục y tá sớm hỗn độn không chịu nổi, vô địch đầy đặn vú to theo rộng mở vạt áo trung hoàn toàn bắn nhảy ra, tùy theo con mưa rền gió giữ vậy quất cắm mà kịch liệt lắc lư, nhấc lên từng đợt kinh tâm động phách sóng sữa. Cặp kia đẫy đà màu mỡ tuyết trắng quả cầu thịt, giống hai cái chín mùi mật đào, phía trên hiện đầy màu xanh mạch máu, có vẻ phá lệ mê người. Màu tím hồng quầng vú lớn như đồng tiền, trung ương đầu vú bởi vì hưng phấn mà kiên định vênh lên đứng thẳng, chính liên tục không ngừng tiết ra thơm ngọt sữa tươi, thuận theo viên thịt trượt xuống, rơi tại trên ghế sofa, cũng bắn tung tóe ướt hàn vũ lồng ngực. Mẹ vú sữa đẹp quá, một bên bị con đít, một bên còn tại liên tục không ngừng lưu nãi. Hàn vũ thở hổn hển, thưởng thức quan sát trước này hoạt sắc sinh hương dâm mỹ hình ảnh, hạ thân động tác càng thêm hung mãnh. Hắn con cặc mỗi một lần đều ngay ngắn nhập vào. Hung hăng đội lên mẫu thân chỗ sâu nhất cung trên miệng, cảm nhận chỗ đó nhanh đến hút mút. Ân a, Tiểu Vũ, con cạc, thật lớn, cưng quá, đem mẹ, tiểu huyệt đều chống đỡ đầy, a. Sở Lan Hinh thân thể đã hoàn toàn bị con khai phá thành một khối mẫn cảm dục điền, mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho nàng trải nghiệm đến linh hồn xuất khiếu vậy khoái cảm. Lỗ lồn của nàng hành lang sớm lầy lội không chịu nổi, dâm thủy cùng sữa tươi trộn lẫn cùng một chỗ. Đem hai người giao hợp bộ vị biến thành một mảnh hỗn độn. Hàn Vũ đem mẫu thân một chân gánh tại trên vai, tư thế này làm hắn có thể tiến vào được càng sâu. Hắn nhìn đến mẫu thân lỗ lồn bị chính mình con cặc đẩy lên tràn đầy, phấn nộn lỗ thịt bị kéo ra, hơi hơi ngoại lật, tùy theo hắn quất cắm mà không đoạn phun nuốt lấy, dâm mỹ cảnh tượng làm hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí hoàn toàn bùng nổ. Mẹ, ngươi mạnh khỏe tao, tiểu huyệt của ngươi, đang hút của ta con cặc. Hàn Vũ gầm nhẹ. Tăng nhanh đút vào tốc độ, giống như một máy không biết mệt mỏi máy đóng cọc, hung hăng trà đạp dưới người khối này thành thục đẫy đà tuyệt vời thân thể. A, Tiểu Vũ, muốn tới, mẹ muốn đi. Sở Lan Hinh thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, hai chân không bị khống chế co giật, từng cổ nóng bỏng dâm thủy theo hoa tâm của nàng chỗ sâu dâng lên mà ra, tưới tại Hàn Vũ căn kia giữ tợn con cặc phía trên. Mẫu thân kịch liệt cao trào cũng dẫn bạo Hàn Vũ bên trong thân thể dục vọng nước lũ. Hắn cảm giác một cỗ nóng rực dung nham thẳng hướng ót, hạ thân con cặc càng là phồng lớn lên một vòng, gân xanh bạo trán, nóng bỏng được dọa người. Hắn biết chính mình sắp thất thủ, tại giây phút cuối cùng, còn sót lại một tia lý trí làm hắn muốn rút người ra. Ngay tại Hàn Vũ chuẩn bị rút ra con cặc chớp mắt, Sở Lan Hinh lại mạnh mẽ dùng hai chân kẹp chặt hắn eo, đồng thời, nàng kia nhanh đến ấm áp mị thịt cũng gắt gao xoắn ở hắn con cặc, làm hắn không thể động đậy. Tiểu Vũ, xuất tại mẹ bên trong a. Sở Lan Hinh âm thanh mang theo sau cao trào khàn khàn cùng một tia không cho phép nghi ngờ kiên quyết, mẹ không cho ngươi mang bao, vì cho ngươi thoải mái hơn. Ngươi nếu lại bắn đi ra bên ngoài, mẹ thuốc tránh thai liền ăn không phải trả tiền. Mẫu thân lời nói giống như một đạo sấm sét, hoàn toàn đánh nát Hàn Vũ trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn lại cũng không cách nào khắc chế, phát ra một tiếng như dã thú gào thét, đem chính mình tích góp từng tí một rất lâu hàng tỷ con cháu, cùng với một cỗ nóng rực thuần dương chân khí. Toàn bộ bắn vào mẫu thân ấm áp tử cung chỗ sâu. A, Sở Lan Hinh bị cỗ này nóng bỏng tinh lưu xung kích được lại lần nữa cao trào, nàng ngẩng lên tuyết trắng cổ, phát ra một tiếng thỏa mãn mà kéo dài rên rỉ, cả người giống một bãi rỉ ra vậy sụi lơ tại trên ghế sofa, chỉ có trên chân đi o giày cao gót còn tại hơi hơi rung động. Hàn Vũ ghé vào mẫu thân mồ hôi đầm đìa trên thân thể, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Hắn có thể cảm giác được chính mình con cặc còn chôn ở thân thể của mẫu thân. Bị nàng ấm áp mị thịt bọc lấy, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được từng đợt rất nhỏ co lại. Qua rất lâu, hai người mới từ tình dục đỉnh phong chậm rãi lấy lại tinh thần. Hàn Vũ nhẹ nhàng hôn lấy mẫu thân trán, nhìn nàng đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly quyến rũ bộ dáng, trong lòng tràn đầy yêu thương. Mẹ, ngươi thật đẹp, Hàn Vũ ôn nhu nói. Sở Lan Hinh hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn mũi, chỉ ngươi nói ngọt. Nàng âm thanh lười biếng mà quyến rũ, tràn đầy mẫu tính ôn nhu. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ này một lát ấm áp. Hàn Vũ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân trơn bóng sau lưng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn có chút đau lòng nói. Mẹ, về sau chờ ăn cái kia thuốc tránh thai rồi, đối với thân thể không tốt. Sở Lan Hinh nghe vậy, có chút lo âu ngẩng đầu, như vậy sao được. Vạn nhất mẹ mang thai làm sao bây giờ. Yên tâm đi, mẹ. Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin, mẹ ta có biện pháp, ngươi tin tưởng ta là được. Hắn không thể hướng mẫu thân giải thích tu chân công pháp sự tình, chỉ có thể luôn mãi hướng nàng cam đoan. Sở Lan Hinh nhìn con chắc chắn ánh mắt, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng càng nhiều chính là đối với con tín nhiệm. Nàng ngượng ngùng đem mặt chôn ở con ngực, âm thanh yếu ớt như muỗi. Tiểu Vũ, ngươi không có khả năng là nghĩ lừa mẹ cho ngươi sinh đứa bé a? Không thể nha, mẹ không thể ngực hài tử của ngươi. Nghe được mẫu thân lần này ngây thơ lời nói, Hàn Vũ không khỏi bật cười. Hắn cưng chiều nhéo nhéo mẫu thân gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói. Nghĩ gì đâu mẹ, ta như thế nào sẽ làm ngươi lâm vào cái loại này hoàn cảnh. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang thai. Thật vậy chăng? Sở Lan Hinh nâng lên ngập nước mị nhãn, xác nhận nói. Ta phát thề, Hàn Vũ trịnh trọng nói. Được đến con cam đoan, Sở Lan Hinh này mới hoàn toàn yên tâm. Nàng giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống nhau, co giúp ở con trong lòng, cảm nhận hắn cường tránh mạnh mẽ tim đập cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Khoảnh khắc này, nàng không còn là cái kia cần phải vì sinh kế làm lụng vất vả mẫu thân, mà là một cái bị con sủng ái, che chở tiểu nữ nhân. Chương 19. Hoắc Thị Tập Đoàn, đặc thù hạng mục đầu tư khoa văn phòng, Hàn Vũ tọa trước máy vi tính, đầu ngón tay tại trên bàn phím bay lượn như gió. Hắn thiết lập hai cái nặc danh mã hóa hòm thư, đem đoạn kia cao thanh video thượng truyền trong này. Hình ảnh rõ ràng rành mạch, bắt được bàn làm việc hạ kia khó coi cảnh tượng. Linda kia chương chỉnh dung dấu vết rõ ràng yêu diễm khuôn mặt, chôn sâu tại Hoắc Tử Khiên hạ bộ, tham lam phun nuốt lấy kia sợi gân xanh lộ con cặc. Nàng nhựa cao su già nãi tại bạch áo sơ mi hạ kịch liệt lắc lư, nước miếng kéo vậy nhỏ giọt rơi, tạo nên một loại thấp kém lại cực độ trêu chọc người nhục dục không khí. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng độ cong. Hắn tại thu món nhân nhất lan chuẩn xác đưa vào Ngụy Mạn Dung cùng Triệu Chỉ Huyên tư nhân hòm thư. Những cái này địa chỉ là hắn lợi dụng tân chức vị quyền hạn, theo tập đoàn nội bộ hệ thống lặng yên lấy ra. Gửi đi thành công, Hàn Vũ tựa vào ghế lưng, trong não hiện ra hai vị phu nhân phản ứng. Một là thiết huyết trường khống buôn bán vương triều nữ vương, một là tao nhã quốc tế âm nhạc thiên hậu. Trong lúc các nàng thấy nhà mình con trai bảo bối trượng phu giống đầu đói khát công chó, bị một cái đầy người phong trần đồ đê tiện dưới bàn dùng miệng hầu hạ thời điểm, cái loại này sụp đổ khiếp sợ nên đến cỡ nào mỹ diệu. Vì tự mình nghiệm chứng biểu kiện hiệu quả, cũng vì dò ngó Hoắc gia con bài chưa lật, Hàn Vũ quyết định làm đêm tiềm nhập Hoắc gia trang vườn. Vân đỉnh sơn thượng Hoắc gia trang vườn, giống như sắt thép yếu tắc, diện tích rộng lớn. Tường cao lưới điện dày đặc, camera như đôi mắt ưng vậy giám thị, mỗi giai đoạn đều có võ trang tuần tra. Nhưng mà, những cái này tại phàm nhân trong mắt phòng thủ kiên cố phòng ngự, tại đã đạt tới chút cơ kỳ Hàn Vũ trước mặt, bất quá là thùng rỗng kêu to đồ chơi. Đêm khuya như thủy triều, Hàn Vũ thân ảnh dung nhập trong rừng. Hắn bóp bí quyết mặc chú, quanh thân thổ nguyên tố phun trào, cả người như nước nhập sông, lặng yên trốn vào dưới đất, thi triển hành thổ độn pháp. Dưới đất thế giới một mảnh hắc ám, nhưng Hàn Vũ thần thức lại có thể rõ ràng nhìn đến hết thảy chung quanh. Hắn thoải mái mà vòng qua chôn sâu dưới đất sợi quang học máy truyền cảm cùng áp lực cảm ứng bản, giống một đầu như du ngư tại thổ nhưỡng chung đi qua, vô thanh vô tức đột phá trang viên ngoại vi sở hữu phòng tuyến. Sau một lát, hắn theo trụ trạch hoa viên một chỗ núi giả sau lưng dưới đất chui lên, trên người hạt bụi nhỏ không nhiễm. Trụ trạch đèn đuốc sáng trưng, tựa như một tòa đứng sững ở đêm khuya trung cung điện. Hàn Vũ thu liễm toàn thân khí tức, thần thức như một tấm vô hình lưới lớn, chậm rãi hướng trụ trạch bao trùm đi qua. Ngay tại thần thức của hắn sắp chạm đến trụ trạch bức tường khoảnh khắc, một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên theo đáy lòng dâng lên. Oanh! Một đạo tráng kiện như nước thùng màu tím lôi điện, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, giống như thần phạt chi mâu, vô cùng tinh chuẩn bổ về phía hắn ẩn thân núi giả. Kia cuồng bạo lôi điện lực, cất chứa hủy diệt toàn bộ khí tức, chớp mắt đem hắn dùng để ẩn nấp thân hình pháp thuật phá tan thành từng mảnh. Núi giả tại chớp mắt hóa thành bột mịn, cuồng bạo hồ quang văng tứ phía, đem xung quanh mặt cỏ đốt ra một mảnh cháy đen, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi ozone vị. Hàn Vũ thân ảnh tại Thiên Quân một phát lúc chật vật về phía sau nhảy ra, hiểm lại càng hiểm tránh né lôi điện trung tâm công kích phạm vi, nhưng giật tán hồ quang vẫn như cũ làm hắn cảm thấy một trận da đầu run lên. Độn thuật bị phá rồi. Hàn Vũ trong lòng hoảng hốt, không đợi hắn phản ứng, tam cổ vô cùng cường đại uy áp, giống như ba hòn núi lớn, theo trụ trạch ba cái khác biệt phương hướng đột nhiên ép. Mỗi một cổ uy áp đều tràn đầy thô bạo cùng khí sát phạt, hiển nhiên là thân kinh bách chiến cường giả. Không tốt, có cao thủ. Hàn Vũ quyết định thật nhanh, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn hai chân mạnh mẽ ở trên mặt đất một bước, cả người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, phóng lên cao, hướng trang viên bên ngoài bầu trời đêm hăng hái bay đi. Trốn chỗ nào? Lưu cái mạng lại đến. Tam tiếng quát lớn đồng thời vang lên, tam đạo thân ảnh theo trụ trạch trung điện xạ mà ra, lấy không kém hơn tốc độ của hắn đuổi sát mà đến. Hàn Vũ bay đến lơ lửng không trung, quay đầu nhìn lại, đồng tử chợt co rụt lại. Truy đến này ba người, đều đang có thể bay hành. Bên trái một người, dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, phía sau thế nhưng duỗi thân ra một đôi từ xích ngọn lửa màu đỏ cấu thành cánh khổng lồ, mỗi một lần vỗ đều mang lên nóng rực khí phóng túng. Ở giữa một người, dưới chân dẫm lấy một cái từ vô hình niệm lực cấu thành trong suốt vòng tròn, vẻ mặt lạnh lùng. Mà bên phải cái kia, đúng là vừa rồi phóng thích lôi điện ra hỏa, toàn thân hắn quấn lấy đùng rung động hồ quang, cả người giống như lôi thần giáng thế, dựa vào lôi điện bùng nổ lực lượng tại không trung tiến hành cự ly ngắn thuấn di, tốc độ nhanh kinh người. Dị năng giả, Hàn Vũ trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới Hoắc gia thế nhưng nuôi dưỡng cường đại như vậy dị năng giả, hơn nữa một lần chính là ba cái. Ba gã dị năng giả hiện lên hình chữ phẩm đem Hàn Vũ bọc đánh, cuồng bạo công kích chớp mắt đem hắn bao phủ. Ngọn lửa, niệm lực sóng xung kích, cùng với uy lực kinh người lôi điện chùm tia sáng, theo bốn phương tám hướng tập kích đến. Hàn Vũ không dám khinh thường, trúc cơ tu vi tuy mạnh, nhưng đối đầu ba cái có luyện khí kỳ sức chiến đấu, hơn nữa phối hợp ăn ý dị năng giả, cũng khó chiếm thượng phong. Thân hình hắn lơ lửng, giống như một phiến tại mưa rền gió giữ trung bay lượn lá rụng, hiểm lại càng hiểm tránh né chí mạng công kích. Đồng thời trong lòng khiếp sợ không thôi. Hoắc gia quả nhiên ngang tàng, cường như nhân thọ đường Thẩm Trường Hoa, phú giáp một phương, cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng được rất tốt La Thông như vậy cổ võ giả. Mà Hoắc gia, thế nhưng dùng ba cái cường đại như vậy dị năng giả đến trông nhà hộ viện. Phần này nội tình, quả nhiên là sâu không lường được. Hàn Vũ vô tâm ham chiến, con mắt của hắn chính là thăm dò. Tại lại một lần nữa tránh thoát một đạo chí mạng lôi thương về sau. Thân hình hắn vài cái lập lòe liền biến mất không có dấu vết. Ba gã dị năng giả truy kích một khoảng cách, xác nhận người xâm lăng đã đi xa, lúc này mới không có cam lòng phản hồi trang viên. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, ngay tại Hàn Vũ bị bước lui chớp mắt, hắn một luồng vi không thể tra thần thức, đã giống như một lạp bụi bẩm, lặng yên bám vào ở tại trụ trạch hoa viên một gốc cây trăm năm cổ thụ phía trên. Đây là người tu chân chỗ thần kỳ, mặc dù thân thể trốn chui xa, thần thức như trước có thể trở thành hắn bí ẩn nhất ánh mắt cùng tai. Thông qua này lũ thần thức, Hàn Vũ nhìn đến trang viên nội phát sinh toàn bộ. Ba gã cường đại dị năng giả phản hồi trụ trạch đại sảnh, quỳ một chân trên đất, hướng trên ghế sofa ngồi ngay ngắn hai người bẩm báo. Thiếu chủ, phu nhân, người xâm lăng đã đánh lui, nhưng không thể lưu lại người sống. Thực lực đối phương rất mạnh, hẳn là hướng chúng ta Hoắc gia đến. Cầm đầu lôi hệ dị năng giả trầm giọng nói. Xa hoa đại sảnh, Hoắc Tử Khiên sắc mặt một mảnh trắng bệch, trán thượng hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn không còn có ban ngày tại phòng làm việc cái kia phân ngạo mạn cùng thong dong, giống một cái con thỏ con bị giật mình, nôn nóng qua lại dạo bước. Mẹ, này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chúng ta khi nào thì chiêu chọc thượng loại này cấp bậc cao thủ? Hoắc Tử Khiên âm thanh mang theo một tia không thể che giấu sợ hãi cùng run rẩy, chẳng lẽ là Colombia Hắc Hạt Tử? Vẫn là Âu Châu cái kia bạch tuộc tập đoàn? Bọn hắn vì tiền, chuyện gì cũng làm ra đến. So sánh với con chật vật, trên ghế sofa Ngụy Mạn Dung như nữ vương vậy ngồi vững. Nàng quần áo rượu màu hồng vải tơ da cơ váy dài, cổ áo thấp mở, lộ ra nhất dính bông tuyết làn da. Nàng cặp kia phồng lên trắng nõn kinh thế vú to, như hai tọa nguy nga tuyết phong, đem vải dệt chống đỡ thành kinh tâm đường cong. Vú hình dạng hoàn mỹ chuông treo, nặng trịch rủ xuống nhưng không mất co giãn, mơ hồ có thể thấy được quầng vú màu sẫm hình dáng. Nàng khẽ nhấp một cái sâm banh, chén duyên làm nổi bật nàng mỹ nhân trí bên cạnh môi hồng, biểu cảm rất là bình tĩnh. Nhìn đến con thất kinh bộ dáng, Ngụy Mạn Dung cặp kia thâm thúy mắt phượng trung không có chút nào trách cứ, ngược lại tràn đầy mẫu tính yêu thương cùng thương tiếc. Tiểu Khiên, đừng sợ, mẹ ở đây. Ngụy Mạn Dung âm thanh dịu dàng như nước, nàng một bàn tay nắm ở Hoắc Tử Khiên bả vai, xoa nhẹ hắn sau lưng, những cái này nhảy nhót Joker, sao là ta Hoắc gia đối thủ. 35 tuổi Hoắc Tử Khiên, đang nghe mẫu thân này cưng chiều kêu gọi về sau, giống như chớp mắt biến trở về này cái cần phải mẫu thân bảo hộ tiểu nam hài. Hắn cơ hồ là xông đến, một đầu đâm vào Ngụy Mạn Dung kia mềm mại rộng lớn rộng rãi ôm ấp, đem mặt thật sâu chôn ở nàng kia hai tọa no đủ đẫy đà núi non ở giữa. Đừng sợ, có mẹ tại, trời sập không tới. Ngụy Mạn Dung một bên dùng nàng kia được bảo dưỡng nghi tay mềm, ôn nhu vuốt ve con cái ót, một bên giọng ôn nhu an ủi, âm thanh tràn đầy đậm đến tan không nổi cương chiều. Ngực của nàng thang theo hô hấp dựng lên phục, mỗi một lần phập phồng, kia hai tòa thật to núi thịt đều nhẹ nhàng chen ép con gò má, truyền lại mẫu tính an ủi. Ngụy Mạn Dung một bên vỗ về con, một bên chuyển hướng dị năng giả, ánh mắt chớp mắt chuyển thành sắc bén, như đao phong vậy quét qua ba người. Lôi Mông, nàng âm thanh trở nên lạnh lùng mà trầm thấp, không mang theo nhất chút tình cảm, từ giờ trở đi, Trang Viên khởi động cấp bậc cao nhất phòng ngự. Mặt khác, đem bảo vệ bộ tổ A cùng B tổ toàn bộ triệu hồi đến, 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Vâng, phu nhân, Lôi Mông cung kính lĩnh mệnh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Ngụy Mạn Dung quyền uy không cho phép nghi ngờ, tại nàng lúc nói chuyện, cặp kia bị con gối to lớn vú lớn cũng tùy theo nàng uy nghiêm giọng điệu mà hơi hơi rung động. Giống như tại biểu hiện lấy chủ nhân lực lượng. Hàn Vũ thần thức nhìn này tình dục một màn, bụng dưới tà hỏa cháy sạch vượng hơn. Ngụy Mạn Dung cái này nữ nhân, đối ngoại như sư, đối với tử lại như bông dê, loại này tương phản cảm giác quả thật làm cho nhân bên trên. Hạ đạt hoàn mệnh lệnh, Ngụy Mạn Dung ánh mắt lại lần nữa trở lại trong ngực con trên người, chớp mắt lại biến thành một bãi xuân thủy. Nàng cúi đầu, dùng chính mình nở nang môi hồng, tại con trán thượng nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn. Bảo bối, ngươi nghe mẹ nói, nàng âm thanh lại lần nữa trở nên vô cùng ôn nhu, hiện tại, mẹ cần phải ngươi giúp đỡ. Lập tức đi liên hệ Ma Cao tiên tri, ta muốn tại 12 giờ bên trong, biết toàn cầu sở hữu cao nhất thế lực dưới đất gần nhất hướng đi. Nàng khéo léo đem mệnh lệnh biến thành thỉnh cầu, làm con cảm giác mình là bị cần phải, mà không phải là bị chỉ điểm. Hoắc Tử Khiên tại nàng trong lòng hấp thu cũng đủ lực lượng, gật gật đầu, theo mẫu thân kia giống như ôn nhu hương vậy ngực ngẩng đầu. Ánh mắt tuy rằng còn có một chút nghĩ mà sợ, nhưng đã chấn định không ít. Hắn đứng lên, dựa theo mẫu thân phân phó đi gọi điện thoại liên lạc. Đại sảnh chỉ còn lại có Ngụy Mạn Dung một người, nàng yêu nhã bưng ly rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đầy đặn thân trên hơi nghiêng về phía trước, cái này đơn giản động tác, làm trước ngực nàng cặp kia giống như chín mùi đu đủ vậy nặng trịch vú lớn, cũng theo đó sinh ra một trận làm người ta hoa mắt lay động. Đạo kia sâu không thấy đáy khe ngực. Tại dưới ánh đèn càng trở lên âm u, phảng phất là quyền mưu cùng dục vọng đan vào vực sâu. Hàn Vũ thông qua thần thức đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm cảm thán. Hoắc Tử Khiên, quả nhiên là cái từ đầu đến đuôi, bị làm hư chơi bao. Trừ bỏ đầu thai, quả thực hoàn toàn không có chỗ. Hoắc gia chiếc này giá trị mấy vạn ức ngân hà chiến hạm, nếu như không có Ngụy Mạn Dung cái này cổ tay thông thiên, tâm trí như yêu nữ nhân ở sau lưng cầm lái. Chỉ sợ sớm đã bị Hoắc Tử Khiên tên phá của này biến thành va phải đá ngầm chìm nghỉm. Nhưng đồng thời, Hàn Vũ đối với Ngụy Mạn Dung chinh phục dục vọng cũng biến thành trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn nhìn nàng kia đẫy đà vĩ ngạn thân thể, chất chứa như thế năng lượng cường đại, nhìn nàng một bên lay động cặp kia có thể để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng to lớn vú lớn, một bên lấy từ mẫu tư thái cưng chiều phế vật con, lại lấy nữ vương phong độ bày mưu nghĩ kế, chỉ huy nhược định. Loại này trình độ cực cao mâu thuẫn cảm giác, làm hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí cũng bắt đầu không bị khống chế táo chuyển động. Một cỗ đem nàng hoàn toàn chinh phục, đem nàng theo thật cao vương tỏa thượng kéo xuống, làm nàng quỳ gối tại chính mình dưới chân, dùng cặp kia cao quý vô cùng, chỉ bởi vì nàng con một người rộng mở chuông treo vú to vì chính mình sinh nãi dục vọng, giống như cùng núi lửa vậy mãnh liệt phun trào. Cái này nữ nhân, mới là Hoắc gia chân chính trung tâm. Muốn phá hủy Hoắc Tử Khiên, nhất định phải trước chinh phục hắn cái này không gì làm không được mẫu thân. Làm hắn chính mắt nhìn thấy, chính mình kính yêu nhất mẹ, là như thế nào tại dưới người mình hầu hạ, lại là như thế nào dùng cặp kia cho ăn quá vú của hắn, tới đút nuôi nàng chân chính nam nhân. Một lát sau, Hoắc Tử Khiên nói chuyện điện thoại xong theo thư phòng đi trở về phòng khách, sắc mặt của hắn rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, hắn lắc lắc điện thoại, hướng trên ghế sofa Ngụy Mạn Dung cười cười. Mẹ, Ma Cao tiên tri bên kia đáp lời, Gần nhất quốc tế thượng kia có chút lớn thế lực dưới đất cũng chưa nhằm vào chúng ta Hoắc thị có động tác gì. Phỏng chừng đêm nay việc này, hãy cùng nhân thọ đường bảo khố bị cướp sạch lần đó không sai biệt lắm, là một độc lang cao thủ làm. Hắn nếu liền chúng ta trang viên phòng tuyến đều không phá được, vậy nói rõ thực lực cũng cứ như vậy, không đủ gây sợ. Ngụy Mạn Dung khẽ gật đầu, cặp kia mắt phượng nheo lại, lộ ra một loại trường khống toàn cục thong dong. Nàng yêu nhã để chén rượu xuống, đầu ngón tay khẽ chọc sofa tay vịn. Ta cũng liên lạc vài cái đạo thượng lão bằng hữu, bao gồm Hắc Bạch lưỡng đạo cái kia một vài người. Không có gì dị thường động tĩnh, xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi. Tiểu Khiên, ngươi làm ngon lắm, trước ổn định tâm thần. Đại sảnh không khí lập tức thoải mái, ba gã dị năng giả lặng yên lui ra, lưu lại một mảnh yên tĩnh. Hoắc Tử Khiên nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm ý cười, hắn vỗ vỗ tay, hướng sảnh bên hô. Linda, bảo bối, xuất hiện đi. Đêm nay chúng ta tiếp tục gia đình tiệc tối, đừng làm cho điểm ấy tiểu nhạc đệm hỏng hứng thú. Linda theo sảnh bên chân thành đi ra, kia trương tỉ mỉ điêu khắc xà tinh mặt mang xinh đẹp nở một nụ cười quyến rũ. Nàng đêm nay mặc một bộ thấp ngực lộ lưng màu bạc lễ phục dạ hội, váy xẻ tà đến bẹn đùi, nhựa cao su bỏ thêm vào vú to cơ hồ muốn theo cổ áo tuôn ra đến, mỗi bước đi đều lắc lư ra khoa trương cuộn sóng. Nàng xoay rắn nước eo đi đến Hoắc Tử Khiên bên người, trực tiếp ngồi vào trong ngực hắn. Tay mềm ôm lấy cổ của hắn, môi hồng gần sát lỗ tai của hắn, nhẹ giọng líu díu. Hoắc thiếu, nhân gia vừa rồi tại bên trong đều lo lắng chết đâu. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, đến, làm cho người ta thân ái. Hoắc Tử Khiên cười ha ha, một phen nắm ở nàng eo, không e dè tại gò má nàng thượng mổ một ngụm. Tay hắn thuận thế trượt đến nàng viên kia nhuận mật đào mông phía trên, nhẹ véo nhẹ bóp, cảm nhận kia bỏ thêm vào sau co giãn. Linda hờn dỗi một tiếng. Thân thể cố ý hướng đến hắn trên người cỏ, cặp kia giả nãi đặt ở bộ ngực hắn, bài trừ thâm thúy khe rãnh. Ngụy Mạn Dung nhìn Hoắc Tử Khiên cùng nữ bí thư tán tỉnh một màn này, tâm lý kiềm chế lửa giận dâng lên. Ngay tại một giờ trước, nàng tư nhân mã hóa hòm thư thu được một phong nặc danh bưu kiện. Hình ảnh, nàng cho rằng ngạo con, Hoắc thị tập đoàn tổng tài, chính đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly tỏa tại sau bàn công tác, mà ở hắn dưới bàn, một cái đầy người phong trần khí nữ nhân đang dùng miệng hầu hạ hắn. Nữ nhân kia ra sức phun ra nuốt vào, dâm mỹ tiếng nước, cùng Hoắc Tử Khiên kiềm chế thở gấp, mỗi một cái chi tiết đều giống như một cái vang dội bạt tai, hung hăng quất vào Ngụy Mạn Dung khuôn mặt. Nàng phẫn nộ không phải là con chơi nữ nhân, mà là loại này ngoạn pháp. Tại tượng trưng Hoắc thị quyền lực tổng tài văn phòng, bị một cái không coi là gì thư ký dùng như thế để tiện phương thức lấy lòng, này không chỉ có là Hoắc Tử Khiên sa đọa, càng là đối với Hoắc thị tôn nghiêm dẫm lên. Này video một khi chảy ra, toàn bộ Hoắc thị tập đoàn đều sắp thành thiên đại cười chui. Nàng vừa rồi liền nghĩ cầm lấy này video chất vấn con, nhưng là bị Hàn Vũ xâm nhập cắt đứt, bây giờ nhìn thấy Linda kia ngứa ngáy, cơn tức có thể liền có chút không đè ép được. Cơ hồ tại Ngụy Mạn Dung thu được bưu kiện cùng nhất thời, biệt thự Cầm Phòng, Triệu Chỉ Huyên cũng mở ra cùng phong bưu kiện. Nàng kia trương được ca ngợi là âm nhạc nữ thần hoàn mỹ, khuôn mặt chớp mắt mất đi huyết sắc, nắm tay cơ thon thon tay ngọc, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Nàng nhìn trong video cái kia kêu Linda nữ nhân, dùng kia chương chỉnh dung mặt cùng nhựa cao su nãi, tại làm việc dưới bàn tận tình bày ra phong tao kỹ xảo, mà chính mình trượng phu, chính nhắm mắt hưởng thụ đây hết thảy. Triệu Chỉ Huyên cảm giác chính mình chính cung địa vị nhận được trước nay chưa từng có dẫm lên cùng nhục nhã. Hoắc Tử Khiên tại bên ngoài dưỡng nữ nhân nàng có thể dễ dàng tha thứ, đó là thượng lưu xã hội quy tắc ngầm, nhưng tuyệt không có thể là phương thức này. Này đã không phải là yêu đương vụng trộm. Mà là trần trụi nhục nhã, giống như tại hướng nàng cái này chính thê tuyên cáo, một cái phong trần nữ nhân khẩu kỹ, so nàng cái này âm nhạc nữ thần thân thể cũng có lực hấp dẫn. Một cỗ lạnh lùng lửa giận theo nàng đáy lòng thăng lên, nàng phát thề, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này kêu Linda tiện nhân. Tiệc tối rất nhanh một lần nữa bãi phía trên, thật dài bàn ăn phủ kín trúc quang, ngân khí phản xạ ánh sáng nhu hòa. Hoắc Tử Khiên ngồi ở chủ vị, Linda nhanh gần sát lấy hắn, giống chỉ dính nhân con mèo nhỏ. Triệu Chỉ Huyên cũng theo Cầm Phòng đi đến, nàng đổi lại một kiện cắt quần áo cực giản màu đen đồ dạ hội. Cái này quần áo hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng sao chịu được xưng nhân gian vưu vật dáng người ma quỷ. Nàng khung xương tinh tế, bả vai hẹp mà bình, xương quai xanh tinh xảo được có thể thịnh phóng rượu ngon. Nhưng mà, chính là như vậy một bộ tinh tế khung xương, lại chống đỡ một đôi cùng thân thể hoàn toàn kém xa gờ cắp vú to. Kia hai luồng tuyết trắng sung túc no đủ được dường như muốn tránh thoát vải dệt trói buộc. đem bó sát người đồ giả hội chống đỡ ra một cái kinh tâm động phách độ cong, hình thành hai tòa cao vút trong mây ngọn núi. Mà ở này hùng vĩ ngọn núi phía dưới, eo của nàng lại trượt buộc chặt, tế được giống như không doanh nắm chặt, giống như tối nhỏ yếu cành liễu, cùng phía trên nặng chỉ quả lớn tạo thành mãnh liệt nhất thị giác tương phản. Eo nhỏ phía dưới, là đồng dạng khoa trương cao nhất mông bự, mềm mại đầy đặn, giống như đảo ngược hoàn mỹ hình trái tim, đem đồ giả hội lần sau đẩy lên buộc chặt. Nàng lúc đi lại, eo nhỏ lắc nhẹ, vú to cùng mông bự tùy theo lay động, mỗi một bước đều tràn đầy chí mạng nhục dục cám dỗ. Nàng gương mặt đó, cũng là hoàn toàn tương phản thanh lãnh cao quý, giống như không ăn khói lửa nhân gian âm nhạc nữ thần, loại này trình độ cực cao tương phản, làm nàng cả người tỏa ra một loại ký cao nhã lại xa đọa mâu thuẫn mị lực. Linda thỉnh thoảng đĩa rau đốt tới Hoắc Tử Khiên bờ môi, ngón tay còn cố ý tại hắn môi thượng vuốt phẳng, trong mắt tràn đầy khiêu khích mị ý. Hoắc thiếu, đến, há mồm, cái này bào ngư có thể nộn, liền cùng người ta giống nhau. Hoắc Tử Khiên ăn mùi ngon, ánh mắt nhìn chằm chằm Linda cổ áo, chỗ đó mơ hồ có thể thấy được phấn nộn quầng vú. Hắn nhỏ tiếng cười nói. Bảo bối, người bào ngư mới nộn, ta đêm nay cần phải thật tốt thưởng thức. Linda cười khanh khách, thân thể nghiêng về trước, cố ý làm trước ngực phong cảnh càng bại lộ một chút. Nàng dùng dĩa ăn trêu chọc một khối bít tết, đốt tới Hoắc Tử Khiên bờ môi thời điểm, cánh tay vừa run, tương chất lỏng ngoài ý muốn rơi tại nàng chính mình khe ngực phía trên. Nàng ai nha một tiếng, giả vờ vô tội dùng ngón tay lau, sau đó đưa đến Hoắc Tử Yến bờ môi. Hoắc thiếu, nhìn, nhân gia bẩn, người giúp nhân gia liếm liếm sạch sẽ nha. Hoắc Tử Khiên trong mắt lóe lên một tia dục hỏa. Há mồm ngậm ngón tay của nàng, đầu lưỡi cuốn mút hút, toàn bộ quá trình mập mờ đến cực điểm. Ngụy Mạn Dung ngồi ở đối diện, sắc mặt càng ngày càng chìm. Mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm con cùng cái này dụ dỗ từ tương tác. Nhìn đến trước mắt một màn này, lại liên tưởng đến trong video vậy càng thêm không chịu nổi hình ảnh, nàng lại cũng không cách nào chịu đựng. Cuối cùng, nàng tầng tầng lớp lớp để chén rượu xuống, âm thanh như loại băng hàn vang lên. Tiểu Khiên, người này là đang làm gì? Hoặc ra tiệc tối, là cho ngươi cùng loại mặt hàng này tại nơi này tán tỉnh địa phương sao? Hoắc Tử Khiên ngẩn người, thức ăn trong miệng còn không có nuốt xuống. Hắn liếc Linda liếc nhìn một cái, bất dĩ vi nhiên nhún nhún bả vai, cười trả lời. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Linda làm sao vậy? Nàng thông minh lại sẽ đến sự tình, ta yêu thích nàng không được sao? Buông lỏng một chút, đừng lão nghiêm túc như vậy. Ngụy Mạn Dung lửa giận chớp mắt bị điểm đốt, nàng mạnh mẽ đứng lên. Cặp kia to lớn bạo nhũ tùy theo kịch liệt hoảng động một cái, phát ra vài dệt ma sát rất nhỏ âm thanh, giống như tại biểu hiện quyền uy của nàng. Nàng ngón tay chỉ hướng Linda, âm thanh mang theo như lôi đỉnh uy áp. Thông minh, sẽ đến sự tình, nàng bất quá là dựa vào kia chương trình dung mặt cùng một thân hàng giả đến câu dẫn nam nhân. Người nhìn nàng một cái, toàn thân thế nào điểm không phải là nhân công đôi đi ra. Tiểu Khiên, ngươi là Hoắc gia người kế thừa, làm sao có thể bị loại này cấp thấp ngoạn ý đổ thuốc mê. Linda biến sắc, nhưng rất nhanh cúi đầu trang ủy khuất, giúp vào Hoắc Tử Khiên trong lòng, không nói được lời nào. Hoắc Tử Khiên thấy thế, có chút không nhịn được nhíu mày. Mẹ, ngươi đủ, Linda là thư ký của ta, nàng đối với ta trung thành và tận tâm. Ngươi không quen nhìn ta sủng ái nàng cứ việc nói thẳng, đừng ở chỗ này mượn đề tài để nói chuyện của mình phát hỏa. Ngụy Mạn Dung gặp con bảo vệ ngoại nhân, trong lòng thất vọng như thủy triều vọt tới. Nàng ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay một bên mặc không ra âm thanh Triệu Chỉ Huyên, cặp mắt kia sắc bén tựa như đao. Đều là ngươi cái này đương nàng dâu không quản tốt, Chỉ Huyên, ngươi gả tiến Hoắc gia nhiều năm như vậy, liền nhìn Tiểu Khiên như vậy hồ đến. Ta bình thường đối với ngươi không tệ a, ngươi liền báo đáp như vậy ta sao? Triệu Chỉ Huyên nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ, trong suốt giọt lệ tại hốc mắt đảo quanh, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Hoắc Tử Khiên. Nàng nghĩ đến trong video trưởng phu bộ kia trầm mê bộ dạng, lại nhìn trước mắt cái này đắc ý Linda, một cỗ khuất nhục lửa giận hỗn tạp ủy khuất xông lên đầu. Mẹ, ngài tại sao nói như thế ta? Ta bình thường nào dám ống dẫn khiên sự tình a? Hắn là tổng giám đốc, ta chỉ là giáo sư đại học. Ngài nếu cảm thấy ta không kết thúc trách nhiệm, ta đây. Ta cũng không có biện pháp, ô ô. Nàng nói, bả vai hơi hơi run rẩy, nước mắt thuận theo tinh xảo gò má trượt xuống. Bộ kia nhu nhược bất lực bộ dạng, làm người ta trong lòng nảy sinh thương tiếc. Hoắc Tử Khiên vừa nhìn, đau lòng hỏng, nhanh chóng đứng dậy đi đến nàng bên người, nắm ở nàng eo nhỏ, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Bảo bối, đừng khóc, mẹ không phải cố ý, nàng chính là nổi nóng. Người có biết, ta khó gặp nhất ngươi rơi nước mắt. Triệu Chỉ Huyên thuận thế rúc vào trong ngực hắn, đem mặt chôn ở ngực của hắn, nức nở, âm thanh lại rõ ràng truyền vào Hoắc Tử Khiên trong tai, tràn đầy tinh xảo tính kế. Tử Khiên, đều tại ta không bản sự, không thể giống mẹ như vậy, trong trong ngoài ngoài đều có thể giúp ngươi để ý thỏa thỏa thiếp thiếp, cho ngươi hoàn toàn rời không được. Mẹ nói được đúng, ta cái này đương thê tử, quả thật không có làm tốt. Ta chỉ bắn đánh đàn, giáo giáo thư, tại trong nhà. Ta cái gì đều không giúp được ngươi. Lời nói này nghe giống như tự trách, kỳ thực là đang tại trong bóng tối điểm ra Ngụy Mạn chúng đối với con quá độ trường khống, đem chính mình tạo thành một cái yếu thế hình tượng, cùng cường thế mẫu thân hình thành rõ ràng đối lập, khéo léo kích thích lên Hoắc Tử Khiên ý muốn bảo hộ. Quả nhiên, Hoắc Tử Khiên nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, hắn vỗ lấy Triệu Chỉ Huyên lưng, ngữ khí trung dẫn theo một tia đối với mẫu thân bất mãn. Nói nhăng gì đấy, ta chính là thích ngươi như vậy. Trong nhà có mẹ là đủ rồi, ta không cần hai cái mẹ. Triệu Chỉ Huyên nghe nói như thế, mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt như cũ là nước mắt như mưa ủy khuất. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, ánh mắt quét qua một bên đắc ý vừa khẩn trương Linda, tiếp tục ôn nhu nói. Ta chỉ là nhìn đến ngươi cùng nữ nhân khác, nhất là tại trong nhà, lòng ta liền vô cùng khó khăn thụ. Tử Khiên, ta biết ngươi công tác đại, ở công ty cần phải có nhân cùng ngươi. Chỉ là lúc sau, về sau đừng nữa mang Linda tiểu thư về nhà được không? Ta nhìn thấy nàng, liền có khả năng nhớ tới mẹ vừa mới đối với ta chỉ trích, sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng, liền chính mình trượng phu đều xem không ở. Linda đứng ở một bên, nghe nói như thế, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch. Nàng không nghĩ tới Triệu Chỉ Huyên lợi hại như vậy, nói hai ba câu liền chặt đứt nàng tiến dần từng bước đường. Móng tay của nàng gắt gao chụp đưa tay tâm, trong lòng hận ý cuồn cuộn, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Hoắc Tử Khiên lúc này lòng tràn đầy đều là đối với thê tử chiều mến, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền một ngụm đáp ứng xuống. Thật tốt tốt, bảo bối không khóc, ta đáp ứng ngươi, đều nghe ngươi. Về sau không bao giờ nữa làm nàng vào nhà cửa, một người bí thư mà thôi, ngươi đừng để trong lòng. Ngụy Mạn Dung nhìn Triệu Chỉ Huyên biểu diễn chỗ này tiết mục, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia vĩ ngạn phong đỉnh hào nhũ cũng theo đó run rẩy, nhưng thấy con đã làm quyết định, nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có thể dùng lạnh lùng ánh mắt oan Triệu Chỉ Huyên liếc nhìn một cái. Liền ở đại sảnh không khí lúng túng khó xử và vi diệu thời điểm, cầu thang thượng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một cái mặc lấy trung học đồng phục học sinh, buộc bím tóc đuôi ngựa thanh thuần thiếu nữ theo trên lầu chậm rãi đi xuống. Nàng chính là Hoắc Tử Khiên nữ nhi Hoắc Phi An, còn tại lên cao trung nàng thân cao không đến 1m6, cũng đã thừa kế mẫu thân và nãi nãi ngạo nhân nhũ lược. Có 102 cùng tuổi nữ hài ép cắp vú lớn tướng tá phục đẩy lên căng phòng, nhưng không mất thiếu nữ ngây ngô hồn nhiên. Nàng khuôn mặt như thiên sứ vậy mềm mại hoàn mỹ, viên viên mắt hạnh như nước trong veo, phấn nộn môi anh đào hơi hơi mân, da rẻ được không giống sữa bò, tỏa ra chữa trị hệ ấm áp hào quang. Cái loại này mỹ không phải là thành thục nữ nhân gợi cảm cám dỗ, mà là có thể để cho nam nhân đáy lòng mềm mại nhất địa phương chớp mắt hòa tan thuần khiết, giống một đóa mới hở ra hoa bách hợp, mang theo thần lộ tươi mát. Một cái chân chính ý nghĩa thượng mặt trẻ vú to vưu vật. Nàng nhút nhát đứng ở cửa thang lầu, tay nhỏ xoắn góc áo, âm thanh mềm mềm, giống lông chim phất qua tâm lúc. Ba ba, nãi nãi, mẹ, các người chưa ồn ào, ta sợ hãi. Sự xuất hiện của nàng như một cơn gió màu xanh lá, chớp mắt làm đại sảnh mùi thuốc súng tiêu tán. Ngụy Mạn Dung sắc mặt dịu đi xuống, cặp kia cao ngạo con ngươi nhìn về phía cháu gái thời điểm, tràn đầy tự ái. Nàng đi tới. Nhẹ nhàng nắm ở Hoắc Phi An bả vai. Tiểu An, đừng sợ, nãi nãi không xảo, đến, ngồi xuống ăn một chút gì. Triệu Chỉ Huyên cũng nhanh chóng lau khô nước mắt, cười kéo giữ tay của nữ nhi, đối với Linda hận ý tạm thời áp chế. Bảo bối, mẹ sai rồi, không khóc nha. Đến, mẹ đút ngươi ăn trái cây. Linda thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu cửa chính bị chặn chết rồi, vậy cũng chỉ có thể thay hắn đường. Hoắc Phi An. Cái này Hoắc gia tập ngàn vạn sủng ái ở một thân tiểu công chúa, không phải là tốt nhất đột phá miệng sao? Nàng lập tức bưng lấy một ít điệp tinh xảo dâu tây mộc tư, xoay eo đi đến Hoắc Phi An trước mặt, trên mặt đôi khởi lấy lòng nụ cười, âm thanh cũng biến thành phá lệ ngọt ngấy. Vi An tiểu thư, người bộ dạng thật xinh đẹp, cùng cái tiểu tiên nữ tựa như. Đến, nếm thử cái này mộc tư, là ba người cố ý làm người ta theo pháp quốc không vận đến dâu tây làm, có thể ngọt. Hoắc Phi An chớp chớp cặp kia thuần khiết mắt to, lễ phép cười cười cảm ơn Linda tỷ tỷ, ta chính mình đến là tốt rồi. Nhưng mà, Triệu Chỉ Huyên nhìn tại trong mắt, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay Linda ý đồ, cái này tiện nhân, thế nhưng muốn lợi dụng con gái nàng đơn thuần để tới gần Hoắc gia. Nàng trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, đối với cái này nữ nhân hận ý lại sâu hơn một chút. Thông qua thần thức, Hàn Vũ đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Đường Hoắc Vi An xuất hiện khoảnh khắc kia, nội tâm của hắn như bị điện giật, tâm đều phải hòa tan. Hắn theo chưa thấy qua đáng yêu như thế nữ hài, kia trương thiên làm cho bình thường khuôn mặt, mềm mại đắc tượng từ búp bê, hoàn mỹ được không có một chút tì vết nào, chữa trị hệ nụ cười có thể chớp mắt xua tan sở hữu khói mù. Nàng không giống là nàng mẫu thân Triệu Chỉ Huyên cái loại này chớp mắt nổ tung nam nhân nguyên thủy dục hỏa yêu diễm mỹ mạo, cũng không phải là Ngụy Mạn Dung cái loại này vĩ ngạn khí phách nữ vương phong độ, mà là chân chính có thể để cho nam linh hồn của con người say mê, trầm mê thuần khiết hào quang, giống một luồng nắng sớm, ấm áp mà tươi mát. Hàn Vũ hô hấp đều rối loạn, kia lũ thần thức không tự chủ được tới gần, tham lam nhìn chăm chú nàng mỗi một cái chi tiết, phấn nộn môi anh đào hơi hơi nhếch lên, bím tóc đuôi ngựa thượng nơi con bướm đáng yêu lay động, thanh xuân sinh lực no đủ vú lớn tại dưới giáo phục nhẹ nhàng rung động, hình thành một loại mâu thuẫn thuần dục cảm quan xung kích. Hắn tim đập rộn lên, bên trong thân thể thuần dương chân khí ẩn ẩn sao động, sinh ra một loại muốn Hoắc Vi An ôm vào trong ngực, trọn đời thủ hộ xúc động. Nhưng tiếp lấy, không thăng bằng cảm như thủy triều vọt tới. Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi, vì sao Hoắc Tử Khiên loại này xuất sinh, có thể tỏa ủng xinh đẹp như vậy ưu tú một nhà tam đại mỹ nhân. Ngụy Mạn Dung vị này thuộc nữ phong tình tràn đầy nữ vương, Triệu Chỉ Huyên kia khoa trương dáng người âm nhạc nữ thần, còn có Hoắc Vi An cái này tiểu thiên sứ vậy nữ nhi. Này không công bằng, hắn Hàn Vũ, đã trải qua bao nhiêu khuất nhục cùng đau khổ, mới từng bước bò lên, mà cái này giết cha kẻ thù, nhưng ở ôn nhu hương hưởng hết tề nhân chi phúc. Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn phải đây hết thảy đều đoạt lấy đến, làm Hoắc Tử Khiên nếm thử mất đi mùi vị. Mà Hoắc Vi An, cái này thuần khiết tiểu thiên sứ, hắn muốn cho nàng trở thành chính mình dành riêng, rời xa cái này mục nát gia đình. Nghĩ đến muốn đối với đáng yêu như thế nữ hài xuống tay, Hàn Vũ lại này một chớp mắt có như vậy một tia lương tâm thượng bất an. Nhưng là lại nghĩ đến lúc trước chính mình tại phụ thân lễ tang thượng tê tâm liệt phế bất lực khóc, hắn tâm liền lại biến thành một mảnh băng cứng. Hoắc Tử Khiên, đều nói họa không kịp thê nữ, nhưng là nói vậy ngươi mấy năm nay hoành hành vô kỵ thời điểm cũng chưa từng nghĩ tới ngươi giết chết mỗ con kiến cũng đều có hiền lành thê tử cùng nhu thuận nữ nhi a. Ta hiện tại bất quá là cho ngươi cũng cảm thụ một chút cái loại này thân ở địa ngục cảm giác thôi. Chương 20. Hôm sau, Hàn Vũ không có đi tập đoàn đi làm, mà là trực tiếp hướng Ngô Hải Phong xin nghỉ một ngày. Hắn giống như một lũ ô hồn, lặng yên không một tiếng động đi đến ở thành thị Hoàng Kim khu vực ST. Ôn Đức Uy công học. Này sở quý tộc tư nhân cao trung, là vốn là quyền sở hữu quý giai tầng trên vỡ đầu đều nghĩ cầm nữ đưa vào cao nhất học phủ. Cửa trường học đề phòng xâm nghiêm. Cao lớn tiết nghệ môn đóng chặt, đội cảnh sát mọi thời tiết tuần tra, camera giám sát cơ hồ vô góc chết bao trùm sở hữu khu vực. Nhưng ở bây giờ đã là trúc cơ kỳ Hàn Vũ trước mặt, những cái này phàm tục phòng ngự bất quá là thùng rỗng kêu to hổ giấy. Hắn chính là tại phía ngoài cửa trường một cái theo dõi góc chết đứng vững, thần thức khẽ nhúc nhích, một cái đơn giản thủ thuật che mắt liền làm hắn giống như sáp nhập vào không khí bên trong. Hắn mở ra bước chân, ung dung xuyên qua lạnh lùng cửa sắt, như vào chỗ không người. Ven đường bảo an đều đối với hắn làm như không thấy. Trường học nội cảnh tượng cùng Hàn Vũ trong trí nhớ cũ nát công lập cao trung hoàn toàn khác biệt. Tu bổ giống như tác phẩm nghệ thuật vậy anh thức lâm viên, cục gạch xây thành ca đặc thức nhà dạy học, ba quang lăn tan hồ nhân tạo, cùng với xa xa truyền đến đánh cầu tiếng chuyên nghiệp tennis chàng. Mỗi một chỗ chi tiết đều biểu hiện lấy tiền tài cùng quyền thế xây ra xa hoa. Hàn Vũ mục tiêu rất rõ ràng, hắn giống một cái kinh nghiệm rất phong phú thợ săn. Tại rộng lớn rừng cây trung tinh chuẩn tìm kiếm đầu kia xinh đẹp nhất con mồi. Thần thức của hắn giống như một chương vô hình lưới lớn, chớp mắt bao phủ toàn bộ trường học, rất nhanh, hắn liền tại trong này một cái nhà dạy học lầu 3 một cái phòng học, bắt được này cái làm hắn tâm thần kích động thân ảnh. Hắn tiềm hành tới nhà dạy học đối diện thư viện mái nhà, giống một cái ngủ đông tại bóng ma trung ác ma, dùng tham lam mà ánh mắt nóng bỏng, gắt gao khóa được cửa sổ một bên cái kia đang tại nghiêm túc nghe giảng thiếu nữ, Hoắc Vi An. Đó là một loại đủ để cho bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều ảm đạm thất sắc mỹ lệ. Hoắc Vi An gương mặt, hoàn mỹ thuyết minh rồi thiên sứ cái từ này hối. Làn da trắng nõn được gần như trong suốt, giống như vô cùng mịn màng cao nhất mỡ dê mỹ ngọc, tại nắng sớm hạ hiện lên một tầng trắng nõn nhung quang. Nàng ngũ quan khéo léo mà tinh xảo, một đôi không pha bất kỳ tạp chất gì lộc mắt, trong suốt được giống như khe núi dòng suối, lông mi thật dài giống như cánh bướm vậy nhẹ nhàng rung động, mỗi một lần trong nháy mắt đều mang theo không dành thế sự hồn nhiên. Khéo léo ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc phía dưới, là cánh hoa anh đào bình thường mềm mại môi, lúc này chính hơi hơi mân, lộ ra nghe giảng khi chuyên chú thần sắc. Tan học tiếng chuông vang lên, Hoắc Phi An bên người lập tức bao vây lên đây vài cái đồng học, nữ có nam có, trên mặt đều mang theo nhiệt tình nụ cười. Vi An, vừa rồi lão sư giảng cái kia hàm số để ta nghe không hiểu, ngươi lại nói cho ta một chút được không? Một người mang kính mắt nam sinh đầy mặt sùng bái hỏi. Tốt, Hoắc Phi An nụ cười ngọt ngào mà chữa trị, nàng cầm bút lên, âm thanh nhẹ nhàng bắt đầu kiên nhẫn giải thích, không có một chút ít không kiên nhẫn. Nàng thiện lương phảng phất là cùng bẩm sinh đến bản năng. Theo lão sư đến đồng học, thậm chí tới trường học phụ trách dọn dẹp vệ sinh nhân viên tạp vụ, không có một người không khen ngợi nàng là cái thiện lương, có giáo dưỡng cô gái tốt. Nàng là ST, tôn đức uy công học đương chi vô thẹn giáo hoa, là sở hữu nam sinh trong cảm nhận nữ thần, cũng là sở hữu nữ sinh danh nghĩa học tập đạt tới bảng nhãn. Nhưng Hàn Vũ thần thức cường đại, lại dễ dàng xuyên thấu tầng này hài hòa tốt đẹp biểu tượng, dò ngó đến đó phía dưới che giấu, vi diệu mà xa cách chân tướng. Kia một chút vây quanh ở nàng bạn học bên cạnh, ánh mắt trừ bỏ thưởng thức, càng nhiều chính là kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác tự ti. Bọn họ cùng nàng nói chuyện, đề tài vĩnh viễn xoay quanh học tập, xã đoàn hoạt động những cái này không ảnh hưởng toàn cục khu vực an toàn, không người nào dám cùng nàng tâm sự tư mật phiền não, hoặc là mở một cái hơi chút quá vui đùa. Những nam sinh kia nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy ái mộ, nhưng cũng tràn đầy khoảng cách cảm giác, giống như tại nhìn lên một tòa thần thánh tuyết sơn, chỉ có thể đứng xa nhìn. Không dám tiết ngoạn. Những nữ sinh kia đối với nàng nhiệt tình thân mật, nhưng nội tâm chỗ sâu, lại bị nàng chói mắt mỹ lệ cùng gia thế hiển hách đâm vào ẩn ẩn cảm giác đau đớn, ghen tị cùng tự biết xấu hổ cảm xúc, làm cho các nàng không thể chân chính mở rộng cửa lòng. Tiếp theo tiết khóa là khóa thể dục. Một cái dáng người cao gầy, da rẻ là khỏe mạnh màu lúa mì nữ thể dục lão sư đi vào phòng học, vỗ tay một cái. Các học sinh, hôm nay khóa thể dục muốn tiến hành thể năng kiểm tra. Đứng nghiêm nhảy xa cùng 800 mét chạy. Vi An, ngươi là lớp trưởng, làm phiền ngươi đi xem đi thể dục tổ văn phòng, đem lớp chúng ta thể chắc đăng ký tạp cầm đến. Tốt, Lý lão sư. Hoắc Vi An nhu thuận gật đầu, lập tức đứng dậy rời phòng học. Hoắc Vi An hôm nay mặc chính là ST, tôn đức uy công học dấu hiệu nổi bật đồng phục học sinh, một bộ tinh xảo dân quốc phong sườn xám đồng phục. Món đó trung màu lam sườn xám thức áo, dùng kinh điển thẳng thân cắt quần áo. Không có rõ ràng eo tuyến thiết kế, chỉnh thể thu liễm mà đoan trang, hoàn mỹ phù hợp trường học mặc quy phạm yêu cầu. Tinh xảo kiểu Trung Quốc áo không bâu phối thêm khéo léo ám chụp, theo cổ áo một mực kéo dài đến trước ngực, thể hiện ra nồng đậm đông phương lễ nghi mỹ cảm. Ngắn tay thiết kế thực nhẹ nhàng khoan khoái, làm nàng trắng nõn như ngọc tinh tế cánh tay như ẩn như hiện. Nhưng mà, để cho Hàn Vũ ánh mắt không thể di rời, là món đó nhìn như bảo thủ dưới giáo phục, Hoắc Vi An kia mê người dáng người đường cong. Cứ việc sườn xám đồng phục bản hình tương đối rộng thùng thình, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn che kín nàng cặp kia ngạo nhân ép cắp vú to. Hậu đỉnh dệt pha vài dệt bị thật cao chống lên, ở trước ngực tạo thành một đạo kinh tâm động phách đường cong. Kia no đủ hình dáng cho dù ở tương đối bảo thủ đồng phục học sinh bọc vào, vẫn như cũ cho thấy làm người ta kinh ngạc thán phục no đủ kiên đĩnh, giống như tùy thời đều phải nứt vỡ tầng kia mỏng manh vài dệt trói buộc. Sườn xám váy hai bên trung cao xẻ tà thiết kế. Lộ ra nàng thon dài thẳng tắp chân đẹp. Nàng mặc một đôi kinh điển màu đen Mary Jane trường học dày, đầu tròn thấp cùng, tao nhã cao quý, tê hình dây giày tại nàng tinh tế mu bàn chân thượng buộc vòng quanh hoàn mỹ đường nét. Đôi giày kia lớp sơn mặt ngoài lại đi hành lang dưới ánh đèn hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, vì nàng tăng thêm một chút phục cổ thiếu nữ ôn huyền khí chất. Tôi hút để người chú ý, là nàng cặp kia màu trắng quá hóa áo lót dài. Trắng tinh khuyết như tuyết bằng bông tất bọc lấy nàng tinh tế bắp chân. Theo màu đen Mary Jane giày bên cạnh một mực kéo dài đến bắp chân trung đoạn, cùng dưới làn váy lộ ra một đoạn tuyết trắng làn da tạo thành hoàn mỹ trình tự cảm giác. Cặp kia chân đẹp tại tấm lót trắng phụ trợ hạ có vẻ càng thêm thon dài mê người, thuần khiết màu trắng cùng thâm trầm màu đen hình thành mãnh liệt đối lập, làm người ta nhịn không được muốn vuốt ve kia bị tất vải bao bọc tinh tế làn da. Bộ này đồng phục học sinh thiết kế quả thật thực xuất sắc, ký bảo lưu lại trường học nữ sinh phải có đoan trang cùng thuần khiết. Lại đang lơ đãng cho thấy thiếu nữ kia làm người ta ngạt thở thanh xuân mị lực. Cái loại này hồn nhiên cùng cám dỗ cùng tồn tại tương phản mỹ, làm bám theo một đoạn Hoắc Vi An Hàn Vũ trong lòng lửa nóng. Nàng một đường chạy chậm đi tới thể dục tổ văn phòng, sau đầu buộc lên bím tóc đuôi ngựa tùy theo nàng động tác hoạt bát thoát ra, giống một đầu trong rừng vui nai con. Cầm đến thật dày một sấp đăng ký tạp về sau, nàng lại vội vàng hướng trở về. Có lẽ là chạy trốn có chút nóng này, tại một cái khúc quanh, dưới chân của nàng không biết bị cái gì bán một chút, thân thể chớp mắt mất đi cân bằng. A! Một tiếng ngắn ngủi kinh hô, Hoắc Phi An nhỏ nhắn xinh xắn thân hình về phía trước bổ nhào, tuy rằng nàng phản ứng rất nhanh dùng tay chống được mặt đất, không có rơi quá nặng, nhưng trong lòng ôm lấy mấy chục chương đăng ký tạp lại ào một tiếng, như tuyết phiến vậy bay múa đầy trời, phân tán đầy đất. Hàn Vũ tâm niệm vừa động, hắn theo thư viện mái nhà thân ảnh chớp mắt biến mất, một giây kế tiếp, liền giống như quỷ mị xuất hiện ở hành lang bóng ma bên trong. Hắn toàn bộ sửa lại một chút áo, tán đi trên người thủ thuật che mắt, bước lấy thong dong bộ pháp, hướng về cái kia chính lo lắng ngồi ở trên mặt đất thiếu nữ đi đến. Nhu cần giúp một tay không? Một cái ôn hòa mà giàu có tự tính âm thanh tại Hoắc Phi An đỉnh đầu vang lên. Hoắc Phi An kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là một tấm anh tuấn mà xa lạ gương mặt. Nam sinh trước mắt so nàng cao hơn một cái đầu, mặc lấy một thân hưu nhàn thường phục, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, cả người tỏa ra một loại xa siêu người cùng lứa trầm ổn cùng tự tin. Không đợi Hoắc Phi An trả lời, Hàn Vũ đã ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài linh hoạt đem phân tán tạp phiến từng tờ nhặt lên, động tác tao nhã mà nhanh chóng. Rất nhanh, sở hữu tạp phiến đều bị chỉnh tề ngay ngắn thu nạp tốt, đưa tới Hoắc Phi An trước mặt. Hoắc Phi An liền vội vàng tiếp nhận, quẫn bách mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, nàng đứng lên, hướng về Hàn Vũ bái một cái, cảm kích nói cảm ơn ngươi. Thật quá cảm ơn ngươi. Nàng âm thanh mềm dẻo ngọt ngào, nụ cười càng là thuần khiết được không chứa một tia tạp chất, giống một luồng ấm áp nhất ánh nắng mặt trời, chớp mắt chiếu vào Hàn Vũ nội tâm tối âm u xó xỉnh. Không khách khí, Hàn Vũ mỉm cười đáp lại. Cái kia, ngươi là trường học của chúng ta sao? Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Hoắc Phi An tò mò đánh giá hắn, chát cặp kia trong suốt lộc mắt hỏi. Ta là, Hàn Vũ mặt không đỏ tim không đập vung rối, Cao Tam. Cao Tam học trưởng nha. Hoắc Phi An bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại có một chút nghi hoặc, nhưng là, học trưởng. Ngươi như thế nào không mặc đồng phục nha? Hôm nay buổi sáng xuất môn quá cấp bách, để quên ở nhà. Hàn Vũ thuận miệng biên soạn một cái lý do. Nha, Hoắc Phi An tin là thật gật gật đầu. Nhưng nàng lập tức lại phát hiện một vấn đề, kia học trưởng ngươi như thế nào một người tại nơi này? Bây giờ là khi đi học ở giữa nha. Ta trốn học. Xì. Hoắc Phi An bị hắn thẳng thắn thành khẩn bộ dạng chọc cho không nhịn cười được đi ra. Nụ cười này, giống như ngày xuân kiều diễm nhất đóa hoa chớp mắt nở rộ, trong suốt đôi mắt loan thành lưỡng đạo đáng yêu nguyệt nha, kia thuần túy vui sướng cùng ngây thơ, có được chữa trị toàn bộ vết thương ma lực. Hàn Vũ chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều rỉ ra vẫn chậm một nhịp. Trong lòng kia ngập trời thù hận cùng thô bạo, tại khoảnh khắc này lại bị này nụ cười gột rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn chưa từng thấy qua như thế thuần khiết, như thế động lòng người nụ cười. Kia học trưởng ngươi cũng phải cẩn thận một điểm nga, Hoắc Phi An giảm thấp xuống âm thanh, hoạt bát đối với hắn chừng mắt nhìn, như là tại chia sẻ một cái bí mật nhỏ, trăm vạn chớ bị đức dục chỗ mặt đen thần vương lão sư nhìn thấy, bằng không ngươi nhưng mà có đại phiền toái á. Nhìn nàng bộ dạng này ngây thơ rực rỡ bộ dạng, Hàn Vũ trong lòng không nhịn được mà cảm thán. Cái này không dành thế sự tiểu công chúa, thật là đơn thuần được đáng yêu. Đối với một cái không mặc đồng phục, ngang nhiên trốn học nam tử xa lạ, nàng thế nhưng không có thăng lên một chút ít lòng cảnh giác, liền khinh địch như vậy tin hắn nói. Bất quá, điều này cũng nhờ vào Thái Huyền Kinh đối với thân thể hắn cải tạo, làm hắn cả người nhìn so tuổi thật trẻ lại không ít, lại tăng thêm hắn vốn đại học vừa tốt nghiệp, nói hắn là học sinh lớp 12, quả thật không hề không khỏe cảm giác. Kia học trưởng, người muốn hay không cùng đi với ta thượng khóa thể dục? Hoắc Phi An chát cặp kia trong suốt lộc mắt, ngữ khí trung mang theo một tia mong chờ, dù sao ngươi đã ở trốn học, không bằng coi như là. Ân, trải nghiệm một chút chúng ta lớp 10 chương trình học. Hàn Vũ trong lòng cười thầm, cái này ngây thơ tiểu công chúa thật đúng là đơn thuần được đáng yêu. Bất quá, có thể gần gũi quan sát nàng, xác thực cái không sai cơ hội. Tốt, vậy làm phiền ngươi. Hàn Vũ ôn hòa gật đầu đồng ý. Hoắc Phi An lập tức cười đến ánh mắt loan thành nguyệt nha, kia hồn nhiên vui sướng làm Hàn Vũ trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Hai người một đường trò chuyện đi đến sân thể dục, ST, Tôn Đức Uy công học thể dục phương tiện có thể nói xa hoa, tiêu chuẩn 400m plastic đường băng, chuyên nghiệp bãi bóng, còn có các loại hiện đại hóa thể dục thiết bị. Vi An, người như thế nào dẫn theo cá nhân đến? Thể dục lão sư Lý lão sư nghi ngờ nhìn về phía Hàn Vũ. Tôn lão sư, đây là chúng ta trường học cao tam học trưởng, hắn nghĩ đến quan sát một chút chúng ta thể chắc. Hoắc Phi An khéo léo giải thích. Tôn lão sư quan sát Hàn Vũ vài lần, thấy hắn khí chất bất phàm, cũng không có hỏi nhiều, chính là gật đầu một cái nói vậy ngươi liền tại bên cạnh hãy chờ xem, đừng ảnh hưởng các học sinh kiểm tra. Thể chắc bắt đầu, Hoắc Phi An cùng các bạn học gái cùng một chỗ xếp hàng chuẩn bị đứng nghiêm nhảy xa. Hàn Vũ đứng ở một bên, ánh mắt không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Đường Hoắc Phi An khom lưng chuẩn bị khởi nhảy thời điểm, món đó trong màu lam sườn xám đồng phục kề sát thân thể của nàng, buộc vòng quanh mê người đường cong. Nhất là trước ngực nàng cặp kia ép cắp vú to, tại khom lưng động tác hạ càng thêm xông ra, dường như muốn nứt vỡ tầng kia mỏng manh vải dệt. Dự bị, nhảy. Hoắc Phi An dùng sức nhảy, thân thể tại không trung vẽ ra tao nhã đường cong, bím tóc đuôi ngựa ở sau ót bay lượn, màu trắng qua hóa áo lót dài bao bọc thon dài chân đẹp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Lúc rơi xuống đất, trước ngực của nàng rộng lớn mạnh mẽ rung động vài cái, làm Hàn Vũ nhìn xem trong lòng lửa nóng. Qua, Vi An nhảy 1m85, thật là lợi hại, các học sinh nhao nhao vỗ tay. Hoắc Vi An ngượng ngùng cười cười, chạy chậm trở lại đội ngũ bên trong. Kế tiếp là 800m chạy, nàng cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc bên người màu trắng vận động áo lót cùng quần thể chơi ngắn. Món đỏ áo lót gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn thân trên. Ép cắp vú to tại mỏng manh vài dệt hạ như ẩn như hiện, tùy theo hô hấp của nàng rất nhỏ phập phồng. Quần thể chơi ngắn buộc vòng quanh nàng tròn trịa bờ mông đường cong, thon dài chân đẹp tại tấm lót trắng phụ trợ hạ càng thêm mê người. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị. Tùy theo tiếng âm thanh lên, Hoắc Phi An bắt đầu chạy nhanh. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà hữu lực, bím tóc đuôi ngựa ở sau ót bay lượn, trước ngực vú to tùy theo chạy bộ tiết tấu kịch liệt rung động. Cái loại này thanh xuân rào rạt mỹ lệ làm Hàn Vũ nhìn xem không thể rời mắt. Chạy xong 800m về sau, Hoắc Phi An thở hồng hộc đi hướng Hàn Vũ, hai má bởi vì vận động mà nổi lên mê người đỏ ửng, trán thượng chảy ra tầng mồ hôi mịn, làm nàng nhìn càng thêm kiều diễm động lòng người. Học trưởng, ta chạy trốn như thế nào đây? Nàng chát cặp kia trong suốt ánh mắt hỏi, âm thanh bởi vì vừa chạy xong bước mà có chút thở gấp. Rất tuyệt, Hàn Vũ thật tình tán dương, thể năng của ngươi tốt lắm. Hoắc Phi An cười vui vẻ, kia hồn nhiên nụ cười như ngày xuân noãn dương vậy ấm áp. Thể chắc sau khi kết thúc, những bạn học khác đều đi phòng thay đồ thay quần áo, Hoắc Phi An lại bính bính khiêu khiêu chạy đến Hàn Vũ bên người. Học trưởng, chúng ta đi bên kia ngoạn một lát a. Nàng chỉ hướng dọc theo chơi trường một mảnh xanh hóa, chỗ đó có mấy cây đại thụ che chắn, là một tương đối ẩn nấp xó xỉnh. Hàn Vũ đi theo nàng đi đến mảnh kia xanh hóa, nơi này quả thật thực an tĩnh. Những bạn học khác đều chú ý không đến bọn hắn. Học trưởng, chúng ta đến chơi cái trò chơi a. Hoắc Phi An hưng phấn đề nghị, chào nhân trò chơi như thế nào đây? Hàn Vũ giờ khóc giờ cười, cái này 16 tuổi thiếu nữ tâm tính thật đúng là hồn nhiên. Bất quá nhìn nàng mong chờ ánh mắt, hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Được rồi, vậy ngươi đến chạy, ta đến chào. Tốt nha, Hoắc Phi An vui vẻ vỗ tay, đến đây đi, học trưởng mau đến bắt ta. Hàn Vũ cố ý thả chậm động tác, giả trang muốn bắt nàng. Hoắc Phi An linh hoạt tránh trái tránh phải, như chuông bạc tiếng cười tại trong không khí quanh quẩn. Thân thể của nàng dưới ánh mặt trời vũ động, sườn xám đồng phục kề sát nàng đường cong, trước ngực vú to tùy theo nàng động tác kịch liệt lắc lư, cái loại này thanh xuân sinh lực mỹ lệ làm Hàn Vũ tâm thần nhộn nhạo. Đúng lúc này, Hàn Vũ cố ý tăng nhanh tốc độ, Hoắc Phi An trốn tránh không kịp, hai người đụng tại cùng một chỗ. A! Hoắc Phi An kinh hãi hô lên một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đánh vào Hàn Vũ rắn chắc lồng ngực phía trên, sau đó lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Vi An, ngươi không sao chứ? Hàn Vũ thân thiết hỏi. Hoắc Phi An che ngực, mặt nhỏ vo thành một nắm, học trưởng, ta. Ngực ta miệng đau quá. Hàn Vũ trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đi tới, để ta nhìn nhìn, có phải hay không đụng bị thương rồi hả? Ân, Hoắc Phi An ngượng ngùng gật đầu. Nàng tay nhỏ còn che lấy cao long bộ ngực sữa. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút a, có khả năng là đụng vào nhuyễn tổ chức. Hàn Vũ ôn hòa nói. Hoắc Phi An do dự một chút, nhưng nhìn đến Hàn Vũ mắt ân cần thần, vẫn gật đầu một cái, kia. Vậy làm phiền học trưởng. Hàn Vũ vươn tay, nhẹ khẽ đặt ở trước ngực của nàng. Cách mỏng manh sườn xám đồng phục, hắn có thể tinh tường cảm nhận được cặp kia vú to mềm mại cùng ấm áp. Nơi này đau sao? Hàn Vũ thân thiết hỏi. Bàn tay nhẹ nhàng nén nàng vú trái, kiểm tra có hay không dị thường. Ân, Có một chút, Hoắc Phi An ngượng ngùng gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Hàn Vũ vốn là muốn nghiêm túc kiểm tra, nhưng này loại mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm thật sự quá tuyệt vời. Bộ ngực thiếu nữ ấm áp xuyên qua mỏng manh vải dệt truyền đến bàn tay của hắn, cái loại này thanh xuân rào rạt no đủ làm hắn trong lòng chấn động. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập, bên trong thân thể thuần dương chân khí bắt đầu sao động. Cặp kia ép cắp vú to tại bàn tay của hắn hạ hơi hơi biến hình, cái loại này mỹ diệu xúc cảm làm lý trí dần dần bị dục vọng cắn nuốt. Không được, không thể như vậy, Hàn Vũ tại trong lòng báo cho chính mình. Nhưng Thái Huyền Kinh đối với hắn thay đổi xác thực xâm nhập xương tủy, thuần dương chân khí một khi bắt đầu dao động, nam nhân bản năng dục vọng liền có khả năng giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ, tính là hắn chính mình muốn phản kháng đều bất lực. Tay hắn không tự chủ được bắt đầu nhẹ nhàng mân mê khởi Hoắc Phi An mỹ nhũ. Học trưởng, Hoắc Phi An nhẹ giọng líu díu, thân thể của nàng tại Hàn Vũ dưới sự vuốt ve hơi hơi run rẩy, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ dị ở trước ngực lan tràn. Hàn Vũ trong mắt bắt đầu lập lờ dục hỏa, cái loại này tà ác ý nghĩ như cỏ dại vậy sinh trường tốt. Hắn nhịn không được tăng thêm lực đạo, năm ngón tay thật sâu lâm vào kia đoàn mềm mại bên trong, tham lam cảm nhận bộ ngực thiếu nữ mỗi một tấc làn da. Đáng chết, ta đang làm cái gì? Hàn Vũ trong lòng giãy giụa, nhưng thân thể lại thành thực hưởng thụ loại này cấm kỵ khoái cảm. Còn đau không? Hàn Vũ âm thanh có chút khàn khàn, trong mắt tà niệm càng ngày càng đậm hơn, trên tay động tác cũng càng ngày càng làm càn. Tốt, giống như khá một chút. Hoắc Phi An âm thanh mang theo run rẩy, nàng cảm giác thân thể một trận tê dại, trong mắt lập lờ mê mang quang mang, hoàn toàn không rõ vì sao sẽ có loại này cảm giác kỳ quái. Hàn Vũ hoàn toàn mất khống chế rồi, tay kia thì cũng đưa tới, hai tay cùng khi bóp xoa Vi An phồng lên vú lớn. Trong mắt hắn thiêu đốt nóng cháy dục hỏa, cái loại này chiếm giữ tà niệm làm hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Hắn có thể cảm nhận được cặp kia cực phẩm sinh lực vú lớn đầy đặn cùng co giãn, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được nàng tim đập tiết tấu. Ngay tại Hàn Vũ sắp hoàn toàn trầm luân thời điểm, Hoắc Vi An cặp kia trong suốt ngây thơ ánh mắt đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn. Cái loại này hồn nhiên tín nhiệm, cái loại này không pha bất kỳ tạp chất gì trong suốt, như một đạo như thiểm điện đánh trúng tâm linh của hắn. Hàn Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được chính mình vừa rồi trong mắt lập lòe tà ác dục hỏa cùng kia một chút xấu xa ý nghĩ. Hắn tại trong lòng hung hăng mắng chính mình đáng chết hỗn đản. Nàng vẫn chỉ là một cái không dành thế sự tiểu nữ sinh. Người tên cầm thú này. Hắn đột nhiên thu tay về, lui về phía sau vài bước, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác áy náy. Thực xin lỗi. Hắn nhỏ giọng nói, không dám tiếp tục nhìn Hoắc Phi An ánh mắt, sợ nàng nhìn thấy chính mình vừa rồi trong mắt tà niệm. Ôi chao, học trưởng tại sao muốn xin lỗi? Hoắc Phi An nghi ngờ nháy mắt, ngươi là đang giúp ta kiểm tra thương thế nha, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Hiền lành này nữ hài hoàn toàn không có ý thức đến vừa mới chuyện gì xảy ra, nàng vẫn như cũ dùng cặp kia trong suốt ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn. Học trưởng, cảm ơn ngươi giúp ta kiểm tra, hiện tại thật không đau. Không sao, chúng ta nên trở về. Hàn Vũ miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, âm thanh có chút run rẩy. Ân, tốt, Hoắc Phi An khéo léo gật đầu, sau đó toàn bộ sửa lại một chút có chút hỗn độn đồng phục học sinh. Hai người đi trở về trên đường, Hàn Vũ một mực trầm mặc, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Mà Hoắc Phi An lại hình như tâm tình tốt lắm, thường thường ngâm nga tiểu khúc, ngẫu nhiên còn bính nhảy vài bước. Đột nhiên, Hoắc Phi An dừng chân lại bước. Xoay người nhìn về phía Hàn Vũ. Học trưởng, ta còn không có hỏi ngươi tên gì vậy? Cái kia, ta gọi Lục Thần. Hàn Vũ thuận miệng bịa chuyện một cái tên. Lục Thần học trưởng, Vi An âm thanh trung mang theo một tia không tha, ta thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Hàn Vũ trong lòng vừa động vì sao nói như vậy. Hoặc Vi An cúi đầu, tinh tế ngón tay xoắn váy, ở trường học, tất cả mọi người đối với ta thực khách khí, nhưng là... vẫn là cảm thấy có chút khoảng cách. Có thể là bởi vì nhà ta quan hệ a, các học sinh cũng không dám cùng ta quá thân cận. Nàng ngẩng đầu, cặp kia lộc trong mắt lập lờ cô độc quang mang, nhưng là cùng Lục học trưởng tại cùng một chỗ, ta cảm giác vô cùng thoải mái, rất vui sướng, tựa như có bằng hữu chân chính giống nhau. Học trưởng, Hoắc Phi An đột nhiên mắt sáng lên, như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay, buổi tối hôm nay bà ngoại ta muốn tổ chức một hồi từ thiện bán đấu giá, ngươi nguyện ý tới tham gia sao? Nàng mong chờ nhìn Hàn Vũ, cặp kia trong suốt ánh mắt trung chứa đầy hy vọng, sợ bị cự tuyệt. Hàn Vũ trong lòng chấn động, Hoắc Phi An bà ngoại. Nếu như có thể tham gia trận này bán đấu giá, nói không chừng có thể tiếp xúc được càng nhiều Hoắc gia nhân vật trọng yếu. Nhưng là, nếu như đi bán đấu giá, thực có khả năng bị Hoắc Tử Khiên vợ chồng nhận ra. Như vậy lời nói, thân phận của hắn liền bại lộ. Cái này, Hàn Vũ do dự một chút, nhà ta nhân cũng phải đi tham gia trận này bán đấu giá, nếu như ta đi, có khả năng bị bọn hắn nhận ra. Thuyết pháp này thực hợp lý, dù sao tại ST. Tôn Đức Uy công học liền đọc đều là nhân vật nổi tiếng quyền quý con gái, nhà của bọn họ trường tham gia loại này cao cấp từ thiện bán đấu giá cũng rất bình thường. Hoắc Phi An trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại sáng lên, vậy ngươi có thể mang kính mát lớn, lại mang mũ lưỡi chai. Như vậy liền sẽ không bị nhận ra. Nàng hưng phấn vỗ tay hơn nữa, ngươi toàn bộ hành trình theo lấy ta cam đoan không có người chú ý tới ngươi. Xin nhờ á, học trưởng. Nàng làm nũng vậy dao động Hàn Vũ cánh tay, cặp kia lộc trong mắt chứa đầy mong chờ, hồn nhiên biểu cảm làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Hàn Vũ gật đầu đồng ý. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Hoắc Phi An vui vẻ đến nhảy lên, kia hồn nhiên vui sướng như ánh nắng mặt trời vậy rực rỡ. Chúng ta đây đã hẹn ở, 7 giờ tối tại Shangri-La tửu điếm gặp mặt. Tốt, Hàn Vũ mỉm cười gật đầu. Ta đây trước về lớp học rồi, học trưởng tái kiến. Hoắc Phi An vẫy vẫy tay, bính bính khiêu khiêu chạy hướng nhà dạy học, bím tóc đuôi ngựa ở sau ót vui sướng đong đưa. Hàn Vũ nhìn nàng đi xa thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này hồn nhiên thiện lương nữ hài, thế nhưng làm hắn cái này tràn đầy thù hận người báo thù sinh ra nhất tia dao động. Nhưng là, ngọn lửa báo cừu rất nhanh lại lần nữa dấy lên. Hoắc Tử Khiên hại chết hắn phụ thân, thù này không thể không báo. Cho dù Hoắc Phi An là vô tội, nhưng nàng cuối cùng Hoắc gia nữ nhi. Hàn Vũ hít sâu một hơi, áp chế trong lòng phức tạp cảm xúc, xoay người rời đi trường học. Chương 21. Shangri-La đại tửu điếm tầng chót phòng yến hội bên ngoài, Hàn Vũ điều chỉnh một chút trên mặt rộng thùng thình kính dâm cùng ép tới cúi đầu mũ lưỡi chai, đi theo Hoắc Phi An nhảy nhót phía sau. Thiếu nữ đêm nay thay cho một thân đồng phục học sinh, mặc lấy một đầu trắng nhạt sắc lộ bả vai tiểu lễ váy, váy vừa mới đến gối, lộ ra tinh tế trắng nõn bắp chân, trên chân là một đôi khéo léo màu trắng đáy bằng băng dày. Cả người giống một đóa nụ hoa chớm nở màu hồng phấn tường vi, thuần khiết lại kiều mị. Nàng kéo lấy Hàn Vũ cổ tay, nhỏ giọng mà hưng phấn giới thiệu hoàn cảnh chung quanh. Hội trường nội đèn đuốc sáng trưng, lại không giống với Hoắc thị tập đoàn trận kia lễ mừng xa hoa lãng phí phù hoa. Nếu như nói lần trước Hoắc thị tập đoàn lễ mừng là một hồi dùng tiền tài xây phù hoa thịnh yến, như vậy Tần Tố Nhàn chủ sự từ thiện bán đấu giá tắc tiết lộ ra một loại cao nhã nội tình. Tựa như một bức cổ điển bức tranh vậy yên tĩnh mà thâm thúy. Hội trường bố trí giản lược lại tinh xảo, lỗi thời bình hoa trung cắm vào mới mẻ bách hợp, treo trên tường chữ danh thư nhà vẽ, bối cảnh âm nhạc là nhẹ nhàng đàn dương cầm bản hòa tấu. Các tân khách phần lớn là văn nghệ giới nhân vật nổi tiếng nổi danh họa sĩ, tác giả, nhà âm nhạc, còn có tự xưng là vì thanh cao thanh lưu phần tử trí thức. Nhà từ thiện cùng nhà hoạt động nhóm vây quanh tại xó xỉnh, nhiệt nghị bảo vệ môi trường hạng mục cùng giúp đỡ người nghèo kế hoạch. Nơi này chính trị không khí dày đặc, ẩn ẩn lộ ra thượng tầng xã hội ý thức trách nhiệm, giống như mỗi cá nhân đều khoác đạo đức ngoại bào, tạo nên một loại cao thượng ngữ cảnh. Đây hết thảy trung tâm, đều chỉ hướng cái kia thượng vị lộ diện, cũng đã dùng ảnh hưởng của mình lực đem những người này hội tụ nhất đường nữ nhân, Tần Tố Nhàn. Đối với vị này cựu địch nhạc mẫu, Hàn Vũ cũng đã làm một chút cơ bản hiểu biết. Mẹ của nàng ra là hoa hạ truyền thừa trăm năm thư hương môn đệ, tổ tiên ra khỏi vài vị tể tướng. Dân quốc khi là thương giới ngón tay cái, về sau lại đang chiến tranh giải phóng trung nhiễm lấy màu hồng bối cảnh, nội tình thâm hậu liền Hoắc gia đều khó có thể vọng này hạng lưng. Mà trưởng phu của nàng Triệu Khải Minh, Hoắc Tử Khiên vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi nhạc phụ, càng là quyền cao chức trọng, quan bái trung ương tinh thần văn minh kiến thiết chỉ đạo ủy viên phó chủ nhiệm, là quốc nội hình thái ý thức cùng văn hóa lĩnh vực nhân vật thực quyền. Cũng đang theo nhà mẹ đẻ cùng phu gia song trọng bối cảnh, Tần Tố Nhàn việc xã giao có thể bao quát văn hóa. Nghệ thuật, chính trị cùng tư bản đợi nặng hơn lĩnh vực đại ngạc cự tử, này vì nàng trưởng khống tố tâm quỹ từ thiện cung cấp gặp may mắn tiện lợi điều kiện. Căn cứ công khai số liệu biểu hiện, nàng quỹ sẽ ở quốc nội quỹ từ thiện trung lực ảnh hưởng số 1, lại tăng thêm có nàng cái này tuyệt mỹ quỹ chủ lý người, quỹ mọi cử động sẽ ở Internet cùng xã giao truyền thông thượng dẫn phát đại lượng chú ý. Hoắc Phi An sợ Hàn Vũ đối với loại này chàng diện chưa quen thuộc, liền kéo Hàn Vũ cánh tay giới thiệu Lục Thần học trưởng. Người nhìn một bên vị kia chính là nổi tiếng nhà từ thiện Lý Đức Nhân tiên sinh, hắn khởi đầu hy vọng ánh sáng quỹ trợ giúp vô số nghèo khó vùng núi đứa nhỏ. Còn có vị kia là bảo vệ môi trường nhà hoạt động Trương Xanh Biếc Bình nữ sĩ, nàng vì bảo vệ ẩm ướt chạy nhanh 20 năm. Hàn Vũ một bên nghe, một bên gật đầu hòa cùng. Mấy vị này hoạt động xã hội nhân sĩ đại danh hắn cũng sớm có nghe thấy, trong này có vài vị là từ trước đến nay không tham gia bất kỳ cái gì hoạt động thương nghiệp, tăng lữ thức nhân vật, bây giờ lại có thể đáp ứng lời mời tham dự trận này bán đấu giá, Tần Tố Nhàn lực ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Thần ca ca, ngươi nhìn một bên chính là ta bà ngoại khởi đầu tố tâm quỹ từ thiện triển lãm khu. Hoắc Phi An chỉ lấy hội trường một bên triển bản, trong mắt chứa đầy kính ngưỡng, bà ngoại nói, làm từ thiện không phải vì thanh danh, mà là vì làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hàn Vũ thuận theo nàng chỉ hướng nhìn lại, triển bản thượng kể lại giới thiệu tố tâm quỹ từ thiện các hạng việc thiện, giúp đỡ nghèo khó vùng núi nhi đồng giáo dục, bảo hộ lâm nguy động vật hoang dã, duy trì truyền thống văn hóa truyền thừa. Mỗi một hạng đều biểu hiện lấy người chủ sự cao thượng phẩm cách. Người bà ngoại thực sự là vô cùng rất giỏi. Hàn Vũ lời này là phát ra từ nội tâm, giống Tần Tố Nhàn như vậy nhân vật, có thể vài thập niên như một ngày chuyên chú ở từ thiện, xác thực một kiện đáng giá khâm phục sự tình. Ngay tại Hàn Vũ âm thầm cân nhắc lúc, hội trường lối vào truyền đến một trận rất nhỏ xôn xao, nguyên bản còn tại nói chuyện các tân khách không hẹn mà cùng an tĩnh xuống đến, tiếng nhạc hình như cũng vào thời khắc này trở nên càng thêm dịu dàng. Hàn Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, chớp mắt bị cảnh tượng trước mắt chấn động được nói không ra lời. Chỉ thấy một vị mặc lấy màu xanh nhạt sườn xám tuyệt mỹ phụ nhân, tại vài vị quỹ nhân viên công tác vây quanh phía dưới, chậm rãi đi đến. Nhìn đến Tần Tố Nhàn khoảnh khắc kia, Hàn Vũ hô hấp tại một chớp mắt kia cơ hồ dừng lại. Vị này xuất thân danh môn mỹ phụ nhân đã 51 tuổi, có thể năm tháng giống như không có tại trên người của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại vì nàng lắng đọng lại ra một loại tựa như thần thoại vậy thánh khiết quang huy. Nàng ngũ quan cùng nữ nhi Triệu Chỉ Huyên có thất phần tương tự, đồng dạng tinh xảo được giống như thượng đế tự tay tạo hình tác phẩm nghệ thuật, nhưng đường nét càng thêm dịu dàng một chút, kia một đôi phượng mắt nhìn quanh sinh huy, ánh mắt mang theo một loại trách trời thương dân ôn nhu, giống như có thể nhìn thấu thế gian toàn bộ cực khổ. Kia thân màu xanh nhạt sườn xám cắt quần áo khéo, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng đẫy đà mà yểu điệu đường cong. Sườn xám xẻ tà không cao, nhưng ở hành tẩu ở giữa mơ hồ lộ ra một đoạn đường nét tao nhã bắp chân, hàm xúc mà gợi cảm. Làm người ta vọng tâm thần lay động, là sườn xám cổ áo hạ kia hơi hơi lồi ra, kinh tâm động phách độ cong. Mặc dù trong một đoan trang trang phục phía dưới, vậy ít nhất đạt tới gờ cắp to lớn vú to như trước cho thấy không gì sánh kịp tồn tại cảm, đem sườn xám đẩy lên no đủ mượt mà, lồi ra đường cong lay động sinh tư. Trách không được Vi An xảy ra lạc thành như vậy mặt trẻ vú to vưu vật, thật sự cũng là nàng mẫu thân. Bà ngoại thế hệ này mẫu hệ gen thật sự quá cường đại a. Hàn Vũ một bên vụng trộm đánh giá bên người Hoắc Phi An bộ ngực cao vút, một bên theo bản năng thông qua thần thức cảm giác Tần Tố Nhàn nhũ lược, cũng đem nhà này mẹ con tam đại nhân vú to đối nghịch so. Theo áo ngực đã nói, Tần Tố Nhàn cùng nữ nhi giống nhau đều là gờ cấp, so ngoại tôn nữ Hoắc Phi An đại nhất hào, cho nên nói tính là Vi An là mặt trẻ vú to, nhưng so với đồng dạng gen mẫu thân cùng bà ngoại, thiếu nữ vẫn phải là tái phát dục mới có thể bắt kịp a. Mặc dù như thế, Hàn Vũ kỳ thật đối với Hoắc Vi An siêu việt mẫu thân của nàng cùng bà ngoại vẫn rất có tin tưởng, đừng quên Vi An nàng còn có phụ thân bên này gen. Nàng nãi nãi nhưng là lên thế giới vú to bảng xếp hạng siêu cấp nhũ thần. Bất quá liền Tần Tố Nhàn mẹ con tới nói, đồng dạng là gờ cấp, nhưng lớn nhỏ vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Theo hắn thần thức tinh chuẩn cảm giác đến nhìn, Tần Tố Nhàn nhũ lượng hình như còn muốn so nữ nhi đại hơn nửa cái áo ngực, chính là Triệu Chỉ Huyên kia cành cây nhỏ kết quả lớn dáng người ma quỷ quá mức khoa trương, thon gọn vòng eo cùng khung xương làm nổi bật được trước ngực càng thêm hùng vĩ, mới để cho mẹ con hai người bộ ngực tại thị giác thượng nhìn tương xứng. Nhưng ở Tần Tố Nhàn trên người, nhất kinh người còn không phải là bộ ngực của nàng quy mô, mà là nàng làn da. Đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung tuyết trắng cùng trơn bóng, được không gần như trong suốt. Trơn bóng tinh tế đắc thắng quá 18 tuổi thiếu nữ. Tại phòng yến hội dịu dàng dưới ánh đèn, nàng lộ ra bên ngoài cổ, cánh tay, thậm chí hai má, đều hiện lên một tầng mỡ dây mỹ ngọc vậy ôn nhuận tinh tế sáng bóng, được không giống như tại sáng lên, nhìn không tới một chút ít tì vết nào cùng nếp nhăn, thậm chí so bên người ngoại tôn nữ Hoắc Phi An còn muốn phấn nộn thông thấu. Thật bất khả tư nghị, này tuyệt không phải bất kỳ cái gì bảo dưỡng phẩm có thể đạt tới hiệu quả, đây là một loại nghịch truyền sinh mệnh quy luật kỳ tích. Làm giới giải trí bất kỳ cái gì lấy Đông Lạnh Linh nổi danh nữ minh tinh tại trước mặt nàng đều tự biết xấu hổ. Nhìn Tần Tố Nhàn kia tuyết trắng làn da tại dưới ánh đèn lập lờ châu quang vậy sáng bóng, Hàn Vũ không khỏi tưởng tượng, nếu như có thể chạm đến mảnh kia làn da, là bực nào trắng mịn xúc cảm. Có lẽ tựa như ngón tay lướt qua tơ lụa cảm xúc, lại mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể a. Thậm chí Hàn Vũ bắt đầu dâm tà ảo tưởng, vị này cao quý mỹ phụ nhân làn da đều như vậy chân mềm, nàng kia nơi riêng tư lỗ lổn nếp nhăn đâu này. Nên không có khả năng cũng giống xử nữ như vậy phấn nộn a. Kia cũng quá mức nghịch thiên. Mặc kệ nói như thế nào, đối mặt với cái này dạng cho rằng lấy thánh mẫu khuôn mặt, lòng dạ Bồ Tát nổi danh mỹ phụ nhân, Hàn Vũ vẫn là ngực có đầy đủ kinh ý, bởi vậy mới nhịn được dùng thần thức quét lướt Tần Tố Nhàn hạ thân dâm ô ý nghĩ. Các vị bằng hữu, hoan nghênh đại gia tham gia đêm nay từ thiện bán đấu giá hội. Tần Tố Nhàn âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, mang theo một loại thiên nhiên đoan trang, đêm nay gom góp lạc quyên đem toàn bộ dùng cho vùng núi nhi đồng giáo dục sự nghiệp. Hàn Vũ cơ hồ nghe không vô nàng đang nói cái gì, cả người đều bị cái này khí chất của nữ nhân sở chấn động. Nếu như nói Hoắc Vi An là ngây thơ rực rỡ tiểu thiên sứ, Triệu Chỉ Huyên là tao nhã mê người âm nhạc nữ thần, như vậy Tần Tố Nhàn chính là cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ, thánh khiết, cao quý, không thể khinh nhờn. Bà ngoại có phải hay không rất đẹp? Hoắc Vi An nhỏ giọng hỏi, trong mắt chứa đầy sùng bái, mẹ nói ta lớn lên giống bà ngoại, nhưng ta cảm thấy chính mình kém xa đâu. Bà ngoại cái loại này khí chất, là bất luận kẻ nào đều học không đến. Hàn Vũ lúc này mới ý thức được, Hoắc Vi An ngày đó làm cho vậy dung nhan quả thật khả năng di truyền tự Tần Tố Nhàn, mà Triệu Chỉ Huyên cao nhã khí chất cùng khoa trương dáng người tỷ lệ cũng thực khả năng đều nguyên do ở vị này tuyệt thế mỹ mẫu. Nhưng Tần Tố Nhàn khí chàng lại so nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đều phải cường đại hơn nhiều, Hoắc Vi An thuần khiết là chữa trị, làm người ta muốn thân cận, Triệu Chỉ Huyên tao nhã là mê người, làm nam nhân trong lòng nảy sinh ái mộ. Có thể Tần Tố Nhàn cao quý lại giống như thần chỉ vậy xa không thể chạm. Tuy rằng nàng nhìn ôn nhu, nhưng loại này ôn nhu đều không phải là thân cận, mà là một loại cao cao tại thượng cúi liên. Nàng giống như là cung phụng tại miếu thờ Trung Quan Âm Bồ Tát, thánh khiết, từ bi, lại xa không thể chạm, làm người ta chỉ dám đứng xa nhìn, không dám khinh nhờn. Người bà ngoại, quả thật rất đẹp, Hàn Vũ khó khăn hướng về Hoắc Vi An bài trừ những lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại khoảnh khắc này, hắn thật có một chút ghen tị Hoắc Tử Khiên. Nếu như nói chính mình đạt được Thái Huyền Kinh là cơ duyên lớn lao, kia Hoắc Tử Khiên cái gì đều không cần làm, chỉ là ngậm kim chìa khóa sinh ra, có thể có được Ngụy Mạn Dung, Triệu Chỉ Huyên, Hoắc Vi An, Tần Tố Nhàn bốn vị này tuyệt thế mỹ nữ vờn quanh, đây quả thực là nghịch thiên khí vận. Một cái ý nghĩ giống như điện quang hỏa thạch vậy hiện lên hắn não bộ, Hoắc Tử Khiên liền chính mình uy nghiêm như nữ vương mẹ ruột cũng dám nhúng chàm, vậy hắn có khả năng hay không cũng đối với vị này thánh khiết như thần nữ nhạc mẫu. Nhưng cái này ý nghĩ chỉ xuất hiện một giây, đã bị hắn chính mình dập tắt. Ngụy Mạn Dung đó là đối với con có bệnh trạng cưng chiều cùng dung túng, mới sẽ cùng Hoắc Tử Khiên phát sinh quan hệ. Mà Tần Tố Nhàn như vậy một vị đem chính mình kính dâng cấp sự nghiệp từ thiện trinh tĩnh đoan trang mỹ phụ, làm sao có khả năng để ý Hoắc Tử Khiên cái loại này ti tiện phế vật. Lúc này, Hoắc Vi An kéo kéo Hàn Vũ góc áo, ngẩng lên mặt nhỏ, trong mắt lập lờ sùng bái quang mang tất cả mọi người nói bà ngoại ta là tiên nữ hạ phàm đâu. Nàng thật sự rất lợi hại, quỹ trợ giúp thật nhiều thất học đứa nhỏ, còn xây thực hy vọng nhiều tiểu học. Bà ngoại nói, người sống, không thể chỉ bởi vì chính mình, muốn cho thế giới này bởi vì sự tồn tại của mình, trở nên khá một chút điểm. Thiếu nữ chân thành tha thiết lời nói, càng là vì Tần Tố Nhàn kia thánh mẫu vậy quang hoàn, độ lên một tầng màu vàng, không cho phép nghi ngờ thuần quang. Bà ngoại thường xuyên dạy bảo ta, chân chính xinh đẹp không ở bề ngoài, mà tại nội tâm. Hoắc Vi An nói tiếp nói, nàng nói một người chỉ có tâm tồn thiện niệm, mới có thể phát tán ra chân chính quang mang. Hàn Vũ gật gật đầu, trong lòng đối với Tần Tố Nhàn kính sợ sâu hơn một chút. Tần Tố Nhàn xuất hiện, giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu tiếp theo khỏa ôn nhuận ngọc thạch, gợn sóng vô thanh vô tức khuếch tán tới toàn trường. Nàng đoan trang đứng ở trên đài, chỉ là mỉm cười thăm hỏi, liền đưa tới một mảnh phát ra từ phế phủ tán thưởng. Tần phu nhân thật là chúng ta cái này thời đại giai khuôn, một vị râu tóc bạc trắng lão họa sĩ cảm khái nói, nàng thiện tâm, tựa như dung mạo của nàng giống nhau, thuần khiết không tì vết. Ta bước này xuân sơn hiểu sắc, có thể vi phu nhân sự nghiệp từ thiện tẫn một phần lực, là vinh hạnh của ta. Đúng vậy a, bên cạnh một vị nổi danh nữ tác giả phụ họa nói, ta mới từ Tần phu nhân giúp đỡ Điền Nam tiểu học siêu tầm dân ca trở về, chỗ đó đứa nhỏ, trong mắt đều đã có quang. Là Tần phu nhân, cho hắn nhóm tri thức cùng hy vọng. Nàng mới là chân chính nhân gian Bồ Tát. Nghe thế một vài người đối ngoại bà khích lệ, Hoắc Vi An kia non nớt khuôn mặt phía trên, kiêu ngạo quang mang càng thêm hơn, giống như những cái này khích lệ là đối với nàng giống nhau. Bán đấu giá chính thức bắt đầu trước còn có một đoạn thời gian, Hoắc Vi An liền kéo lấy Hàn Vũ tại hội trường đi dạo. Nàng giống một cái khoái hoạt chim nhỏ, kỳ kỳ cha cha giới thiệu mỗi một món đồ đấu giá sau lưng chuyện xưa. Thần ca ca, ngươi nhìn cái này gốm màu đời đường, là bà ngoại một vị bạn cũ quyên tặng, giá bắt đầu giá trị 50 vạn, nghe nói là muốn vì một cái thôn xóm xây một tòa kiều đâu. Còn có cái này, đời Thanh đại thư pháp gia viết tâm kinh tay cuốn, thật khá nha. Hàn Vũ đi theo nàng bên người, ánh mắt lại không tự chủ được bị xung quanh kia một chút triển bản thượng Tần Tố Nhàn làm từ thiện ảnh chụp hấp dẫn. Hắn nhìn Tần Tố Nhàn tại các loại gian khổ trong hoàn cảnh lưu lại thân ảnh, trong lòng kính ý càng ngày càng dày đặc. Nhưng mà, tùy theo hắn nhìn xem càng nhiều, một tia như có như không quái dị cảm giác, lại giống như dây leo vậy lặng yên bò chạy lên não. Những hình này thượng Tần Tố Nhàn, một thân bạch y hạt bụi nhỏ không nhiễm, liền một tia nhăn nheo đều có vẻ vừa đúng, cùng xung quanh cát bụi, rách nát không hợp nhau. Một tấm tại lầy lội sơn thôn ảnh chụp, nàng trên chân cặp kia màu trắng giày thể chơi, giày một bên thế nhưng không có nhiễm nửa điểm bùn điểm, sạch sẽ như là mới từ giày hộp cầm lấy. Cứ việc trực giác thượng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Hàn Vũ cũng không có liên nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn đầu óc hiện tại kỳ thật càng nhiều chính là tại mạo tà hỏa, tục xưng tiểu đầu đã khống chế đầu to. Tần Tố Nhàn kia tuyết trắng như ngọc, vô cùng mịn màng làn da cùng xung quanh hài đồng đen thui khô nứt làn da đối lập hình thành thị giác lực đánh vào thật sự quá mạnh mẽ. Thế cho nên kích phát rồi Thái Huyền Kinh mang đến thuần dương chân hỏa, làm hắn không bị khống chế sinh ra càng thêm khinh nhờn ý nghĩ. Càng là thánh khiết, lại càng nghĩ làm bẩn, càng là hoàn mỹ, lại càng nghĩ xé nát. Hắn bắt đầu ảo tưởng, như vậy một vị thánh mẫu vậy nữ nhân, nếu như bị chính mình đè ở dưới người, dùng thô to con cặc hung hăng xuyên qua nàng kia chưa bao giờ có người gặp qua, nói vậy cũng như thiếu nữ vậy phấn nộn lỗ lồn, nàng là phủ còn giống trong ảnh chụp như vậy đoan trang từ bi. Đương tinh dịch của mình bắn đầy nàng thánh khiết tử cung thời điểm, nàng kia trách trời thương dân khuôn mặt, lại sẽ là loại nào dâm mỹ động lòng người biểu cảm. Cái này ý nghĩ làm hắn bụng dưới nóng lên, một cỗ tà hỏa thẳng hướng tâm trí. Hắn liền vội vàng hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế này đại nghịch bất đạo dục vọng. Đúng lúc này, Hoắc Vi An đột nhiên dừng chân lại bước, vui mừng kêu lên ba ba. Mẹ! Hàn Vũ trong lòng dùng mình, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy Hoắc Tử Khiên cùng Triệu Chỉ Huyên chính đứng ở không xa cùng nhân nói chuyện. Có lẽ là bởi vì từ thiện trường hợp, hai người đều mặc được so bình thường đê điều rất nhiều. Hoắc Tử Khiên một thân cắt quần áo hợp thể màu xám sẫm tây trang, mà Triệu Chỉ Huyên tắc mặc lấy một đầu màu xanh ngọc ống tay áo áo váy, váy kiểu dáng bảo thủ, vẫn như cũ không thể che giấu nàng kính bạo dáng người, nhất là trước ngực kiên đĩnh tràn đầy đại gờ nãi, đem váy ngực tuyến đẩy lên dị thường no đủ, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng. Tỏa ra kinh người nhục dục cảm giác. Vi An, người như thế nào tại nơi này chạy loạn? Triệu Chỉ Huyên nhìn đến nữ nhi, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, nhưng khi ánh mắt của nàng dừng ở Hoắc Vi An bên người Hàn Vũ trên người thời điểm, nụ cười kia liền phai nhạt một chút. Nàng cao thấp đánh giá Hàn Vũ, tuy rằng Hàn Vũ mang kính râm cùng mũ, nhưng này thân bình thường hiu nhàn trang cùng hoàn cảnh của nơi này không hợp nhau. Triệu Chỉ Huyên ánh mắt bên trong, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghi ngờ cùng cảnh giác. Vị này là, nàng ôn nhu hỏi nói. Mẹ, đây là bạn học của ta, Lục Thần, là ta ở trường học giao cho bạn tốt, Hoắc Vi An vui vẻ giới thiệu. Thúc thúc A Di mạnh khỏe, Hàn Vũ lễ phép gật đầu. Hoắc Tử Khiên tùy ý liếc Hàn Vũ liếc nhìn một cái, không có gì đặc biệt phản ứng, chính là mơ hồ cảm thấy này người trẻ tuổi nhân thân hình dáng có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Hắn đối với nữ nhi việc xã giao từ trước đến nay không có hứng thú. Liền khoát khoát tay nói. Ân, đồng học a, vậy các ngươi thật tốt ngoạn a. Nhưng mà, Triệu Chỉ Huyên nhưng không có như vậy buông tha Hàn Vũ. Thế nào đến tiểu tử nghèo, ăn mặc như vậy giản dị, như thế nào sẽ cùng Vi An lăn lộn tại cùng một chỗ. Nên không có khả năng là vừa ý nhà chúng ta tiền, cố ý tiếp cận Vi An a. Không được, phải đem cái này tiềm tại uy hiếp bóp chết tại nôi. Vi An, ngươi tới đây một chút, mẹ có chuyện nói cho ngươi. Triệu Chỉ Huyên mỉm cười, đem Hoắc Vi An kéo đến một bên, quay lưng Hàn Vũ. Mẹ, chuyện gì nha? Cái này kêu Lục Thần đồng học, trong nhà là làm cái gì? Ngươi như thế nào sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu? Triệu Chỉ Huyên đè thấp âm thanh hỏi, ngữ khí trung mang theo xem kỹ. Hắn, ta cũng không biết nhà hắn là làm cái gì nha, Hoắc Vi An có chút hoang mang, chúng ta là ở trường học nhận thức, người khác tốt lắm, thực trò chuyện. Mẹ, ngươi không phải là một mực dạy ta. Lão sư trong trường cũng nói, cùng với đại gia ngang hàng kết giao bằng hữu, không muốn bởi vì gia cảnh khinh thường người khác sao. ta giao cho bạn mới, không phải thực tốt sao? Thiếu nữ ngây thơ hỏi lại làm Triệu Chỉ Huyên nhất thời nghẹn lời. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa treo thượng hoàn mỹ nụ cười, xoay người, dùng càng thêm ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Vũ, giống như tại nhìn một cái đáng giá yêu thương vãn bối. Lục thần đúng không? A Di thật cao hứng Vi An có thể nhận thức ngươi như vậy bạn mới. Lời nói của nàng giống xuân phong vậy ấm áp, nhà chúng ta Vi An A, từ nhỏ bị chúng ta bảo hộ được thật tốt quá, có chút không dành thế sự, rất đơn thuần. Nàng có thể tiếp xúc nhiều một chút khác biệt hoàn cảnh bằng hữu, đối với nàng trưởng thành cũng là có ưu việt. Lời nói này được cẩn thận, trên mặt ngoài là đang tại khen Hàn Vũ, trên thực tế lại những câu đều tại phân chia giới hạn, ám chỉ Hàn Vũ cùng bọn hắn không phải là người của một thế giới. Triệu Chỉ Huyên đến gần từng bước, trên người mùi nước hoa hỗn hợp thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể bay vào Hàn Vũ mũi bên trong, nàng kia no đủ vú to cơ hồ muốn đụng tới Hàn Vũ cánh tay, tiếp tục dùng cái loại này quan tâm giọng điệu nói. Vi An nói ngươi là bạn tốt của nàng, vậy sau này ở trường học, cũng mời ngươi nhiều chiếu cố nàng. Bất quá, các ngươi hiện tại quan trọng nhất vẫn là học tập. Nhất là cậu con trai, tương lai muốn gánh vác trách nhiệm rất nặng, càng muốn nỗ lực bính bác, mới có thể cấp mình và người nhà một cái tốt tương lai, đúng hay không? Nàng vừa nói, một bên dùng cặp kia xinh đẹp ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Vũ, ánh mắt tràn đầy thiện ý chỉ điểm, giống như một cái tận tình khuyên bảo trưởng bối. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, tốt một cái Triệu Chỉ Huyên, không hổ là cao nhất trà xanh. Lời nói này, ký biểu hiện nàng làm là mẫu thân khai sáng, lại bất động thanh sắc nhắc nhở Hàn Vũ nhận rõ mình cùng Hoắc Vi An ở giữa thật lớn giai cấp ranh giới, ám chỉ hắn không muốn cuồng dại vọng tưởng. A Di nói đúng, ta nhất định sẽ cố gắng. Hàn Vũ trên mặt ngoài khiêm tốn trả lời, nội tâm lửa giận cùng dâm dục lại bị triệt để thiêu đốt. Người con lẳng lơ này, như vậy yêu thích bảo hộ nữ nhi bảo bối của ngươi đúng không? Như vậy khinh thường lão tử. Đi, ngươi đợi, lão tử sớm hay muộn có một ngày, muốn đem ngươi cái này ra vẻ đạo mạo đại học nữ giáo sư ấn ở trên giường, xé nát ngươi này thân bảo thủ áo váy, cho ngươi quỳ gối tại lão tử trước mặt, khóc cầu lão tử con cặc hung hăng bịt ngươi huyệt dâm. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào tại lão tử trước mặt giả bộ thanh cao. Hàn Vũ cố nhịn đem cái này dối trá kỹ nữ bắt đi cưỡng gian xúc động, tìm cái cớ. Cái kia, Vi An, A Di, ta đột nhiên nhớ tới đến có chút việc gấp, có thể phải đi trước một bước. Hôm nay cảm ơn lời mời của ngươi. À, thần ca ca ngươi muốn đi sao? Hoặc Vi An lập tức đầy mặt không tha. Thật ngượng ngùng, Vi An, lần sau trường học gặp. Hàn Vũ đối với nàng xin lỗi cười cười, sau đó đối với Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Tử Khiên lại lần nữa gật đầu thăm hỏi, xoay người liền lẫn vào đám người. Cùng Hoắc Vi An sau khi tách ra, Hàn Vũ trong lòng tích tụ khí khó bình, chính chuẩn bị rời đi bán đấu giá, lại ngoài ý muốn tại trong đám người nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Trầm lão, Hàn Vũ bước nhanh đi lên trước, tháo xuống kính dâm. Hàn tiên sinh, chấm than, Thẩm Trường Hoa nhìn đến Hàn Vũ, vừa mừng vừa sợ. Ngài tại sao sẽ ở nơi này? Bồi người bằng hữu nhìn, Hàn Vũ đơn giản giải thích. Thì ra là thế, thật sự là xào ngộ, nếu đến đây, không bằng cùng một chỗ ngồi một chút. Thẩm Trường Hoa nhiệt tình mời nói. Hàn Vũ gật gật đầu, vừa vặn hắn cũng muốn biết một chút công ty tiến triển, vì thế liền theo lấy Thẩm Trường Hoa ngồi vào hắn VIP ghế. Hàn tiên sinh, ngài thật sự là thần. Thẩm Trường Hoa đè thấp âm thanh, kích động nói, ngài cấp bồi nguyên đan toa thuốc. Chúng ta tìm quốc nội cao cấp nhất đoàn đội tiến hành thành phần phân tích, những chuyên gia kia tất cả đều kinh như gặp thiên nhân, nói đây quả thực là siêu việt hiện đại y học kỳ tích. Hiện tại, chúng ta Vũ Lan khoa học kỹ thuật đã hoàn thành đăng ký, dây chuyền sản xuất cũng bí mật thành lập xong được, thứ nhất phê bồi nguyên đan, nhanh nhất tuần sau có thể đưa ra thị trường. Nhanh như vậy, Hàn Vũ cũng có một chút kinh ngạc. Khi không ta đợi a, Thẩm Trường Hoa trong mắt tinh quang lập lòe, đây chính là đủ để thay đổi thế giới dược phẩm. Hàn tiên sinh, cuối tuần này, ngài có thể nhất định phải tới công ty thị sát một chút. Ngài là đã chiếm 7 thành cổ phần đại cổ đông, công ty tương lai phương hướng, còn cần ngài đến cầm lái A. Tốt, cuối tuần ta sẽ đi qua. Hàn Vũ đáp ứng xuống, có bồi nguyên đan này khỏa cây ra tiền, hắn đối kháng Hoắc thị tập đoàn tư bản, đem lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Hai người chính tán gẫu, trên đài bán đấu giá đã chính thức bắt đầu. Tần Tố Nhàn nhẹ nhàng bước đi. Đi lên bố trí thanh lịch bàn đấu giá. Nàng không có cầm lấy bài giảng, chính là hai tay tự nhiên vén ở trước người, trên mặt mang theo kia dấu hiệu nổi bật, trách trời thương dân biểu cảm. Các vị khách, các vị bằng hữu, buổi tối tốt. Nàng âm thanh thông qua microphone truyền khắp toàn trường, nhẹ nhàng, ôn nhuận, mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, có thể chớp mắt vỗ về lòng người, ta là Tần Tố Nhàn. Đêm nay, chúng ta vì một cái cộng đồng tín niệm tụ tập ở đây, vì kia một chút tại xa xôi vùng núi, khát vọng tri thức cũng không gắng đạt tới học bọn nhỏ. Hôm nay kiện thứ nhất món đồ đấu giá, là một kiện gốm màu đời đường cung nữ dũng, Tần Tố Nhàn ý bảo nhân viên công tác trình lên kia tôn tư thái mạnh mẽ tuấn mã, nó đại biểu phi nhanh không thôi hy vọng, giá bắt đầu giá trị 50 vạn, mỗi lần thêm giá trị không dưới 5 vạn. Cạnh giá trị tiếng liên tiếp, cái này ngụ ý tốt đẹp đồ cất giữ rất nhanh liền đưa tới các tân khách nhiệt tình truy phùng. Đương giá cả cuối cùng bị một vị trùm địa sản lấy 120 vạn chụp được thời điểm, Hàn Vũ chú ý tới, Tần Tố Nhàn kia nhất trực tiếp mang theo một chút xa cách cảm thần thánh khuôn mặt, bỗng nhiên toát ra một cái ngắn ngủi cũng không so động lòng người mỉm cười. Nàng chuyển hướng vị kia trùm, khẽ vuốt cằm, kia nụ cười giống như là đóng băng tuyết sơn thượng lặng yên nở rộ một đóa tuyết liên, thanh lệ, thánh khiết, lại mang theo một tia phàm trần khó gặp quyến rũ. Đó là một loại phát ra từ nội tâm, mang theo khen ngợi cùng cảm kích cười, chớp mắt khiến cho nàng kia cao cao tại thượng thần tính hình tượng nhiều hơn một chút thân cận khói lửa nhân gian khí, cũng càng chí mạng rung động lòng người. Hàn Vũ tâm mạnh mẽ nhất nhảy, hắn lúc này mới phát hiện, Tần Tố Nhàn trong thường ngày cái loại này đoan trang tự giữ bộ dạng, kỳ thật rất ít chân chính cười. Mà nàng nụ cười này, quả thực có thể đem nhân hồn đều câu đi. Kế tiếp vài món đồ đấu giá, theo danh gia tranh chữ đến lỗi thời ngọc khí, không có ngoại lệ dẫn phát rồi kịch liệt cạnh giá trị. Hàn Vũ bén nhạy quan sát được một cái quy luật, mỗi một vị thành công chụp được đồ cất giữ tân khách, vô luận nam nữ già trẻ, đều phải nhận được Tần Tố Nhàn một cái đồng dạng chân quý, độc nhất vô nhị khen ngợi mỉm cười. Cái kia mỉm cười phảng phất là một loại tối cao tưởng thưởng, làm kia một chút vung tiền như giác phú hào nhân vật nổi tiếng nhóm, trên mặt đều lộ ra vô cùng thỏa mãn cùng vinh hạnh thần sắc. Hàn Vũ tâm tư, dần dần theo đồ cất giữ bản thân, chuyển đến này cái nụ cười phía trên. Hắn bắt đầu không bị khống chế ảo tưởng, nếu như cái kia điên đảo chúng sinh mỉm cười là vì chính mình mà nở rộ, kia sẽ là như thế nào một loại trải nghiệm. Đúng lúc này, tiếp theo món đồ đấu giá bị trình đi lên. Đó là một cái bồ câu đàn lớn nhỏ ngọc bích sợi dây chuyền, bị mệnh danh vì Hải Dương Chi Tâm. Này cái sợi dây chuyền quyên tặng người, là một vị thân mắc bệnh nan y, không muốn lộ ra tính danh lão tiên sinh. Tần Tố Nhàn lại lần nữa dùng nàng kia tràn ngập sức cuốn hút âm thanh, giảng thuật cái kia động lòng người chuyện xưa. Cái này đồ cất giữ chuyện xưa thực cảm người, bởi vậy cạnh tranh cũng thực kịch liệt, đương giá cả tại 180 vạn trì trệ không tiến thời điểm. Hàn Vũ đột nhiên quỳ thần xui khiến bị nào đó muốn đòi trên đài cái kia nữ nhân niềm vui ý nghĩ xu thế, giơ lên cạnh giá trị bài tử. 200 vạn. Một cái đột ngột mà vang dội âm thanh phá vỡ hiện trường keo dán. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hàn Vũ trên người. Liền Thẩm Trường Hoa đô kinh ngạc nghiêng đầu, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Hàn Vũ lại đột nhiên giơ bảng. 200 vạn hiển nhiên đã vượt qua cái này giá trị của dây chuyền rất nhiều nữa. Cho dù tăng thêm từ thiện tràn đầy giá trị cũng rất khó làm người ta tiếp nhận, bởi vậy không có người sẽ cùng Hàn Vũ đấu giá. Cuối cùng, Tần Tố Nhàn ánh mắt tinh chuẩn dừng ở liền Hàn Vũ trên người, cái kia hắn khát vọng đã lâu, đủ để làm bách hoa thất sắc nụ cười, đúng hẹn nở rộ. Nàng hướng về Hàn Vũ phương hướng, thật sâu bái một cái, âm thanh càng trở lên ôn nhu động lòng người cảm tạ vị tiên sinh này khẳng khái. Ngài thiện tâm, bọn nhỏ vĩnh viễn ghi khắc. Khoảnh khắc kia, bị toàn trường chú mục. Bị vị này thánh mẫu vậy tuyệt thế mỹ nhân trịnh trọng như vậy cảm tạ, Hàn Vũ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có, thật lớn cảm giác thỏa mãn. Hắn cảm thấy, này 200 vạn tốn quá đáng giá. Dù sao đối với ở hắn hiện tại tôi nói, hoa 200 vạn cũng liền cùng trước kia hoa 100 đồng tiền mua gói kỹ yên không sai biệt lắm. Bán đấu giá chỉ rơi xuống, ồn ào náo động qua đi, Thẩm Trường Hoa tiến đến Hàn Vũ bên tai, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhỏ giọng nói. Ha ha, Hàn tiên sinh, ta một mực cho rằng ngài là khám phá tình đời, lòng như nước lặng tu chân cao nhân, không nghĩ tới. Cũng sẽ vì này phàm trần thế tục bình thường nữ tử cười, liền vung tiền như rác a. Hàn Vũ khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút lúng túng giải thích trầm lão nói đùa, ta chẳng qua là cảm thấy Tần phu nhân sự nghiệp rất cao thượng, nghĩ hết một phần lực thôi. Ta lý giải, ta đương nhiên lý giải, Thẩm Trường Hoa cười lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía trên đài như trước sáng rọi chiếu nhân Tần Tố Nhàn, ngữ khí trung mang theo một chút không hiểu cảm thán, không chỉ là Hàn tiên sinh ngươi a, này toàn trường người, có bao nhiêu không phải vì bác nàng cười mà đến. Cái này nữ nhân, thật sự là càng già càng yêu, đều 51 tuổi người rồi, còn có thể cho các ngươi những cái này chừng 20 tiểu tử vì nàng mê. Khó lường a.